Chương 748, thần tung nhiều lần hiện. Trong màn đêm sa mạc, vĩnh viễn không có yên lặng thời khắc, đương thương khách cùng bọn hộ vệ bị rượu ngon quá chén về sau, đương thần kinh của bọn hắn tê liệt về sau, trong sa mạc đàn sói tiểu sẽ không chút lưu tình lộ ra răng nanh. Ô Như đứng tại cồn cắt bên trên, hắn mấy cái đắc lực hảo thủ tất cả đều phân loại tả hữu, mà sau lưng của bọn hắn thì là mấy trăm hung đồ. Những người này tất cả đều là Ô Như mười mấy năm qua triệu tập cùng hung cực các chi đồ, giết người phóng hỏa việc gác bất tận. Vài dặm bên ngoài tiểu là Ngọc Gia thương đội nơi trú quân, bọn này sói đói đã không thể chờ đợi được lộ ra bản thân dữ tợn cùng tàn nhẫn. Thế nhưng mà lúc này thời điểm, Ngọc Ninh Tài lại chặn đường đi của bọn hắn, Ô Như, các ngươi bọn này vô lại. Ngọc Đại Lão Bản, ngươi là đi tìm cái chết đấy sao? Ô Như trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, có chút ngoài ý muốn, lại có chút kinh hỉ nhìn xem Ngọc Ninh Tài. Ngọc Ninh Tài sắc mặt lạnh như băng tái nhợt, hắn tính toán đến Ô Như những người này không chịu từ bỏ ý đồ, cho nên hắn mới một người đến ngăn cản bọn hắn. Dùng thực lực của hắn mà nói, đối phương bao nhiêu người đều tại tiếp theo, chính thức khó làm thì còn lại là Ô Như mấy người, cái này mấy người thực lực tất cả đều tại thần cấp phía trên, tuy nhiên mỗi người đều so nhược không ít, thế nhưng mà cùng một chỗ liên thủ, Ngọc Ninh Tài phần thắng không lớn. Đối với cái này cái mặt chiến đấu, nếu như toàn lực liều, ảnh hưởng phi thường đại, không có trong thương đội những người kia, hắn ngược lại có thể buông tay đánh cược một lần. Mà thương đội vận mệnh, cũng tất cả đều giữ tại trong tay của hắn, hắn thắng tắc thì thương đội bình an, hắn bại thương đội cũng tiểu không có bất kỳ phần thắng. Dù sao Ô Như mấy cái thần cấp cường giả, tuyệt không phải hời hợt thế hệ, mỗi người thực lực đều cường đại dị thường, mặc dù là hắn cũng muốn vạn phần coi chừng. Ô Như mấy người cũng không có chủ quan khinh tâm, năm cái thần cấp cường giả, đem Ngọc Ninh Tài bao bọc vây quanh, không có lập tức động thủ. Đột nhiên, Ô Như đầu tiên động, hắn ép xuống thân thể, hai tay chôn sâu ở cắt trong đất, gầm nhẹ một tiếng, bao cát. Vốn là bình tĩnh không có gì lạ đất cắt xuống, đột nhiên nổ tung một đoàn đóa hoa, Ngọc Ninh Tài sớm đã chuẩn bị, toàn bộ thân hình bỗng nhiên bay lên giữa không trung. Thế nhưng mà, còn không đợi hắn thoát ly, đất cắt hạ lại duỗi thân ra một chi do cắt đuổi tạo thành bàn tay lớn, một bà túm ở Ngọc Ninh Tài. Mở cho ta. Ngọc Ninh Tài mắt cá chân chấn động, lại không có chấn khai chi kêu bàn tay lớn, ngược lại là hắn bị túm đến đất cắt bên trên. Ô Như bọn người thực lực không kém, hơn nữa giỏi về lợi dụng sa mạc hoàn cảnh chiến đấu, xa so Ngọc Ninh Tài ở phương diện này mạnh hơn nhiều, hơn nữa nhân số bên trên lại chiếm ưu. Vừa mới giao thủ, Ngọc Ninh Tài cũng đã rơi xuống hạ phòng, Ngọc Ninh Tài bàn tay lăng không nắm chặt, bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Một đoàn kim sắc hỏa diễm vẹn vẹn Ô Như đỉnh đầu nổ tung, Ô Như sắc mặt biến hóa, vội vàng thu hồi đấu khí, bảo vệ bản thân. Mà Ngọc Ninh Tài đã ở lập tức thoát khốn, hắn rất hiểu rõ giờ phút này thế cục. Nếu như không thể dùng lôi đình thủ đoạn, chạm giết một người, hắn tiểu không hề phần thắng đang nói. Đấu khí của hắn cũng không xuất chúng, thủ nặng như công, nếu để cho hắn phòng ngự, mặc dù đối phương nhân số có 5 người, cũng không phải thời gian ngắn có thể thương hắn, thế nhưng mà giờ phút này hắn lại không thể không mạo hiểm cường công. Cái này chẳng khác nào lẫn lộn đầu đuôi, xá lợi lấy tệ, 4 người khác đã theo 4 phương 8 hướng, hướng phía hắn vọt tới, 4 người này ai cũng có sở trường riêng, mà lại quanh năm công phạt thiện chiến. Giờ phút này càng là thẳng đến Ngọc Ninh Tài chỗ hiểm. Ô Như trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, Ngọc Ninh Tài trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, ẩn ẩn cảm giác được đối phương là sớm đã tính toán, đã sớm ngờ tới hắn hướng đi. Còn chưa chờ hắn lấn thân đến Ô Như trước mặt, 4 người khác thế công đã rơi vào trên người của hắn. Bọn này sói đói ra tay không hề hạ thủ lưu tình, căn bản là không để cho Ngọc Ninh Tài đánh trả cơ hội, Ô Như phi thân lui ra phía sau, tránh đi Ngọc Ninh Tài công kích. Ngọc Ninh Tài mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng lộ ra tái nhợt, thực lực của hắn tuy nhiên cao hơn Ô Như 5 người, thế nhưng mà luận thực chiến lại cùng 5 người này khác khá xa. Tăng thêm đối phương cố tình tính toán hắn, căn bản không có ý định cùng hắn liều mạng, có tâm tính vô tâm phía dưới, hắn mới ăn hết một cái thiệt thòi lớn. Lao già kia, tiêu chút buồn sự ấy, cũng dám ngăn ở trước mặt của chúng ta, thật sự là tự rước lấy nhục. Ô Như cười lạnh nhìn xem Ngọc Ninh Tài. Ngọc Ninh Tài lại là một ngụm máu tươi, liên tục trọng cục. Giống như là muốn đem tim phổi ho ra đến một loại. Lao phu cùng các ngươi liều mạng. Ngọc Ninh Tài giống giận, thế nhưng mà hai bước tiến lên, Ô Như 5 người lập tức lại thối lui một vòng. Bọn hắn căn bản là không có ý định cùng Ngọc Ninh Tài liều mạng, là cố ý muốn kéo chết Ngọc Ninh Tài, lại để cho hắn không có nửa điểm xoay người cơ hội. Ngọc Ninh Tài khổ với mình sở trưởng không kịp đối phương, tinh thông thương đạo, lại bất thiện giao phong, Ô Như 5 người chỉ áp dụng đánh xa, căn bản là không cùng Ngọc Ninh Tài chính diện giao phong. Lại để cho trong lòng của hắn nghẹn lấy một hơi, tức thì nóng giận công tâm. Các ngươi. Ngọc Ninh Tài giống giận. Đột nhiên, cồn cắt bên trên đột nhiên xuất hiện một cái tối như mực thân ảnh, cái kia thân ảnh đến đột nhiên, hơn nữa thần bí khó lường. Ô Như mấy người chứng kiến cái kia thân ảnh, lập tức tiểu trở nên rất là biết điều, lập tức đối với cái kia thân ảnh nói, đại nhân, ngài như thế nào đích thân tới chỗ này? Không muốn kéo dài thời gian, nhanh chóng giải quyết cái này người bình thường, miễn cho sự tình có biến. Cái kia thân ảnh thấp giọng khẽ nói. Ô Như năm người rõ ràng luôn cuống, vội vàng thỉnh tội, hiển nhiên là đối với người nọ kính sợ tới cực điểm, đồng thời chuyển hướng Ngọc Ninh Tài. Ngọc Ninh Tài thô thở gấp, bất quá là chiến chỉ chốc lát, cũng đã lại để cho hắn hao tổn hơn phân nửa, giờ phút này đừng nói suy giảm tới đối phương, ngay cả chạy trốn cũng khó khăn. Bất quá, hắn vì bảo vệ mình thương đội, cũng không có ý định trốn, chứng kiến cái kia thân ảnh càng là sắc mặt oán giận, trong mắt bắn ra ngọc thạch câu phần ánh mắt. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo lấy ngươi cùng chết. Ngọc Ninh Tài đột nhiên hướng phía cồn cắt bên trên thân ảnh đánh tới. Chỉ là, cái kia thân ảnh chỉ là tiện tay phất tay áo, Ngọc Ninh Tài cũng đã không bị khống chế ngã rơi trên mặt đất, thương càng thêm thương, lại là một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt hiển lộ ra vẻ kinh hãi. Người nọ thật sự quá kinh khủng, hắn rõ ràng liền một chút phản kháng chỗ trống đều không có, còn đối phương liền một phần mười lực lượng đều không có dùng đến. Chính là một phàm nhân, cũng dám ở trước mặt ta dương oai, giết, người nọ lập tức rơi xuống sát lệnh. Ô Như năm người lập tức vây đánh về phía Ngọc Ninh Tài, Ngọc Ninh Tài đã nhắm mắt lại chờ chết, trước mặt thế cục căn bản cũng không có phần thắng, có người kia tại, hắn liền thương đối phương đều làm không được, càng chưa nói tới bảo vệ mình thương đội. Thế nhưng mà, hắn chỗ chờ đợi bại vong, lại chậm chạp không có đã đến, ngược lại nghe được Ô Như năm người truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hắn có chút nghi hoặc mở to mắt. Lại phát hiện Phương Vân chẳng biết lúc nào, đã đứng ở trước mặt của hắn, mà Ô Như năm người tắc thì toàn bộ ngược lại ở trước mặt của hắn. Mỗi người cánh tay đều là máu tươi đầm địa. Phương Vân dưới chân ném đi năm đầu cánh tay, Ngọc Ninh Tài toàn bộ tâm mãnh liệt co lại, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, Phương Vân là như thế nào làm được, chỉ là trong chớp mắt, liền đem đối phương năm người cánh tay kéo đứt. Ô Như năm người giống như nhìn thấy quỷ nhất giống như, hoảng sợ té thoát đi Phương Vân trước mặt, trốn đến cái kia thân ảnh sau lưng đi. Nhân loại, ngươi cũng đã biết mặt ngươi đúng đấy là ai? Cái kia thân ảnh dưới cao nhìn xuống, cặp kia tại trong màn đêm đều lóe ra duệ quang ánh mắt. Lạnh lùng chằm chằm vào Phương Vân. Phương Vân, coi chừng người nọ Ngọc Ninh Tài giờ phút này trong nội tâm bay lên một tia hy vọng, hắn không có tương đến Phương Vân thực lực, rõ ràng cường hoành đến tình trạng như thế, hoàn toàn đã vượt qua hắn lý giải phạm chủ. Nếu như là hắn, có lẽ thật sự có cơ hội còn hơn người nọ, chỉ là người nọ thực lực thâm bất khả chắc, lại để cho hắn bất an, hơn nữa trên người tản ra một loại điểm xấu khí tức, lại để cho hắn sợ hãi vạn phần. Ta là thần, thần phục tại dưới chân của ta a. Cái kia thân ảnh chậm rãi thăng lên giữa không trung, trên người tràn đầy to lớn cao ngạo ánh sáng chói lọi, đối với thần phục tại ta dưới chân nhân loại, ta sẽ vui lòng bàn cho các ngươi lực lượng, đối với xúc phạm người, kết quả của các ngươi chỉ có một, ta đem ban cho các ngươi tử vong cùng hắc ám. Cái kia ánh sáng chói lọi chiếu rọi tại Ô Như năm người trên người, bọn hắn đứt rời cánh tay lập tức khôi phục, Ô Như năm người càng là kinh hỉ vạn phần, cảm kích lăng nước mắt. Ca ngợi ta chủ, ca ngợi ta chủ. Phương Vân đột nhiên suýt cười một tiếng. Bi ai thần, vĩnh viễn chỉ biết đắm chìm tại tự trong thôi miên của ta, chẳng lẽ các ngươi không tự thổi tự cổ một phen, sẽ chết sao? Lớn mật, dám khinh nhẫn ta chủ thần huy. Ô Như năm người lập tức lòng đầy căm phẫn chỉ vào Phương Vân, cái loại cảm giác này thật giống như, cái kia thần chân cho bọn hắn vô cùng dũng khí một phen. Thần loại vật này không đáng giá tiền nhất, ta cũng đã nhớ không rõ ta giết qua bao nhiêu cái thần rồi. Phương Vân cười lạnh. Lớn mật, ngươi dám miệng ra nói bừa. Một người trong đó lập tức phẫn nộ đánh về phía Phương Vân, cũng không phải hắn đối với chủ tử của mình có nhiều trung thành, mà là vì hắn cảm thấy chủ tử nhà mình có thể vô hạn phục sinh chính mình, mà hắn chủ động xuất kích, lại có thể bề ngoài trung tâm. Đáng tiếc, hắn đối mặt nhưng lại Phương Vân, đương hắn nửa người ngã trên mặt đất thời điểm, hắn gian nan hồi nhìn qua chủ tử của mình, trong miệng bọt máu chảy như điên không ngớt, nửa người dưới đã bị Phương Vân một quyền nổ nát. Chủ nhân, cứu, cứu cứu ta. Phương Vân cười lạnh nhìn xem cái kia thần, nhà của ngươi nô tài ngay tại trước mặt của ngươi, khẩn cầu lấy ngươi bố thí, hiện tại tiểu rối ra ngươi từ bi tay, cứu vớt hắn a. Mặt khác bốn người tất cả đều xem sợ đến vỡ mật, thiếu niên này đích thủ đoạn đáng sợ tới cực điểm, mặc dù bọn hắn chủ nhân phía trước, y lì nguyên đối với đồng bạn của bọn hắn không hề nương tay bận tâm, ngược lại không ngừng khiêu khích lấy chủ nhân của bọn hắn. Ngươi cái kia thần hiển nhiên là không có tương đến, Phương Vân đáp lại, cư nhiên như thế cường ngạnh. Hoàn toàn không để lại cho hắn nửa phần mặt. Ta cái gì ta? Ta muốn ngươi trả giá thật nhiều. Cái kia thần nổi giận, trên người ánh sáng chói lọi hiển thị do không bỏ sót, thần quang luân tại sau lưng bày ra. Những người khác tất cả đều bị thần ánh sáng chói lọi cùng to lớn cao ngạo rung động đã đến, mặc dù là Ngọc Ninh Tài cũng là tràn đầy rung động, không cách nào hình dung khiếp sợ. Ta, cho tàn chi thần, ngươi đem bị của ta cho tàn lửa giận đốt cháy hầu như không còn. Phương Vân lạnh lùng nhìn xem cho tàn chi thần, ngươi là vừa vặn phục sinh thần chi sao? Thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, dựa vào chính mình cái kia hèn mọn lực lượng, có thể uy hiếp được ta sao? Phương Vân cười lạnh một tiếng, có lẽ ngươi phục sinh về sau, nên giấu kín, mà không phải nên ngang xuất hiện tại Xích Hà trong cốc, táng thần địa có thể thật sự chôn cất qua không ít thần. Cho tàn chi thần hừ lạnh một tiếng, nói bừa. Phương Vân, đối phương thế nhưng mà thần Ngọc Ninh Tài đã sợ đến vỡ mật, hắn cũng không nhận ra, Phương Vân thật có thể cùng thần chống lại. Ta tự nhiên biết là thần, nếu như không phải thần, ta đều lười được động thủ. Phương Vân đột nhiên hướng phía cho tàn chi thần dùng sức kéo một cái, cho tàn chi thần rõ ràng không bị khống chế bay đến Phương Vân trong tay. Cho tàn chi thần sắc mặt, lập tức biến thành mức đắng, hắn kinh hãi nhìn xem Phương Vân, ngươi, ngươi là nhân thần. Là ai tại phía sau màn sai xử ngươi hay sao? Phương Vân thấp giọng hỏi. Ngươi là nhân thần? Không có khả năng. Làm sao có thể? Ngươi bất quá 15-16 tuổi, làm sao có thể có trẻ tuổi như vậy nhân thần? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, một bả xé mở cho tàn chi thần cánh tay, ai tại sau lưng của ngươi sai xử ngươi? Cho tàn chi thần kêu thảm một tiếng, thế nhưng mà rất nhanh, Phương Vân trên tay bị kéo xuống cánh tay, hóa thành cho tàn, mà cho tàn chi thần cánh tay lại một lần hoàn hảo vô khuyết. A, nguyên lai là bất diệt thân hình, bất quá không biết ngươi có thể khôi phục mấy lần. Phương Vân lại một lần nữa ra tay, lần này hắn là trực tiếp đem cho tàn chi thần hai tay toàn bộ giật xuống. Chương 749, lại đã ly biệt. Cho tàn chi thần như thế nào cũng không nghĩ ra, vừa mới phục sinh, liền đã tao ngộ cường địch đánh lén. Phương Vân thực lực lại để cho hắn căn bản không có cơ hội phản kích, hắn có thể tại cho tàn trong lần lượt trọng sinh, thế nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn có thể vô hạn phục sinh. Huống chi giờ phút này hắn căn bản cũng không có khôi phục toàn bộ lực lượng, tại Phương Vân đích thủ đoạn xuống, không cần thiết mấy lần cũng đã mất đi khôi phục lực lượng. Mà đã mất đi lực lượng cho tàn chi thần, lộ ra yếu ớt vô cùng, Phương Vân trực tiếp đưa hắn ném trên mặt đất, hắn thậm chí liền đứng lên lực lượng đều không có. Một cơ hội cuối cùng, nói ra sau lưng sai xử ngươi người hoặc là thần, bằng không thì ta sẽ đưa ngươi trở lại vô tận trong bóng tối. Phương Vân lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi cho rằng không biết bao nhiêu năm về sau, lại sẽ bị người phục sinh. Cho tàn chi thần trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, đưa ngươi biết vị đại nhân kia thời điểm, sẽ là của ngươi tử kỳ, ngươi chỉ để ý đắc ý à, không lâu tương lai, ngươi đem gặp phải cùng ta đồng dạng vận mệnh, ta sẽ tại địa ngục trong vực sâu cùng đợi ngươi. Sắp chết đến nơi cái lại ra nói bừa. Phương Vân không lưu tình chút nào cho tàn chi thần một kích cuối cùng. Cho tàn chi thần thân hình hóa thành bụi bậm, bất quá lần này hắn không còn có khôi phục thân hình, xa xa giơ lên báo cát, đưa hắn cuối cùng một tia hải cốt thổi cho phi yên diệt. Ô như bốn người cùng Ngọc Ninh Tài hoàn toàn khiếp sợ tại Phương Vân đáng sợ thực lực ở bên trong, tiểu tại trước mắt của bọn hắn, Phương Vân giống như là nghiền chết một chỉ con sâu cái kiến một loại, đơn giản giết chết một người cường hành vô cùng thần. Phương Vân đem ánh mắt rơi vào ô như bốn người trên người. Trong ánh mắt không che giấu chút nào toát ra sắc cơ, xem ra tại trên người của các ngươi cũng không chiếm được bất luận cái gì đáp án, cho nên rất nhanh các ngươi có thể nhìn thấy chủ tử của các ngươi rồi, ta tương dùng các ngươi trung thành, có lẽ rất nguyện ý đi địa ngục trong vực sâu, cùng chủ tử của các ngươi làm bạn. Đợi một chút, ta biết rõ ngài muốn biết sự tình, ta biết rõ cho tàn chi thần sau lưng, là ai tại thao túng hắn. Ô nếu ngay cả bệ bộn lớn tiếng khẩn cầu nói, không muốn giết ta. Ô như giờ phút này đã không hề gọi cho tàn chi thần vi chủ nhân của mình, mà là gọi thẳng tục danh của hắn, hiển nhiên đối với hắn loại người này mà nói, căn bản cũng không có tín ngưỡng, không có trung thành đáng nói. A, ngươi biết, Phương Vân không khỏi có chút hoài nghi, như nếu như đối phương cố tình che giấu thân phận của mình, làm sao có thể lại để cho ô như loại này không ngờ nhân vật phát hiện. Đúng vậy, ta biết rõ, ta thật sự biết rõ. Ô như phát hiện Phương Vân làm như tại hoài nghi hắn, hắn vội vàng lớn tiếng nói. Tiểu nhân thật sự biết rõ. Ngươi tại sao phải biết rõ? Ngươi không có lý do sẽ biết thân phận của đối phương. Phương Vân khó hiểu nhìn xem Ô Như. Ta đột nhiên nhớ, ta thật là đột nhiên nhớ, thật giống như cái kia đoạn trí nhớ lúc trước không tồn tại đồng dạng, đừng ngươi giết chết cho tàn chi thần hậu, cái này đoạn trí nhớ đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của ta. A, có loại sự tình này. Phương Vân càng thêm hiếu kỳ. Đúng vậy, ta nhìn thấy là một cái nữ nhân, hình như là một cái thiếu nữ, hắn sống lại cho tàn chi thần. Sau đó nàng mệnh lệnh cho tàn chi thần, đào móc Xích Hà trong cốc mộ thứ gì, lần kia ta trong lúc vô tình chứng kiến. Bọn hắn phát hiện ngươi rồi, nhưng lại không có giết ngươi, chỉ là đem trí nhớ của ngươi phong ấn. Đúng vậy, bởi vì người thiếu nữ kia nói với ta, đương cho tàn chi thần bị giết, trí nhớ của ta sẽ khôi phục. Ô Như hiển nhiên là đã lâm vào khủng hoảng ở bên trong, lời nói lung tung không tự, hoặc là nói hắn ngay cả mình đều không để ý giải, tại sao phải có như vậy quá trình, lý do như vậy. Nàng nói cho ta biết, để cho ta trực tiếp đem nguyên lời nói cho ngươi biết, nàng nói ngươi sẽ rõ. Chẳng lẽ là nàng? Phương Vân phỏng đoán lấy cái cảm, như trước khó hiểu chi sắc. Ngọc Ninh Tài không khỏi hiếu kỳ tiến lên, hiền chất, ngươi biết là người nào? Có lẽ đã đoán được, tại chư thần bên trong, dùng thiếu nữ hình thái bày ra người cũng không nhiều, hơn nữa lại có thể đơn giản khống chế cho tàn chi thần càng thêm rất thưa thớt. Phương Vân có chút gật gật đầu, Ngọc Đại Thúc, Tây vực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, ngươi cùng ngươi thương đội tốt nhất nhanh chút ít rời đi, nơi đây tuyệt không phải vùng đất hiền lành, hơi không cẩn thận liền đem vạn kiếp bất phục, mặc dù là ta cũng khó bảo vệ các ngươi chu toàn. Đa tạ hiền chất nhắc nhở, kinh này một dịch, ta cũng đã minh bạch, ta phía trước nghĩ cách quá mức ngây thơ. Ngọc Ninh Tài cười khổ, hắn phát hiện mình vẫn lấy làm ngạo thực lực, tại đây phiến trong sa mạc, quả nhiên là kích không dậy nổi một điểm sóng gió, đừng nói chiếm được cái gì lợi ích, liền tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Lần này nếu như không phải Phương Vân ra tay, hậu quả đương thực không dám tưởng tượng, dùng năng lực của hắn, đừng nói trong những truyền thuyết kia thần, mà ngay cả trước mặt cái này mấy cái ác ôn vô lại, ứng phó đều là như thế cố hết sức. Ngày mai ta liền lên đường, ly khai Tây Vực. Ngọc Ninh Tài thở dài một tiếng, không biết hiền chất có tính toán gì không? Không có gì ý định, nếu như Ngọc Đại Thúc có thời gian, liền giúp ta đi một chuyến Mạc Bắc Phương ra, cho ta hướng ra người báo một cái bình an. Phương Vân nói ra. Tự nhiên như thế. Ngọc Ninh Tài gật gật đầu nói ra. Ngọc Ninh Tài rất chủ động rời đi, hắn biết có chút ít lời nói, hắn nghe qua chỉ sẽ đưa tới thai ách, cho nên đi đầu trở lại trong doanh địa. Phương Vân nhìn về phía Ô Như bốn người, nói đi, vừa rồi chưa nói xong, hiện tại tiểu nói ra. Người kia nói, nếu như các hạ muốn tìm nàng, liền hướng lấy Phương Đông, nàng hội tại đâu đó chờ ngài. Phương Đông sao? Các hạ, chúng ta là hay không có thể rời đi? Cút đi. Phương Vân không cần đi động thủ, tuy nhiên những vô lại này chết chưa hết tội, bất quá căn bản là không cần hắn động thủ, bốn người này trên mặt sớm có tử tướng, cách cái chết không xa. Bốn người té thoát đi Phương Vân trước mặt, người này sinh phập phồng thật sự là thay đổi rất nhanh, lại để cho bọn hắn trở tay không kịp. Trước một khắc còn khi dễ Ngọc Ninh Tài muốn sống không được muốn chết không xong, sau một khắc đã bị Phương Vân đánh chính là chạy trối chết. Hôm sau, sớm định ra lúc này chú lưu thương đội, Ngọc Ninh Tài đột nhiên quyết định rời đi, cái này lại để cho tất cả mọi người rất là khó hiểu, không rõ Bạch Ngọc Ninh Tài tại sao phải đột nhiên buông tha cho nơi đây mấu chốt buôn bán. Chỉ là bất luận là ai nghi vấn, Ngọc Ninh Tài không có cho ra cái gì trả lời thuyết phục, hơn nữa mệnh lệnh của hắn cố định. Phương Vân, ngươi không cùng chúng ta cùng đi sao? Ngọc Yên lưu luyến không rời lôi kéo Phương Vân, trong hốc mắt hình như có nước mắt mơ hồ muốn rơi xuống. Phương Vân cười khổ, không được, ta tại Tây Vực còn có một chút địa phương muốn đi, ra Tây Vực ta sẽ đi cùng các ngươi lại tụ họp. Ngọc Long cũng có chút bất mãn nói, đông thổ đại lục lớn như vậy, kỳ lạ quý hiếm địa phương cũng không phải chỉ có Tây Vực, hơn nữa cái này hoang cắt cổ mạc, lại có thể có cái gì đáng được chú lưu đây này. Ngọc Ninh Tài đi lên hòa giải, ngươi tiểu tử này, ngươi cảm thấy không hề lưu niệm chỗ. Lại làm sao biết Phương Vân không có, các ngươi huynh muội đi theo bên cạnh của ta nhiều năm như vậy, cũng không gặp các ngươi thêm chút kiến thức. Ta ở đâu không kiến thức rồi hả? Ngọc Long lập tức bất mãn phản bác nói, ngược lại là cha lần này quyết định, thật ra khiến mọi người chúng ta đều sợ không được ý nghĩ, cái này tốt mấu chốt buôn bán, rõ ràng vứt tới không muốn, thực không nghĩ ra ngài đến cùng nghĩ như thế nào. Ngọc Ninh Tài nhìn Phương Vân, mặt mũi tràn đầy cười khổ, hết lần này tới lần khác lại không thể đối với bọn hắn nói ra thực nói. Cái này cắt vàng vạn dặm, không xuất ra ba ngày đem có đầy trời báo cắt đột kích, nếu như thương đội không rời đi, sẽ bị dìm ngập tại đầy trời cắt bụi ở bên trong, cha ngươi cũng là nhận được tin tức, cho nên mới vội vàng thu thập hành trang rời đi. Cái này trời trong nắng ấm thì khí trời, thấy thế nào cũng không giống là sẽ có báo cắt. Ngọc Long ngửa đầu nhìn lên trời, cha, ngài không phải là bị gạt ta. Thế nhưng mà, Ngọc Long vừa dứt lời, vốn là vạn dặm rực dương cao chiếu thì khí trời, đột nhiên bị một đóa cực lớn mây đen che khuất. Chỉ một thoáng tiểu là gió lạnh chắc chắc, trong không khí đều lộ ra một cỗ cảm giác mát. Ngọc Ninh Tài không khỏi thật xấu mắt nhìn Phương Vân, Ngọc Long nhưng lại si ngạc nhìn lên trời tế, như thế nào thời tiết thay đổi bất thường. Cái này cũng quá nhanh đi. Hoang mạc ở bên trong phía sau vốn là khác thường, ở đâu có thể theo lẽ thường suy đoán, đây vẫn chỉ là khúc nhạc dạo, nếu quả thật đã đến bao cắt đột kích, coi như là ngàn năm cổ thành, cũng muốn bị bao cắt che giấu. Phương Vân đe dọa nói, bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì cha ngươi hội vứt tới vô hạn mấu chốt buôn bán, vội vã rời đi. Xem ra thực không biện pháp khác. Ngọc Long có chút ít đáng tiếc nói. Thế nhưng mà, Phương Vân ngươi lưu ở nơi đây tiểu cũng không gặp nguy hiểm sao? Ngọc Yên lo lắng nhìn xem Phương Vân. Ta ngược lại là không sao cả, ta một người, tàng ở đâu cũng có thể. Phương Vân nhún nhún vai, vô vị nói. Tốt rồi, các ngươi cũng không cần vì Phương Vân quan tâm, ta muốn một mình hắn, hội chiếu cố tốt chính mình. Cha, ngươi như thế nào như vậy không quan tâm Phương Vân, hắn tốt xấu cũng cùng chúng ta ở chung lâu như vậy, hôm nay lẻ loi một mình, vừa muốn gặp phải loại này ác liệt khí hậu. Ngọc Ninh Tài ngược lại là khổ cười, ta làm sao lại không quan tâm Phương Vân rồi, nếu như hắn nguyện ý, ta ước gì Phương Vân cùng chúng ta cùng một chỗ rời đi. Ta xem các ngươi hay vẫn là nhanh chút ít lên đường à, nếu như lại chỉ một ít, gió này có thể to lắm. Phương Vân nhắc nhở. Bọn hắn đang khi nói chuyện, phong quả nhiên lại lớn một ít, hoang mạc dơ lên khởi một ít cát bụi. Ngọc Ninh Tài bụng lấy lưỡng đứa con gái, vội vã trở lại thương đội, tại huynh muội lưu luyến không rời ở bên trong, bọn hắn mới chậm rãi lên đường. Phương Vân đưa bọn hắn hơn 10 dặm, cái này mới rời đi, xem Ngọc Yên tư thế, nếu như hắn nếu không tìm lấy cớ thoát thân, sợ thật muốn bị nàng kéo đến Tây vực biên cảnh. Ngọc Yên vẫn nhìn Phương Vân thân ảnh biến mất ở hậu phương, mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Quái, cái này hoang mạc thì khí trời thật sự là hay thay đổi, ta còn tưởng rằng cái này cuồng phong hội cạo một hồi lâu, như thế nào trong nháy mắt tiểu yên tĩnh rồi hả? Ngọc Long khó hiểu nhìn lên trời tế, bất quá một lát công pháp, tan thành mây khói, lại là mặt trời rực rỡ cao chiếu. Ngọc Long lại quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Ninh Tài, cha, ta nhìn ngươi dọc theo con đường này, đều là tâm sự nặng nề. Chuyện gì xảy ra sao? Không có việc gì. Ngọc Ninh Tài lắc đầu, như cũng là lông mày không dương. Ồ, đây không phải là mua chúng ta hàng hóa ba người kia sao? Ngọc Yên đột nhiên chỉ vào phía trước, ba người kia làm như sớm đã tại phía trước chờ lấy thương đội đối với cái này loại khách đến thăm, gần đây đều rất cảnh giác, mặc dù là ngày đó, Phương Vân đêm khuya tới chơi thời điểm, cũng là khiến cho tiểu bạo động. Các ngươi ở lại trong thương đội, ta trước đi nhìn xem bọn hắn ý đồ đến. Ngọc Ninh Tài nói ra. Không muốn, ta cũng muốn đi. Ngọc Yên lập tức phản đối nói, xem ánh mắt của nàng, căn bản là chân thật đáng tin. Ngọc Long mặc dù không có nói chuyện, nhưng khi nhìn ánh mắt của hắn, hiển nhiên cũng là có nảy ý định. Ngọc Ninh Tài bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo hai người tiến lên, Long Diễm, Long Hoa cùng Long Thái ba người đứng tại thương đội bên cạnh, thật cũng không từng có phần đích cử động. Bất quá, Long Hoa hay vẫn là cái kia tính tình, còn không có há miệng, liền đem ố như thi thể nhét vào Ngọc Ninh Tài trước mặt. Ngọc Yên lập tức thét lên thối lui đến Ngọc Ninh Tài sau lưng, Ngọc Long càng là mặt mũi tràn đầy tức giận, chỉ vào Long Hoa kêu lên, ngươi đây là ý gì? Cái kia gọi Phương Vân tiểu từ đâu này? Chúng ta muốn gặp hắn. Chương 750, bị buộc hiện thân. Ngọc Ninh Tài một bả kéo ra Ngọc Yên, tiến lên hành lễ nói ra, các hạ, Phương Vân đã không tại chúng ta trong thương đội rồi. Hắn ở nơi nào? Dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Ngọc Yên đối với trước mặt cái này tuyệt diễm nữ tử, nói không nên lời phản cảm. Cái này có lẽ tiểu là nữ nhân ở giữa chiến tranh, đối với nữ nhân xinh đẹp, luôn luôn một loại thật sâu địch ý. Long Hoa liếc mắt Ngọc Yên, dựa vào cái gì? Chỉ bằng thực lực của ta. Ngọc Ninh Tài lập tức ngăn ở Ngọc Yên trước mặt, tuy nhiên ngữ khí khách khí, thế nhưng mà hay vẫn là mang theo vài phần cường ngạnh, các hạ tự nhận nếu như phát sinh xung đột, tiểu nhất định có thể chiếm được tiện nghi sao? Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi tự cho là có thần cấp thực lực, có thể cùng chúng ta chống lại sao? Long Hoa ngạo nghễ nói ra, đối với Ngọc Ninh Tài nói không nên lời khinh miệt. Cha, ngươi là thần cấp cường giả. Ngọc Yên cùng Ngọc Long tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Ngọc Ninh Tài, hoàn toàn không thể tin được, cái này tuyệt đỉnh cường giả, rõ ràng tiểu tại bên cạnh của mình. Ngọc Ninh Tài cũng không trả lời chính mình nhi nữ vấn đề, mà là dùng cường ngạnh ánh mắt cùng Long Hoa đối mặt. Long Diễm đi đến trước, thản nhiên nói, ngươi đã hiểu lầm, chúng ta cũng không có cùng các ngươi là địch ý tứ, chỉ là đến đây đáp tạ cả nhân loại kia tiểu tử, tạ hắn xuất thủ tương trợ. Vì chúng ta quét ra kinh địch, lại để cho chúng ta đoạt được Xích Hà Cốc quyền khống chế. Cha, Phương Vân lúc nào đã giúp bọn hắn, quét dọn kinh địch rồi hả? Ngọc Yên khó hiểu mà hỏi. Ngươi chớ để mở miệng. Ngọc Ninh Tài thấp giọng khẽ nói. Tiểu nha đầu, ngươi còn không biết ta, cả nhân loại kia tiểu tử, thế nhưng mà một tên gia hỏa khủng bố, nếu như không phải hắn đêm qua xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hôm nay các ngươi toàn bộ thương đội đều cũng bị cái này mấy cái vô lại giết tinh quang. Long Hoa cười nhạo nhìn xem Ngọc Yên. Trong giọng nói không nên lời trào phúng. Ngươi nói bậy, Phương Vân làm sao có thể có loại năng lực này, huống chi cho dù những vô lại này đột kích, cha ta cũng có thể ứng phó. Ha ha, Long Hoa ngửa mặt lên trời cười to, tiểu nha đầu, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cũng đã biết cái này mấy cái vô lại, yếu nhất một cái cũng là thần cấp thực lực, cha ngươi có thể ứng phó một cái, có thể ứng phó 5 cái sao. Húng chi bọn hắn còn không phải chân tránh người cầm quyền, chính thức người cầm quyền là một cái hạ vị thần, một cái chính thức khống chế lấy thiên địa lực lượng sa đoạ thần chi. Điều đó không có khả năng. Phương Vân không có khả năng có thể cùng thần đối kháng. Hắn mới 16 tuổi. Không phải chống lại. Long Hoa để sát vào Ngọc Yên, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, là hành hạ đến chết. Cái kia thần tại cả nhân loại kia tiểu tử trong tay, liền hoàn thủ cơ hội đều không có, bị loài người tiểu tử tàn nhẫn giết chết. Cha, nàng gắt ta, có phải hay không? Ngọc Yên lôi kéo Ngọc Ninh Tài, trong mắt vẫn là chưa tin ánh mắt. Ngọc Ninh Tài không có trả lời, Long Thái đi đến trước hai bước, mắt nhìn mọi người, ngươi cũng đã biết cả nhân loại kia tiểu tử vì cái gì không cùng các ngươi cùng một chỗ rời đi. Bởi vì hắn còn có việc, cho nên mới cùng chúng ta tách ra. Toàn bộ Tây Vực đều bao trùm lấy một cái cự đại kết giới, thần thì không cách nào đi ra ngoài, cả nhân loại kia tiểu tử đã là người trong chi thần, cho nên hắn bị phong tỏa tại trong kết giới này. Long Thái lạnh nhạt nói ra, điều đó không có khả năng. Ngọc Long ngưng trọng nghiêm mặt sắc nhìn xem phụ thân của mình, cha, bọn hắn nói đều thật sự. Việc này các ngươi không cần hỏi đến, hỏi quá nhiều đối với các ngươi cũng vô ích. Ngọc Ninh Tài lạnh giọng nói ra, loại sự tình này cha ngươi tại sao phải gạt chúng ta? Nói cho các ngươi làm cái gì? Các ngươi khả năng giúp đỡ được rồi Phương Vân sao? Ngọc Ninh Tài lạnh lùng nói, ngươi biết những cái kia thần mạnh cơ bao nhiêu sao? Ít nhất ta có thể tận ta có khả năng, Phương Vân một người tại trong Tây Vực này quá đáng thương. Đáng thương? Long Diễm liếc mắt Ngọc Yên, ngươi cũng đã biết tại Tây Vực ở bên trong, hắn được gọi là cái gì sao? Hắn được gọi là thí thần giả, một tháng trước kia Xích Hà Cốc, hay vẫn là Tây Vực nổi danh nhất hung địa, tụ tập 300 cái sa đoạ thần. Thế nhưng mà bị hắn một người chém tận giết tuyệt. Máu chảy thành sông, thi cốt thành chồng chất. Long Thái nói ra, các ngươi loại này nhân loại bình thường, căn bản là không cách nào nhận thức hắn đáng sợ. Cái này, những thật sự này, nói cho ta biết, hắn rời đi phương hướng. Long Hoa lãnh nạo nói, bọn hắn việc này mục đích chỉ có một, tìm được Phương Vân. Không biết. Tại trên vấn đề này, Ngọc Ninh Tài cùng lưỡng đứa con gái đáp án thần kỳ thống nhất. Tuy nhiên chúng ta không muốn mạo phạm các ngươi. Có thể là vì tìm được hắn, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Các ngươi muốn thế nào? Ngọc Ninh Tài lập tức cảnh giác nhìn xem ba người. Long Hoa đã ẩn nhịn không được, cái kia tràn đầy dã tính khí tức như mưa to gió lớn giống như, đột nhiên bạo phát đi ra. Đồng thời cải biến không chỉ là khí tức, còn có nàng cái kia trên đời vô song thân hình, trên người hỏa diễm tuôn ra, trong không khí cũng tán lộ ra cuồng dã mà lại khô nóng khí tức. Hỏa Long. Ngọc Ninh Tài ba người đồng thời biến sắc, vội vàng lui ra phía sau. Long Hoa là tam huynh muội ở bên trong, yếu nhất một cái, thế nhưng mà dù vậy, khí tức của nàng cũng viễn siêu Ngọc Ninh Tài. Tại Long Hoa cái kia thân thể khổng lồ trung quanh, hình thành một cái đường kính đạt tới 10 dặm lĩnh vực, đây là hòa tan lĩnh vực, Long Hoa có thể hòa tan trong lĩnh vực hết thảy, bất luận là sinh vật hay vẫn là đất cát. Mặc dù là những đã này chịu đựng vô số năm đất cát, cũng đã bắt đầu hòa tan, chảy ra như máu một loại tương lưu. Bất quá bị lĩnh vực nơi bao bọc thương đội, cũng không có bị Long Hoa trực tiếp công kích. Cái kia cực lớn mà giữ tợn đầu rồng thấp phục, nhìn xem Ngọc Ninh Tài ba người, hiện tại, ngươi minh bạch giữa chúng ta chênh lệch đi à nha. Ngọc Yên cùng Ngọc Long không cách nào thừa nhận loại này khủng bố uy áp, đều phun ra một ngụm máu tươi, Ngọc Ninh Tài sắc mặt cũng không nên xem. Đối mặt loại này đáng sợ tồn tại, thần cấp cường giả cùng người bình thường cũng không có thực chất tính khác nhau, nếu như Long Hoa muốn giết bọn hắn, chỉ là trong nháy mắt chuyện giữa, căn bản không dung bọn hắn có bất kỳ phản kháng. Long Hoa, không muốn làm quá phận. Nếu như chọc giận cả nhân loại kia tiểu tử, chúng ta có thể ứng phó không được. Nhân loại, ta đã nói qua, không muốn khó xử các ngươi, chỉ muốn biết cả nhân loại kia tiểu tử đích hướng đi. Long Diễm như cũng là đồng dạng ngữ khí, thế nhưng mà hãy để cho người cảm thấy không thoải mái. Không biết là không biết, các ngươi cho dù giết chúng ta cũng vô dụng. Ngọc Ninh Tài khẩu khí đồng dạng cường ngạnh. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Long Hoa đầu rồng bạo giống một tiếng, một hồi sóng nhiệt tuôn ra mà đến. Ngọc Ninh Tài cùng hai cái con cái lập tức bị sóng nhiệt sông té trên mặt đất. Trên mặt đất cái kia nóng rực tương lưu bị phỏng bọn hắn làn da đau nhức, Long Hoa gầm nhẹ lấy, thật đáng buồn nhân loại. Như thế nhỏ yếu lực lượng, cái này tiểu là các ngươi treo chọc phải vốn không nên đi treo chọc phiền toái. Ngươi đang nói chính ngươi sao? Đúng vào lúc này, Phương Vân thanh âm từ đằng xa truyền đến, đồng thời còn có lãnh khốc khuôn mặt, cùng với như băng xương một loại hàn ý. Phương Vân chỗ bước qua chỗ, tất nhiên là tương lưu ngưng kết thành kết tình. Mặc dù nơi này là Long Hoa hòa tan lĩnh vực cũng không ngoại lệ. Phương Vân đã đem trong vòng nghìn dặm hoàn toàn bao trùm hàn băng, đây là lực lượng tuyệt đối chênh lệch, căn bản không thể nào chống cự. Long Hoa sắc mặt biến hóa, Long Diễm cùng Long Thái sắc mặt cũng có chút kinh ngạc, vội vàng ngăn tại Long Hoa trước mặt, các hạ. Chúng ta là... Phương Vân một bàn tay một cái, trực tiếp đem Long Diễm cùng Long Thái quét bay ra ngoài, đi đến Long Hoa trước mặt. Long Hoa đã mất đi lúc trước cái kia cuồng vọng ngạo nghệ tính tình, sợ hai rút lui vài bước, cái kia cực lớn hình thể mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sợ run, thế nhưng mà giờ phút này thân thể của nàng lại càng thêm run rẩy. Phương Vân, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Yên vô cùng nhất kích động, theo trên mặt đất leo, lôi kéo Phương Vân tay. Ta lo lắng các ngươi, cho nên đi theo phía sau. Phương Vân bày ra dùng dáng tươi cười, bất quá chuyển hướng Long Hoa thời điểm, sắc mặt tiểu trở nên mấy vị lanh khốc. Long Hoa không khỏi nuốt ngụm nước miếng, hết sức toàn lực hạ giọng giải thích nói, nhân loại, ta không có ý định. 3. Phương Vân căn bản không có ý định cho Long Hoa cơ hội giải thích, một bàn tay đem Long Hoa phiến đến trên mặt đất đi, thân thể khổng lồ trực tiếp lại để cho mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. Người muốn bước ta đi ra. Phương Vân đứng tại đầu rồng trước mặt, rất tốt, các ngươi thành công rồi. Ngọc Yên cùng Ngọc Long đều thần sắc khẩn trương nhìn xem Phương Vân, bọn hắn vẫn cho là Phương Vân chỉ là một cái cùng tuổi bọn họ tương tự, có một chút thực lực, đi ra lưu lạc người trẻ tuổi. Thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn mới phát hiện, ý nghĩ của mình là như thế ngây thơ, đáng sợ hỏa long ở trước mặt của hắn, là như thế không chịu nổi một kích. Cái kia tràn ngập bạo ngược khí tức, lanh khốc hàn băng sắc cơ, giống như đem người cự chi ngàn dặm. Nhân loại, ngươi không muốn ép người quá đáng. Phương Vân một phát bắt được Long Hoa càng dưới, bước ngươi. Rõ ràng là ngươi bước ta, đã ngươi đã thành công đem ta bước đi ra rồi, như vậy ta cũng tiểu tùy ngươi tâm ý, cho ngươi một cái xứng đáng kết cục. Thiên không đột nhiên rơi kế tiếp bàn tay lớn, một phát bắt được Long Hoa trăm trượng thân hình, Long Hoa căn bản chống cự không được bàn tay khổng lồ giam cầm, thân thể khổng lồ bị lăng không nhắc tới. Không muốn Long Diễm cùng Long Thái đã đuổi đến trở lại, bọn hắn lập tức hóa thành nguyên hình, hướng phía Phương Vân đánh tới. Các ngươi vội vã chịu chết sao? Long Thái cùng Long Diễm gia nhập, cũng không có lại để cho tình thế đạt được bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, dù sao bọn hắn ở giữa đẳng cấp chênh lệch thật sự là quá lớn. Lại là một cái đại thủ, trực tiếp đem hai đầu hỏa long đồng thời nắm trong tay, để ở giữa không trung. Nhưng vào lúc này, Ngọc Ninh Tài đột nhiên mở miệng nói ra, hiền chất, bọn hắn cũng không đối với chúng ta cùng thương đội tạo thành tổn thương, chỉ là muốn cùng ngươi tương kiến, không bằng trước hết do bọn hắn nói rõ ý đồ đến a. Phương Vân lúc này mới đem ba long vứt trên mặt đất. Cái này ba đầu cực lớn hỏa long chồng chất cùng một chỗ, cái loại này tràng diện thế nhưng mà đầy đủ lại để cho người ánh mắt rung động. Xem tại Ngọc Đại Thúc trên mặt mũi, cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian, nếu như các ngươi không thể cho ta một cái giải thích hợp lý, ta tiểu lại để cho các ngươi đi gặp các ngươi long thần. Ba long lúc này mới biến hóa người hồi hình, xem sắc mặt của bọn hắn, hiển nhiên là hết sức khuất đủ. Trước một khắc vẫn còn Ngọc Ninh Tài trước mặt rêu vọ dương oai, sau một khắc là được người khác cái thất gỗ thịt. Còn muốn Ngọc Ninh Tài vi bọn hắn cầu tình, mới có thể bảo tồn tánh mạng. Long Diễm cúi đầu, đi đến Phương Vân trước mặt, kỳ thật chúng ta cũng không ác ý, chỉ là muốn đến cảm tạ ngươi, vì chúng ta quét dọn đối thủ cạnh tranh. Các ngươi là đến cảm tạ, hay vẫn là đến thị uy hay sao? Phương Vân sắc mặt bất thiện, ngữ khí càng là hùng hổ doa người. Ngoại trừ cảm tạ, kỳ thật chúng ta lần này đến đây cầu kiến ngươi, còn có những chuyện khác. Chẳng lẽ lại các ngươi cho rằng, ta giết cho tàn chi thần là vì các ngươi hay sao? Chương 751, tín nhiệm hay không? Ngọc Ninh Tài nhìn ra, Phương Vân không có ý định giết cái này ba con hỏa long, bằng không thì dùng Phương Vân đích thủ đoạn, giết bọn hắn cũng chỉ là tiện tay mà thôi, dù sao đêm qua cho tàn chi thần tại Phương Vân trong tay, cũng không có sống quá canh ba chung, chớ đừng nói chi là cái này ba con hỏa long. Phương Vân là cố tình muốn cho bọn hắn một ít giao hấn, ba đầu hỏa long như là làm sai sự tình hài tử đồng dạng, đánh không hoàn thủ mắng không trả khẩu. Ngọc Yên cùng Ngọc Long cũng đã có chút sợ hãi. Bọn hắn còn không thấy được qua, Phương Vân phát lớn như thế tính tình, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Phương Vân luôn khiêm khiêm có lý, vẻ mặt ôn nhuận, tính cách cũng là nội liễm, mặc dù là cùng trong thương đội người phát sinh một ít ma sát, cũng đều là tươi cười nói xin lỗi, chưa bao giờ từng vì chuyện gì, mà phát lớn như thế tính tình. Ba người hình long, cũng đã bị đánh đích mình đầy thương tích, xem mấy vị thê thảm, bất quá trên thực tế xa không có mặt ngoài xem nghiêm trọng như vậy. Đánh cũng đánh đã đủ rồi, mắng cũng đã mang xong. Long Diễm cái này mới chậm rãi mở miệng, các hạ, chúng ta là Âu Dương Lão Đại phái tới. Xem hắn một bên vành mắt đã bị thương, hiển nhiên Phương Vân không có cho hắn lưu nửa điểm mặt, tất cả đều lộ vẻ hướng trên mặt của hắn mời đến. Phương Vân Long Diễm, Phương Vân không có một chút kỳ quái, bởi vì hắn cũng sớm đã chứng kiến, Long Diễm trên cánh tay đeo, tự là năm đó hắn cho Âu Dương Thành luyện chế là đồ long thủ. Mà đó là Phương Vân kiếp này lần thứ nhất luyện chế pháp bảo, cho nên phẩm cấp không cao, bất quá cũng đã vượt qua phổ thông thần khí. Long Diễm đã cầm trong tay đồ long thủ, tự nhiên là cùng Âu Dương Thành không hề thiện quan hệ, cái này đồ long thủ cũng không phải là mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt có thể đạt được, đây là Âu Dương Thành huyết nhục đúc thành, trừ phi là kỳ chủ chủ động tống xuất, bằng không thì người khác căn bản không cách nào sử dụng. Hơn nữa hắn khẩu quyết cũng chỉ có hắn cùng với Âu Dương Thành biết được, cho nên Phương Vân mới suy đoán đây là Âu Dương Thành đưa cho Long Diễm, như nếu không, Phương Vân cũng sẽ không biết lưu Long Diễm ba cánh mạng người. Hắn phái các ngươi tới tìm ta. Phương Vân meo mắt lại hỏi. Không phải. Vốn là vì Xích Hà Cốc, bất quá khi chúng ta đem ngài tình huống cùng lao đại của chúng ta báo cáo về sau, hắn lập tức lên đường ra các hạ thân phận, cho nên mới năm chúng ta đến đây tìm ngài. Chính hắn như thế nào không đến? Phương Vân bất mãn mà hỏi. Lão đại không thể tới, bằng không thì cũng sẽ biết như các hạ đồng dạng, bị nhốt tại Tây Vực trong. Hắn cũng đã xưng đế. Phương Vân kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy, từ khi hắn đã lấy được các hạ vì hắn chế tạo thần khí về sau, hắn liền trở lại trong tộc, đoạt được Long Đế truyền thừa, hôm nay đã là Hỏa Long Đại Đế. Long Diễm nói ra. Các ngươi gọi hắn Lão đại, không gọi hắn Long Đế, xem ra các ngươi cùng hắn quan hệ không cạn a. Chúng ta là hắn tộc đệ. Phụ thân của chúng ta cùng Lão đại có phụ thân là đồng tộc huynh đệ, dùng các ngươi nhân loại quan hệ mà nói, tựu là đường đệ cùng đường muội. Long Diễm hoàn toàn không có giữ lại, toàn bộ nói thẳng nói ra, cũng mặc kệ bên người Ngọc Ninh Tài cùng hai cái con cái tại bên người. Ngọc Ninh Tài ba người nghe đầu góc có chút hoảng hốt, Phương Vân thân phận cũng trở nên càng thêm trầm trọng, mặc dù là Hỏa Long nhất tộc đại đế, làm như đều cùng hắn giao tình không cạn. Lão đại vốn là lại để cho chúng ta đào móc Xích Hà trong cốc, Long Thần Di Hải, muốn thu hoạch lực lượng của Long Thần để hắn khống chế toàn bộ Cự Long nhất tộc, bất quá tại biết được hành tung của các hạ về sau, lại chuyển biến mệnh lệnh, lại để cho chúng ta đến đây tìm ngài, xin ngài lại vì hắn chế tạo một kiện thần khí, hắn nguyện ý giao ra cái gì một cái giá lớn. Ta cùng hắn lại không tính rất thuộc, nhiều lắm là xem như qua mặt giao tình, hắn dựa vào cái gì để cho ta cho hắn chế tạo thần khí. Phương Vân không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, nếu là Âu Dương Diệp, giao tình ngược lại càng sâu một điểm. Các hạ, lời này của ngươi tiểu quá khách khí rồi. Lão đại của chúng ta thế nhưng mà mỗi ngày lẩm bẩm năm đó cùng ngài nhìn nhau a. Long Diễm xấu hổ mà cười cười, với tư cách Hỏa Long nhất tộc, luôn luôn là người khác leo lên bọn hắn, hôm nay lần đầu đi chủ động cùng người khác chấp đối, hết lần này tới lần khác người khác còn không lĩnh tình, cái này lại để cho tự ái của bọn hắn tâm bao nhiêu đã bị một ít đả kích, hết lần này tới lần khác trước mặt bọn họ hay vẫn là Phương Vân, càng làm cho bọn hắn không dám sinh nộ. Muốn thần khí, tự lại để cho hắn tự mình đến gặp ta. Phương Vân trực tiếp đáp lại nói, huống chi hắn cho dù cầm ta tự tay luyện chế thần khí, cũng không có thể có thể thống nhất toàn bộ Cự Long nhất tộc. Các hạ, ngài là coi thường lão đại của chúng ta thực lực, tại hôm nay ngũ sắc trong Long tộc, là dùng chúng ta Hỏa Long nhất tộc vi thịnh, mặt khác bốn màu Long tộc, cũng đã tàn lùi khô tạ, hơn nữa lão đại của chúng ta cũng đã tính toán bên trên Long tộc đệ nhất cường giả, hôm nay khiếm khuyết không phải thực lực, mà là một cái có thể làm cho chúng Long tộc thần phục tín vật. Long tộc đệ nhất cường giả. Phương Vân cười, theo ta biết, Âu Dương Thành còn không tính là Long tộc đệ nhất cường giả. Trừ lão đại của chúng ta, còn ai có tư cách này xưng đỉnh? Long Diễm lập tức nghi vấn mà hỏi, Lục Long nhất tộc gần đây bạc nhược yếu kém, mặc dù là bọn hắn Long Hoàng, liền ba người chúng ta đều chưa chắc có thể thắng qua, kim loại hoàng kim long số lượng quá mức rất thưa thớt, hơn nữa đại bộ phận thực lực cũng còn ở vào cựu giai, càng là không đủ gây sợ, Lam Long càng là liền một cái Long Hoàng đều không có, còn lại Hắc Long phân tán thế giới khắp nơi tránh né nhân loại săn đuổi. Đàm gì cứng, giả. Ta thế nhưng mà nhận thức một đầu sống 10 vạn năm ma long, hắn đã có được thần trong chi lực lượng của thần, tuy nhiên tiểu trước mắt mà nói, có thể sẽ chết oan chết uổng, thế nhưng mà một khi hắn tránh được kiếp nạn này, sẽ nhất phi trùng thiên, mặc dù là các ngươi long thần, đều muốn quỳ gối ở trước mặt của hắn. Sống 10 vạn năm ma long. Làm sao có thể? Long Diễm ba người sắc mặt lập tức kỳ biến, chúng ta như thế nào chưa từng nghe nói qua có như vậy một đầu ma long tồn tại. Hơn nữa chúng ta long tộc dài nhất cũng tiểu 1-2 vạn năm, nếu như là bình thường long tộc tối đa tiểu 2000-3000 tuổi, căn bản không có khả năng sống 10 vạn năm. Người tin cũng tốt, không tin cũng thế, dù sao Âu Dương Thành cái này long tộc đệ nhất cường giả là đương không được. Phương Vân nhún vai nói ra, ta có thể không nhớ rõ hắn có lớn như vậy dạ tâm, ta cũng hoài nghi các ngươi nói tính là chân thật rồi. Long Diễm ba người sắc mặt, đều trở nên khó coi, hơn nữa do dự nhìn xem Phương Vân. Còn không chịu đem lời nói thật cho ta nói ra sao? Phương Vân quét mắt ba người, lạnh nhạt nói ra. Long tộc có đại kiếp khó, lão đại của chúng ta cũng là không có hắn pháp, cho nên mới cần tập ngũ long chi lực, ngăn trở đại kiếp. Cái gì kiếp nạn? Phương Vân tò mò hỏi, dùng các lão đại của ngươi thực lực, coi như là hạ vị thần công kích các ngươi long tộc, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối à? Ngọc Ninh Tài chứng kiến Long Diễm hưu nan ngôn chi ẩn, chủ động nói ra, Phương Vân, chúng ta về trước thương đội, một hồi tại tự. Cha, hắn còn chưa nói là chuyện gì đây này. Ngọc Yên đầu góc là một cây gân, căn bản là không rõ cha mình là cố ý tránh lui. Bảo ngươi đi thì đi, nơi nào đến nhiều lời như vậy. Đi thì đi nha. Ngọc Yên rất không tình nguyện đi theo Ngọc Ninh Tài sau lưng, còn bất chợt quay đầu lại mắt nhìn Phương Vân. Chứng kiến ba người rời đi, Long Diễm lúc này mới do dự tiến đến Phương Vân bên hai, bên miệng thấp giọng đích nói mấy câu. Phương Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, thật đúng như thế. Long Diễm ngưng trọng gật đầu, Phương Vân sắc mặt trở nên càng thêm trầm trọng, một mực lo lắng sự tình, rốt cục vừa lộ ra dấu hiệu. Trở về nói cho các lão đại của ngươi, lại để cho hắn tại Tây vực biên cảnh chờ ta. Phương Vân nói ra. Các hạ, ngươi đồng ý. Ta không có lựa chọn nào khác. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra, trước đây, ta cần muốn an bài những chuyện khác, Âu Dương nghĩ đến muốn thần khí, ta muốn hắn cũng biết muốn trả giá cái gì một cái giá lớn. Thương quốc, đây là một mảnh nhiều tai nạn thổ địa, mấy ngàn năm qua, chiến hỏa một mực chưa từng dập tắt, mấy lần hủy diệt vừa nặng kiến quốc độ, thế nhưng mà chiến hỏa thủy chung chưa từng dẹp loạn. Tà Thiên một mực cùng Không Ai Thiến đồng hành vạn dặm xa, Không Ai Thiến thủy chung không ngừng cho Tà Thiên quán thâu lấy một loại tin tức. Chỉ là, theo bước chân tiến lên, theo càng ngày càng tiếp cận Thương quốc, Không Ai Thiến lại càng là nôn nóng. Tà Thiên ánh mắt chưa bao giờ cải biến qua, nếu như không thể tại đến gia tộc của chính mình trước, chuyển biến Tà Thiên tâm ý, như vậy nàng trô mang đến tiểu không còn là hy vọng, mà là tai nạn. Chứng kiến cái kia tiểu hài từ sao? Không Ai Thiến thân mật lôi kéo Tà Thiên cánh tay, biểu hiện thân mật khăng khít. Tà Thiên theo Không Ai Thiến chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, phía trước là một cái 8-9 tuổi thiếu niên, ánh mắt của hắn hồn nhiên trí thành, trong tay bưng lấy một cái chén bể, đang tại hướng một người khác ăn xin lấy. Mà hắn hồn nhiên ánh mắt, tổng có thể cho hắn mang đến xa xỉ tiền lời, bất quá hắn rất nhanh sẽ đem có được tiền tài, nhét vào trong ngực, lưu lại trống rỗng chén, tiếp tục ăn xin lấy. Cái này là nhân loại. Không Ai Thiến ánh mắt toát ra một tia yêu mị, tựa như cái này tiểu hải tử, ánh mắt của hắn tổng có thể lừa gạt những người khác, lợi dụng người khác thiện lương cùng vô tri, lừa gạt bọn hắn đồng tình tâm, đổi lấy ích lợi của mình, trên thế giới này, khắp nơi đều trình diễn lấy đồng dạng lừa gạt. Tà Thiên ánh mắt lãnh đạm liếc mắt Không Ai Thiến, bước chân như trước không ngừng, đường hắn đi đến thiếu niên kia bên người thời điểm, tiện tay tại trong chén bể kia ném đi một khối vàng. Không Ai Thiến sững sờ, có chút khó hiểu nhìn xem Tà Thiên. Nàng có lẽ chưa bao giờ thấy qua Tà Thiên hội động lòng chắc ẩn, như thế nào biết rõ thiếu niên này là lừa đảo, còn muốn cho hắn đưa tiền. Vì cái gì? Không Ai Thiến đuổi theo Tà Thiên bước chân, truy vấn. Nàng không cách nào lý giải, vì cái gì nàng cùng Tà Thiên lâu như vậy ở chung, cũng không thấy hắn nhìn nhiều chính mình một mắt, mà một người chưa từng gặp mặt thiếu niên, lại có thể lại để cho hắn sảng khoái bố thí. Cái này làm cho nàng bao nhiêu có chút ghen ghét, thậm chí là phẫn nộ, nàng không cách nào dễ dàng tha thứ loại kết quả này. Nàng cảm thấy Tà Thiên cái này là đối với vũ nhục ta của nàng. Tà Thiên không có trả lời Không Ai Thiến vấn đề, như trước hướng phía trước đi tới, Không Ai Thiến rốt cục nhịn không được, nàng dùng sức túm ở Tà Thiên, vấn đề giống như trước hỏi, vì cái gì? Tà Thiên dừng bước lại, nhìn xem Không Ai Thiến trong ánh mắt, thủy chung là cái loại nầy ánh mắt lãnh khốc. Cái loại ánh mắt này thì không cách nào giả vờ. Tà Thiên lạnh lùng nói, mẹ của hắn bị bệnh, mà hắn cần 1.000 lượng bạc, vì mẫu thân hắn chữa bệnh. Không Ai Thiến cảm giác Tà Thiên cái loại ánh mắt này, là đối với nàng trào phúng, loại ánh mắt này làm cho nàng một số gần như phát điên, ta đây đâu này? Vì cái gì ngươi chưa bao giờ đáng thương ta? Bởi vì ta chưa bao giờ tín nhiệm qua ngươi. Tà Thiên nói thẳng nói ra, trong ánh mắt của ngươi tràn ngập dục vọng cùng xâm lược, ngươi mình chính là miệng ngươi trong theo như lời, làm cho không người nào có thể tín nhiệm nhân loại. Vậy ngươi lại làm sao biết người nam kia hài sự tình, ngươi thậm chí chỉ thấy qua hắn một mắt. Bởi vì ta ngửi được trên người hắn dược thảo hương vị. Ta nhìn thấy hắn trên chân, vì hái thuốc mà ngã rách nát đầu gối, nếu như là đỉnh đỉnh, nàng cũng sẽ biết làm đồng dạng sự tình. Chương 752, Dung chuyển Mạc Bắc. Không Ai Thiến lòng tự trọng không thể chịu đựng được loại này khác biệt đãi ngộ, theo nàng hiểu chuyện bắt đầu, gần đây đều là người khác đối với nàng ca ngợi cùng lấy lòng, nàng có thể không tự chủ được hấp dẫn lấy những ong bướm kia, lại để cho bọn hắn vì chính mình xông pha khói lửa, chỉ cần nàng chỉ một câu thôi đầu ngón tay, đã có người ngay cả tính mệnh đều không muốn. Thế nhưng mà, tại Tà Thiên trước mặt, nàng ngoại trừ vắng vẻ bên ngoài, không có được chỗ tốt gì. Mặc dù nàng thi triển ra tất cả vô liếng, Tà Thiên cũng chưa từng nhiều liếc nhìn nàng một cái, thậm chí liền cãi lộn, đều không có con mắt xem qua nàng. Mà cái kia đình đình, mặc dù bọn hắn đã tách ra hồi lâu, chỉ cần là một chút xúc cảnh sinh tình, Tà Thiên cũng sẽ biết rôi ra viện thủ, mặc dù đối phương chỉ là một cái chưa từng quen biết thiếu niên. Nàng tại ghen ghét, điên cuồng ghen ghét lấy, nàng mới hẳn là thiên chi tiểu nữ. Nàng mới hẳn là cái kia, bị chúng tinh cùng nguyệt nhân thượng chi nhân, mà không phải một cái tên không thấy kinh bí truyền nữ tử. Ngươi chỗ đã thấy cũng chỉ là biểu hiện giả dối, hắn là cố ý trả phá đầu gối, lừa gạt lấy loại người như ngươi người đồng tình tâm. Mặc dù ta nhìn không thấy nội tâm của hắn, thế nhưng mà ta lại có thể chứng kiến ánh mắt của hắn. Tà Thiên Lanh khóc biểu lộ xuống, nhưng lại nhớ lại lấy khó có thể quên được ánh mắt, cái kia tia ánh mắt đã từng cho hắn mang đến một tia ôn hòa, thế nhưng mà khi đó hắn lại không tàng minh ngộ. Người chính là như vậy, thân ở trong đó thời điểm, luôn bỏ qua chính mình có được. Thế nhưng mà, một khi đã mất đi, mới sẽ minh bạch hắn tầm quan trọng. Tà Thiên quét mắt không ai thiến, tại trong ánh mắt của ngươi, tràn đầy ghen ghét cùng chiếm hữu, ta có thể theo trong ánh mắt của ngươi, chứng kiến nhân loại xấu nhất lậu một mặt, thế nhưng mà ta không muốn cứ như vậy không nhận nhân loại, bởi vì người kia từng nói qua, nhân loại chính là bởi vì hắn đa trọng tính cách, mới sẽ như thế phong phú, hơn nữa ta cũng từng cảm thụ qua, cái thế giới này đẹp nhất đồ tốt, đáng tiếc. Ta tại trên người của ngươi tìm không thấy loại đồ vật này. Trước đây, Tà Thiên chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ nói ra như vậy. Lúc trước hắn, Thủy Chung hoài nghi lấy nhân loại cảm tình, hoài nghi phần này cảm tình giá trị tồn tại. Thế nhưng mà, đương hắn đủng đôi khi, hắn mới hiểu được, phần này cảm tình là bực nào trọng yếu, mặc dù là muốn dứt bỏ, cũng là dứt bỏ không được ràng buộc. Cái kia Trương Thanh Tú hồn nhiên dáng tươi cười, cái kia đối với Minh Huệ ngây thơ ánh mắt, lôi kéo hắn tay thời điểm ôn nhu, đều bị hắn không cách nào quên. Nguyên lai tưởng rằng là lơ đãng nhớ lại, lại khắc cốt ghi khắc tại nội tâm trong. Không ai thiến đích thoại ngữ trong tràn đầy nói dối cùng chiếm hữu dục vọng, Tà Thiên đương nhiên nhìn ra, theo hắn đối với chính mình nói đỉnh đỉnh tại Thương Quốc thời điểm, chính là một cái nói dối. Thế nhưng mà Tà Thiên hay vẫn là ôm thả rằng tin là có tâm tính, theo không ai thiến đến đây, hắn cho rằng không ai thiến có lẽ khả năng giúp đỡ hắn ôn lại cùng đỉnh đỉnh cùng một chỗ thời điểm, cái loại cảm giác này. Thế nhưng mà, thời gian dần trôi qua hắn phát hiện mình sai rồi, hắn luôn lơ đãng đem đỉnh đỉnh động ở bên miệng. Hắn luôn lơ đãng tương Mạc Thiến cùng đỉnh đỉnh so sánh, hắn luôn nhớ rõ đỉnh đỉnh tốt, nghĩ đến đỉnh đỉnh đẩn. Đương đỉnh đỉnh bởi vì chính mình thiện tâm mà bị lừa gạt thời điểm, khi đó Tà Thiên luôn lạnh nói móc, thế nhưng mà giờ phút này hồi muốn, mặc dù là mắc lừa bị lừa đỉnh đỉnh, đều là như thế đáng yêu. So về đỉnh đỉnh, ngươi xấu xí tiểu như dạ thú. Tà Thiên lắc đầu, đem hy vọng phóng chư tại trên người của ngươi, là ta sai lầm lớn nhất. Tà Thiên bỏ xuống không ai thiến, quay người rời đi. Không ai thiến liền vội vàng kéo Tà Thiên, đợi một chút. Ngươi muốn đi đâu? Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại đỉnh đỉnh sao? Tà Thiên quay đầu nhìn về phía không ai thiến, dưới cao nhìn xuống trong ánh mắt, tràn đầy lanh khốc, tức liền tiếp theo đi theo ngươi, trở lại trong gia tộc của ngươi, chờ đến cũng chỉ là thất vọng, mà để cho ta thất vọng hậu quả, chỉ sẽ đưa tới các ngươi gia tộc cùng toàn bộ Thương Quốc hủy diệt, vốn ta có lẽ hiện tại sẽ giết ngươi, bất quá ta cảm thấy, có lẽ sẽ có một người khác cùng ta đồng dạng tâm tình, cũng đang tìm kiếm lấy ngươi. Ly khai à? Vĩnh viễn không muốn xuất hiện tại trước mặt của ta. Không ai thiến tuyệt vọng nhìn xem Tà Thiên bóng lưng, thua. Thua thất bại thảm hại, nàng cho rằng dựa vào mị lực của mình, dựa vào chính mình miệng lưỡi, có thể chuyển biến Tà Thiên, lại để cho hắn thành vì chính mình trung thành nô buộc. Thế nhưng mà, giờ phút này nàng mới phát hiện, chính mình muốn quá ngây thơ rồi, nàng mị hoặc công pháp, tuy nhiên có thể tù binh cường giả, thế nhưng mà loại sự tình này đồng dạng là phân cấp độ, tuyệt đối không có khả năng một lần hành động mà lên. Trực tiếp bắt được so nàng chỗ đạt tới cấp độ, xa siêu việt hơn xa nàng cấp độ cường giả. Nàng quá phận ỷ lại chính mình mị công, lại không để ý đến chính thức trọng yếu đồ vật, theo lúc ban đầu cũng đã kết quả đã định. Không ai thiến mang trở lại không phải hy vọng, mà là một hồi tai họa, Tà Thiên lạnh lùng bóng lưng, căn bản cũng không có cho nàng cơ hội giải thích. Bởi vì trong ở bên trong của nàng bên ngoài, cũng đã bị Tà Thiên xem thấu, không ai thiến thất lạc ngồi dưới đất, đây là nàng lần thứ nhất chạy xuống như thế nước mắt, đây là tâm khóc thảm. Hướng về phương Bắc. Có lẽ chỗ đó có thể tìm được nàng không ai thiến hướng phía Tà Thiên bóng lưng hô hào. Theo lúc ban đầu gặp được Tà Thiên, không ai thiến ngây thơ cho rằng, có thể bắt lấy được Tà Thiên, lại để cho hắn vĩnh viễn thần phục chính mình. Thế nhưng mà tại những ngày tiếp theo, nàng thời gian dần trôi qua cải biến tâm ý của mình, có lẽ liền chính cô ta đều không có phát hiện mình cải biến. Nàng chỉ là muốn còn hơn đình đình, đạt được Tà Thiên tán thành, thế nhưng mà thời gian dần trôi qua nàng phát hiện mình bất luận làm như thế nào đều không thắng được đỉnh đỉnh, hoặc là nói cái này căn bản cũng không phải là không có khả năng. Tà Thiên cố ý vô đề cập đỉnh đỉnh, lại để cho không ai thiến nội tâm càng phát ra tuyệt vọng, cái này thế gian, làm sao có thể giống như này nữ nhân hoàn mỹ. Giờ phút này nàng sở dĩ nhắc nhở Tà Thiên, không là vì nàng giác ngộ, chỉ là bởi vì, nàng như trước muốn thắng. Đốt! Ta không phải Thương Quốc cứu thế chủ, không lâu ngươi sẽ nhìn thấy các ngươi hy vọng. Tà Thiên thanh âm, đột nhiên xuất hiện tại không ai thiến trong đầu. Không ai thiến như trước khóc thảm lấy, hết thể cố gắng, cuối cùng nhất giao chi đông lưu, không cam lòng lại không có lực co quắp trên mặt đất, mãi cho đến Tà Thiên bóng lưng triệt để biến mất tại trước mắt của nàng. Tà Thiên mình cũng không rõ, tại sao phải nói ra như vậy, thế nhưng mà hắn lại xem đến một loại kỳ quái đường vân, đan vào tại mỗi người trên người, rồi lại sờ không gặp được, như là ảo giác đồng dạng. Thế nhưng mà, loại này đường vân lại rõ ràng có thể phân biệt, tựu như lúc trước chính là cái kia nam hải, hắn chỉ là chứng kiến người nam kia hài ánh mắt, lại có thể theo trong sương mù chứng kiến người nam kia hài đường vân, mà theo đường vân, hắn lại thấy rõ ràng, chính mình cái kia một khối toái kim đỉnh cho nam hải mang đến cải biến. Tuy nhiên những đường vân này tối nghĩa khó hiểu, thế nhưng mà Tà Thiên lại như là có thể lý giải trong đó huyền liền diệu, đương hắn dùng tâm cảm ngộ thời điểm, có thể mang đến càng sâu khắc lý giải. Loại này lý giải cũng không phải hoàn toàn tìm hiểu, chỉ là dùng con mắt xem rõ ràng hơn, mỗi một đoạn đường vân trong ẩn chứa mảnh vỡ. Không chỉ là quá khứ đích mảnh vỡ, đồng thời cũng là tương lai mảnh vỡ, không chỉ là người nam kia hài, tại tất cả mọi người trên người, hắn đều thấy được đường vân, thế nhưng mà cũng không phải mỗi người trên người, đều có thể chứng kiến quá khứ của hắn tương lai. Ít nhất theo Tà Thiên có thể chứng kiến mỗi người trên người đường vân bắt đầu, hắn nhìn thấy ngàn vạn cá nhân đích đường vân, thế nhưng mà có thể đã từng gặp đi tương lai mảnh vỡ người, nhưng lại ít càng thêm ít. Bất quá, trước đó, hắn lại thấy được không ai thiến trên người đường vân chỗ đại biểu đi qua tương lai mảnh vỡ. Tà Thiên không biết cái này là nguyên nhân gì, mà hắn cũng không tâm tư đi suy nghĩ sâu xa, hắn chỉ muốn nhanh chút ít tìm được đỉnh đỉnh, bởi vì hắn như là theo những đường vân kia cùng mảnh vỡ ở bên trong, dự cảm đến cái gì không đồ tốt, sẽ phải phát sinh một loại. Loại cảm giác này phi thường mãnh liệt, xa so với lúc trước đỉnh đỉnh ly khai hắn thời điểm, chỗ cảm nhận được bất an càng thêm mãnh liệt. Phương Bắc Tà Thiên trực tiếp bay lên không trung, dùng đến không chậm tốc độ bay nhanh lấy. Hắn vô dụng thôi tốc độ nhanh nhất, bởi vì hắn sợ bỏ qua cái gì, hơn nữa phạm là có nhân loại thành trấn thôn trang, hắn sẽ hàng lâm xuống, tìm kiếm kỹ vào tác về sau, mới bắt đầu tiếp tục hướng Bắc. Mạc Bắc cùng Tây Vực đều xem như Đông Thổ Đại Lục ở bên trên, hai cái so sánh hoang vu địa phương, bất quá so sánh với Tây Vực không có một ngọn cỏ, Mạc Bắc muốn tốt hơn rất nhiều, hơn nữa địa chất khoáng vật chất hàm lượng xa cao hơn Tây Vực. Mạc Bắc cơ hồ khắp nơi trên đất đá vụn, chút ít sa mạc đất hoang, ngày nay Mạc Bắc, 1/3 thành trì bị Phương gia hoàn toàn thống trị, còn có 1/4 tắc thì do Nạp Lang gia. Từng đã là Lý gia, sớm đã xuống dốc, tại Phương gia cùng Lý gia nhất lần trọng đại này chiến dịch ở bên trong, Lý gia cơ hồ bị triệt để lao đi, hôm nay chỉ còn lại mấy cái Lý gia chi nhánh, phân biệt nắm giữ lấy biên giới một lượng tòa thành trì, so với đã từng tranh phong Phương gia cùng Nạp Lang gia, kém khá xa. Bất quá, Lý gia dã tâm theo chưa tắt qua, từng Lý gia người đều tại nội tâm trong oán hận lấy Phương gia, cũng là bởi vì Phương gia cái kia yêu nghiệt một loại phương vân, bọn hắn mới sẽ xuống dốc nhanh như vậy. Mà ở Lý gia từng đã là lãnh địa ở bên trong, cái kia đáng sợ hố to, thủy chung như ác ngộng giống như, vờn quanh tại trong lòng của bọn hắn. Sông Hoài Thành, Lý gia lãnh địa, thành chủ vi Lý Hải, bởi vì cùng Lý gia huyết thống quá xa, hơn nữa cũng không nhét vào Lý gia, cho nên khi năm một trận chiến, mới miễn phải bị Phương gia diệt trừ. Bất quá dù vậy, Lý Hải vẫn là sống một ngày bằng một năm, trong mỗi ngày nơm nớp lo sợ lấy, luôn lo lắng Phương gia hội đem kiếm chỉ hướng bọn hắn. Thậm chí liền hắn trong thành tộc hệ, đều thấp thỏm lo âu, một mặt là địa lý duyên cớ, còn có một mặt là bởi vì Phương gia áp lực, hôm nay sông Hoài Thành dân chúng, sớm đã đi 8-9 phần, dưới thân một lượng thành, cũng đều là những không có biện pháp kia mang đi. Tuy nhiên không cam lòng, thế nhưng mà Lý Hải cũng chỉ có thể nhìn Phương gia không ngừng lớn mạnh, không ngừng ăn mòn sông Hoài Thành cuối cùng một chút lợi ích. Mà hắn cái này vị thành chủ, sớm đã là danh nghĩa, hắn liền cung cấp dưỡng gia tộc của chính mình tài lực, cũng đã cố hết sức không chịu nổi. Thế nhưng mà tại không lâu phía trước, sông Hoài Thành đã đến một đám khách tới thăm, một đám bất thường khách tới thăm. Đã từng biến mất tại đây mảnh thổ địa bên trên danh tự, lại một lần nữa xuất hiện tại đây mảnh thổ địa bên trên, ra hiện ở trước mặt của hắn. Đám người kia người số không nhiều, chỉ có chính là 10 người, thế nhưng mà bọn hắn chỗ đại biểu xưng hô, lại làm cho Lý Hải cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Lý Thế, Lý gia cường thịnh thời kỳ gia chủ, cũng là Lý gia cuối cùng một cái gia chủ, cái kia đã từng bại tại cái đó Phương gia lão ngũ trên tay, bị Phương gia lão ngũ phế bỏ tu vi Lý Thế, lại một lần nữa trở lại rồi. Hắn không có ở Phong Thành trong trận chiến ấy, cùng Lý gia cùng tồn vong, mà là lựa chọn ruồng bỏ Lý gia, độc tự rời đi. Thế nhưng mà, hôm nay hắn lại trở lại rồi, mà mang trở lại, là hắn đã từng mất đi lực lượng, thậm chí là càng lực lượng đáng sợ. Mà lần này hắn trở lại, không phải là vì đoạt lại hắn mất đi quyền thế, hắn chỉ có một mục đích, báo thủ. Chương 753, Lý gia mưu đồ bí mật. Hắn chỗ mang đến, là hủy diệt, là tai nạn, là ác ngộng, mặc dù là Lý Hải, cái này đã từng xem thường Lý Thế Lý gia sa tộc, cũng không dám tại Lý Thế trước mặt nhiều nói nửa câu lời nói, thậm chí liền một cái giao hội ánh mắt, đều lộ ra như vậy làm cho người sợ hãi. Nói cho ta một chút xem, Mạc Bác những năm này biến hóa. Lý Thế ngồi ở đại sảnh chủ tọa bên trên, trong mắt tràn đầy không ai bị nổi ngạo khí. Hắn có cái này tự ti đắc ý, có cái này vốn liếng cao ngạo, hắn hôm nay cùng lúc trước rời đi thời điểm, sớm đã tưởng như hai người, không chỉ là quyền thế, còn hữu lực lượng. Tại Lý Thế đã đến thời điểm, Lý Hải tận mắt thấy, Lý Thế đem một mảnh đá vụn cốc san thành bình địa. Loại này lực lượng đáng sợ, tuyệt không phải người thường có thể bằng, bất luận kẻ nào có được loại lực lượng này, đều đủ để khiến hắn xưng bá một phương. Không cách nào tưởng tượng Lý Thế là như thế nào đạt được loại lực lượng này thậm chí không thuộc về nhân loại phạm chủ, đã vượt qua người tưởng tượng. Lý Hải không dám lãnh đạm, liền vội cung kính tiến lên hành lễ, sau đó êm thai nói tới, hôm nay Mạc Bác, chỉ còn lại có Phương gia cùng Nạp Lan gia, Phương gia thế đại, chiếm cứ gần 6 thành trì lãnh địa, Nạp Lan gia tắc thì cùng Phương gia quan hệ mật thiết, cho nên Phương gia một mực không có xâm phạm Nạp Lan gia lợi ích, còn lại một thành không đến thành trì, do ta cùng với mấy cái phương xa huynh đệ cầm giữ, còn có một chút du tán tiểu gia tộc cầm giữ. Ngày nay Phương gia, nhân tài xuất hiện lớp lớp, lục giai, thất giai Phương gia tộc người đệ tử hơn hàng hà, còn có một chút bát giai đệ tử, hơn nữa cửu giai Phương gia tộc người, cũng có mấy cái, tất cả đều danh chấn Mạc Bắc, thậm chí tại năm trước thời điểm, Phương gia xuất liên tục 3 cái cường giả thần cấp, gia tộc nội tình thâm bất khả trắc. Lý Hải kỹ càng nói, ba người này phân biệt là Phương Nguyệt, Phương Nam cùng với Phương Vũ, chuyện này càng là khiếp sợ Mạc Bắc, lại để cho Phương gia lực ảnh hưởng càng lớn lúc trước. Lý Thế khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạo, nếu như đổi lại dị vắng hắn, có lẽ sẽ vi Phương gia uy thế làm chấn kinh. Thế nhưng mà hắn hôm nay, nhưng lại không cho là đúng, cái này là đứng tại thượng vị xem đã Phương ánh mắt, dưới cao nhìn xuống ánh mắt, người bên ngoài có lẽ sẽ khiếp sợ đích sự vật, hắn lại có thể hờ hững đối đãi. Tại hắn xem ra, lúc trước Phương Vân có khả năng làm sự tình, hắn hôm nay đồng dạng có thể làm được, thậm chí làm càng thêm hoàn mỹ, càng thêm làm cho người rung động. Không hơn sao? Lý Thế lạnh nhạt hỏi. Trên mặt không hề rung động, Phương gia cũng tiểu chút năng lực ấy sao? Lý Hải trong lòng suy đoán không thôi, Lý Thế đến cùng đến loại cảnh giới nào, rõ ràng đối với mạnh như thế thế Phương gia, như thế không cho là đúng. Chẳng lẽ là thần cấp đỉnh phong? Hay hoặc giả là bất thế hoàng giả? Cái này với hắn mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng, lúc trước Mạc Bắc ra một cái thần cấp cường giả, đều có thể nhấc lên không nhỏ gợn sóng, hôm nay thần cấp cường giả, tựa hồ trở nên như thế không đáng tiền, không biết là người thay đổi. Hay vẫn là thế đạo thay đổi? Nạp Lan gia lại có thay đổi gì? Lý Thế hỏi. Nạp Lan gia ngược lại là không có gì biến hóa, những năm này vội vàng cùng Phương gia gần hơn quan hệ đồng thời, cũng đang không ngừng sơi tái Lý gia từng đã là lãnh địa thành trì, cường tráng lớn thêm không ít. Hơn nữa nghe nói Nạp Lan gia nhỏ nhất tiểu thư, đạt được một vị thượng sư chọn chúng, chuyện nàng vô thượng thần công. Tuy nhiên Nạp Lan gia cũng không truyền ra qua bất cứ tin tức gì, thế nhưng mà theo Phương gia cái kia lấy được một chút giải rác tin tức. Nghe nói vị kia Nạp Lan gia tiểu thư đã là hôm nay Mạc Bắc, danh xứng với thực người mạnh nhất rồi. Mạc Bắc người mạnh nhất. Lý Thế khỏe miệng cười lạnh không ngớt, lúc nào Mạc Bắc đã suy tàn đến, một cái con nhóc đều có thể đương Mạc Bắc người mạnh nhất rồi hả? Nạp Lan gia nha đầu, tự nhiên là không kịp nổi ra chủ tuyệt thế thần uy, cái kia cũng không quá đáng là bọn hắn Phương gia cùng Lý gia tự phong mà thôi. Cái này mảnh thổ địa bên trên người tài ba dị sĩ nhiều không kể xiết, chỉ là khinh thường cùng cái kia con nhóc tranh phong mà thôi. Húng chi hôm nay gia chủ trở về, chỉ cần hơi dương thần uy, là được sợ tới mức Nạp Lan gia nha đầu bờ mông nước tiểu lưu. Lý Thế lạnh nói quét mắt Lý Hải, nếu là lúc trước hắn, thích nhất nghe được tự nhiên là loại này A-dua ninh hót, thế nhưng mà trải qua mấy lần phập phồng, lại để cho hắn đối với cái này loại ngôn ngữ, căn bản là thờ ơ. Phương gia tiểu tử kia đâu này? Lý Thế ánh mắt lập lòe mà hỏi. Với hắn mà nói, để ý nhất hay vẫn là Phương Vân, cái kia đưa hắn đánh vào đáy cốc thiếu niên kia. Cái kia đưa hắn vốn có hết thảy, đều hoàn toàn hủy diệt tác ma. Hắn lần này trở lại, chính yếu nhất mục đích, là tìm hắn báo thù. Những năm này hắn làm cố gắng, hắn thu hoạch được thành tựu, cũng tất cả đều là dùng cái này vì mục đích, báo thù. Hướng về Phương Vân báo thù, nếu như hắn không tại, không còn có cái gì nữa ý nghĩa. Gia chủ, ngài nói là Phương gia láo ngũ. Lý Hải mặc dù biết Lý Thế chỉ chính là ai, thế nhưng mà hay vẫn là lên tiếng xác nhận nói. Trừ hắn ra còn có thể là ai. Từ khi trận đại chiến kia về sau, hắn tựu biến mất, không chỉ chúng ta Lý gia không biết hắn ở nơi nào, mà ngay cả Phương gia người, hàng năm đều phái người trước đi tìm Phương gia láo ngũ hạ lạc, thế nhưng mà một mực không có tin tức. Lý Hải nói ra, như cái loại nầy tiểu tử, cũng chỉ là hung hăng càn quấy nhất thời ăn chơi thiếu gia mà thôi, tự cho là có chút năng lực liền không coi ai ra gì, nói không chừng sớm đã chết ở đâu cái góc tối không người rồi. Lý Thế hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng Phương gia lão ngũ là loại người như ngươi vô dụng phế vật ấy ư? Mặc dù là trời sập xuống, hắn cũng sẽ không biết chết, cái loại này yêu nghiệt làm sao có thể như vậy mà đơn giản chết đi. Lý Hải không dám trả lời, liên tục gật đầu, dạ dạ, chỉ là hôm nay Phương gia lão ngũ hạ lạc không rõ. Chỉ sợ không phải nhất thời có thể tìm được. Lý Thế khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, tìm không thấy hắn, vậy hay để cho hắn trở lại. Như thế nào lại để cho hắn trở lại? Lý Thế đối xử lạnh nhạt quét mắt Lý Hải, Lý Hải lập tức giật mình, tiểu nhân ngu dốt, tiểu nhân ngu dốt. Lý Thế mắt nhìn đứng bên người người, tiên sinh thấy thế nào? Lý Thế đối với cái này cái hắn xưng hô người của tiên sinh, khẩu khí hay vẫn là mang theo vài phần khách khí, tựa hồ thập phần coi trọng người này. Lý Thế bên người người nọ một thân dáng vẻ thư sinh chất, hai tay phụ trước ngực, trong ngực nắm lấy một bả thanh kiếm, ánh mắt thong dong lạnh nhạt, khoe miệng thủy trùng treo nụ cười tự tin. Đại thống lĩnh sớm có ý định, làm gì thêm này vừa hỏi. Tiên sinh khách khí, Lý Mô chỉ là muốn nghe một chút tiên sinh ý kiến. Phương gia lão ngũ giảo hoạt gian trá, muốn hắn trở lại không khó, chỉ cần bắt lấy thân nhân của hắn là được, bất quá lại không thể biểu hiện ra quá mạnh mẽ thực lực, miễn cho dọa lùi Phương gia lão ngũ, dùng Phương gia người thực lực, mạnh nhất bất quá thần cấp, mặc dù bọn hắn mỗi người đều có thần cấp đỉnh phong, tại ngươi trước mặt của ta, cũng chỉ là cọng rơm cái rác mà thôi, chảm chi tiện tay, muốn chảo cái nào, còn không phải hạ bút thành văn. Thư sinh không đếm xỉa tới nói, dùng Phương gia hôm nay mấy cái ra mọi người mới thực lực đến xem. Phương gia lão ngũ vô cùng có khả năng đã xưng hoàng, cho nên chúng ta chỉ cần biểu lộ ra hoàng giả thực lực, đáng tin Phương gia lão ngũ vô cùng có khả năng tự mình giết trở lại. Thiên sinh nói có lý. Lý Thế gật gật đầu, kỳ thật thư sinh này nói, hắn cũng đã nghĩ đến, thư sinh chỉ là giúp hắn hoàn thiện một ít chi tiết, theo tiên sinh xem, chảo Phương gia người nào, có thể bức Phương gia lão ngũ trở về. Phương gia gia chủ Phương Hảo không thể động, tuy nhiên hắn là Phương gia lão ngũ cha đẻ, thế nhưng mà nếu như động hắn, Phương gia sẽ loạn quá nhanh, đối với chúng ta kế hoạch kia bất lợi, Phương gia lão ngũ hai cái tỷ tỷ cũng không phải sai người chọn lựa, thế nhưng mà tốt nhất hay vẫn là Phương gia lão đại Phương Thiên, bất luận là hắn tại Phương gia địa vị, hay vẫn là cùng Phương gia lão ngũ quan hệ, đều lại để cho Phương gia lão ngũ bỏ từ nhỏ cứu. Thư sinh dừng một chút, lại tiếp tục nói, Thiên Năm thị thực lực quá mạnh mẽ, nếu như hơi không cẩn thận bại lộ toàn bộ thực lực, chỉ sợ sẽ khiến Phương gia bất an, làm cho cả Mạc Bắc rung chuyển. Đến lúc đó hậu đại nhân trọng thu Mạc Bắc, thu thập tàn cuộc khổ sai sự tình đã có thể là người lớn rồi, địa năm vệ thực lực tắc thì không sai biệt lắm, mà địa lương tâm tư kín đáo, có thể phó thác lần này nhiệm vụ. Thư sinh đích thoại ngữ tuy nhiên nói rõ dễ dàng cách nhìn, nhưng khi nhìn nhưng lại cực xa, thậm chí cân nhắc đến tương lai. Tiểu theo tiên sinh ý kiến, lại để cho địa lương chấp hành nhiệm vụ này vụ. Lý Thế gật gật đầu. Còn cần đặc trúc, không thể bị thương Phương Thiên tánh mạng, miễn cho bị Phương gia lão ngũ phát giác. Kế này tiểu rơi vào khoảng không. Đây là tự nhiên. Mọi người chỉ nói hôm nay Phương gia chỗ khống chế thành trì an ổn, bình dân an cư lạc nghiệp, không giống những không có kia đại gia tộc che chở thành trì, hoang khấu thảo trộm nổi lên bốn phía, đại đa số người đều chọn tại Phương gia thành trì ở lại. Đặc biệt là nhạn thành, Phương gia chủ thành, so sánh với mấy năm trước, quy mô quá lớn gấp ba nhiều, miệng người càng khá hơn rồi gấp 5 lần, đồng thời cũng vì Phương gia mang đến xa xỉ tiền lời. Thế nhưng mà, chính trực chợ sáng thời điểm, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động chi tế. Một cỗ đáng sợ khí tức không hiểu mà đến, theo nhạn thành thành trì trên không xẹt qua, tốc độ cực nhanh, lại để cho tất cả mọi người cũng không kịp làm ra phản ứng, cũng đã bao phủ tại này cỗ đáng sợ trong hơi thở. Không ai có thể minh bạch, cỗ hơi thở này đến từ phương nào, có gì ý ngu. Rất nhiều bình dân tại lập tức, cũng đã bị cỗ hơi thở này sợ tới mức ngã xuống đất run rẩy, mặc dù là một ít ý chí thêm chút kiên định người, cũng chỉ là miễn cưỡng trèo chống lấy thân thể, nan giữ cỗ hơi thở này chống lại. Cỗ hơi thở này bao trùm phạm vi thật lớn, cơ hồ bao trùm non nửa cái thành trì, những người bình thường kia tức thì bị khí tức gáp bách đứng tại nguyên chỗ, khó có thể nhúc nhích. Mà giờ khắc này Phương gia, lại như ở trong ngộng mới tỉnh, còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra, cái kia cỗ hơi thở tiểu lấy nhất cuồng bạo phương thức, mang tất cả Phương gia phủ đệ. Tất cả mọi người trầm luân tại trong sự sợ hãi, cái loại này đáng sợ khí tức, căn bản là không thuộc mình có thể chống lại. Mặc dù là Phương gia tinh nhuệ nhất đội ngũ, đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, cũng là không có biện pháp. Bất quá Phương gia có 3 người, lại không có nguyên nhân vi khí tức đáng sợ mà nhục trí, tuy nhiên tại cỗ hơi thở này xuống, hành động của bọn hắn cũng trở nên vô cùng chậm rãi, thế nhưng mà bọn hắn lại miễn cưỡng có thể cùng cỗ hơi thở này chống lại. Phương Vũ thân thể chung quanh bao trùm lấy một tầng lam nhạt khe hở, nàng là trong 3 người, thoải mái nhất một người, nàng khổng lồ kia vô cùng tinh thần lực. Vào lúc đó phát huy nhất lộ ra lấy hiệu ứng, cỗ hơi thở này khó có thể xâm nhập nàng quanh thân ba trượng mảy may. Nàng đứng tại ngói trên xà nhà, nhìn toàn bộ phủ đệ, ánh mắt như quái bó đuốc lập lòe. Xa xa, nàng chứng kiến xa xa một thân ảnh, cái kia là tỷ tỷ của mình Phương Nguyệt. Tuy nhiên Phương Nguyệt tu vi hơi cao Phương Vũ, thế nhưng mà tại tinh thần lực bên trên, cùng Phương Vũ kém không ngớt nửa lần hay một lần. Phương Nguyệt ánh mắt chỉ phía xa Phương Vũ, giữa các nàng tại dùng ánh mắt trao đổi lấy, nhưng vào lúc này, một cái khác thân ảnh nhảy lên đầu tường, đó là Phương Vân lúc trước cứu Phương gia họ hàng xa bé gái mồ côi Nam Nam. Trong tay của nàng nắm lấy một thanh lanh kiếm, trong mắt tràn đầy sắc cơ, mặc dù đối mặt tên địch nhân này còn chưa biết thân phận, có thể là đối với nàng mà nói, bất luận cái gì xâm phạm Phương gia địch nhân, đều là tử tội. Đột nhiên, phòng kế toán Phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn, ba người trong mắt đồng thời xẹt qua một tia kinh hãi, nguy rồi. Chương 754, Tam nữ chiến hoàng. Ba người cực nhanh, lập tức dùng chính mình tốc độ nhanh nhất, hướng phía phòng kế toán Phương hướng chạy vội đi. Các nàng cũng biết phòng kế toán luôn luôn là Phương Thiên quản lý, hôm nay phòng kế toán đã bị tập kích, tất nhiên là hướng về phía Phương Thiên đi. Hơn nữa người này thực lực đáng sợ đến cực điểm, các nàng cũng không khỏi không tại vừa bắt đầu, tiểu lấy mạnh nhất thực lực ứng đối. Theo cái kia âm thanh bạo tạc nổ mạnh, một cái người xa lạ giúp đỡ lấy Phương Thiên xông lên giữa không trung, Phương Thiên đã mất đi ý thức, người nọ mắt thấy ba người đã đến, ngược lại dừng thân hình, cùng đợi ba người đã đến. Nam Nam trong tay hàn kiếm cách trăm trượng khoảng cách, dùng sức hướng phía trước một đâm, kiếm khí giống như đem không khí bổ ra một loại, trong không khí phát ra tư tư tiếng vang. Cái này đạo kiếm khí nhìn như bình thường không có gì lạ, tuy nhiên lại lăng lệ ác liệt làm cho người tức luận ruột, Địa Lương trong mắt hiện lên một tia dị sắc, thò tay kẹp lấy, kiếm khí nhập thủ, lại như điên ngạo giao long giống như, khó có thể hàng phục. T. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, đạo kiếm khí kia chỉ một thoáng xé mở Địa Lương thủ đoạn, phá không mà đi. Địa Lương kinh ngạc nhìn Nam Nam, thật bén nhọn kiếm khí. Chỉ thấy Phương Vũ cách không vung lên hai tay, trước người một khỏa sáng long lanh bảo châu xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng giống như một vị băng tuyết tựa tiên tử, không ăn nhân gian khói lửa, trong mắt hàn ý lạnh lạnh. Tinh thần lực của nàng tại trong ba người là đáng sợ nhất, đặc biệt là đương nàng dùng ma pháp phương thức, bày ra tinh thần lực của nàng thời điểm, mặc dù là một cái bình thường ma pháp, đều phóng xuất ra đáng sợ cảnh tượng. Đóng băng và giảm. Chỉ thấy tại Phương gia phủ đệ trên không, lập tức kết thành một tầng đóng băng, đem bên trên cùng hạ hoàn toàn ngăn lưỡng cái thế giới. Những hàn băng này cứng rắn trình độ, cơ hồ cùng kim thiết không giống, Địa Lương cũng có chút kinh ngạc nhìn Phương Vũ, cái tuổi này không đến 20 tuổi thiếu nữ, lại có được lấy đáng sợ như thế tinh thần lực. Một cái ma pháp tại trong tay của nàng, ít nhất tăng lên gấp 10 lần uy năng, khá tốt nàng hiện tại còn dừng lại cùng thần cấp, nếu như lại làm cho nàng trước tiến thêm một bước, chính là nhất phi trùng thiên, mặc dù nói là cùng giai vô địch cũng không phải không có khả năng. Địa Lương tâm trong cảm khái. Phương gia đích thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, hai thiếu nữ đều là như thế kinh tài tuyệt diễm, làm cho người cảm thán. So sánh với Phương Vũ mênh mông tinh thần lực, cùng với Nam Nam tràn ngập sát khí kiếm pháp, Phương Nguyệt ma pháp nhưng lại đi xảo kình. Tuy nhiên nàng không có tinh thần lực mênh mông, thế nhưng mà nàng đối với ma lực không chế, lại đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Băng hoa chôn cất. Phương Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Trong chốc lát, tại Địa Lương chung quanh, trải rộng lấy vô số băng hoa, những băng hoa này bóng ánh sáng long lanh. Tiểu như thế gian này nhất tuyển chuyển đóa hoa giống như, dưới ánh mặt trời, là như thế sáng chói chói mắt. Bất quá, Địa Lương nhưng không cách nào nhận đồng, bởi vì hắn khắc sâu minh bạch, những băng hoa này chỗ đại biểu đáng sợ. Địa Lương khỏe miệng cười lạnh, hắn kết luận Phương Nguyệt không dám lại thúc giục ma lực, nếu như những băng hoa này thật sự bạo tạc, trên tay mình Phương Thiên, tất nhiên là đứng mũi chịu sào. Thế nhưng mà, hắn hay vẫn là đánh giá thấp Phương gia cái này ma nữ, đương hắn ý thức được nguy hiểm thời điểm, những sáng chói kia băng hoa. Tại trong chốc lát, tách ra vô cùng kiểu diễm sáng giỏi. Không dùng tính toán băng đâm bay tứ tung tật bán, đem chọn cái không gian đều hoàn toàn chiếm cứ, Địa Lương sắc mặt kỳ biến, vội vàng chống đỡ nổi hộ thể hộ thuẫn. Thế nhưng mà, hắn còn chưa kịp tránh đi băng hoa chôn cất ảnh hưởng đến phạm vi, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu không còn, Phương Thiên đã từ trong tay của hắn biến mất. Rất xa tiểu chứng kiến, Nam Nam chấm dứt tốc độ nhanh, xẹt qua trước mặt của hắn, cướp đi Phương Thiên. Mà Nam Nam thì là không thèm quan tâm đem Phương Thiên vứt bỏ đóng băng. Địa Lương ngạc nhiên, không cách nào tin, một cái thần cấp đối thủ, một cái thiếu nữ, rõ ràng ở trước mặt của hắn, cướp đi nhiệm vụ của hắn mục tiêu. Cái này không chỉ là tốc độ cực hạn, càng là Nam Nam bộ pháp hoàn mỹ bày ra, bởi vì cái kia một cái trước mắt, chung quanh của hắn trải rộng lấy vô số bay tứ tung băng đâm, hơi có chút sơ suất, là vạn tiễn xuyên tâm, thế nhưng mà Nam Nam lại lông tóc ít bị tổn thương tránh đi những cái kia băng đâm, phần này tuyệt kỳ diệu vô cùng bộ pháp, làm cho người rung động. Bất quá. Chỉ bằng vào Nam Nam một người, là không thể nào cướp đi, đúng là ba nữ tử thông lực hợp tác, mới khiến cho bọn hắn ở giữa phối hợp không chê vào đâu được, hoàn mỹ rối tinh rối mù. Người cứu, dưới tiếp như vậy đến có thể buông tay đánh cược một lần rồi. Phương Vũ trẻ trung trên mặt, cũng không phải cái loại nầy thiên chân vô tà dáng tươi cười, phản mà là một loại làm cho người ác hàn liều lĩnh. Cẩn thận chút, phía dưới có thể là nhà của chúng ta. Phương Nguyệt nhắc nhở. Buông tay đánh cược một lần. Địa Lương trên mặt lộ ra một tia chế nhạo, các ngươi còn không rõ ràng lắm, tại các ngươi trước mặt địch nhân, là người nào à? Ta đã sớm muốn gặp lại hoàng giả rồi, hôm nay vừa vặn có cái này cơ hội. Nam Nam nhỏ tuổi nhất, thế nhưng mà trên mặt lãnh khốc biểu lộ, so với Phương Vũ ma pháp càng thêm lạnh như băng. Lòng của nàng tại 2-3 năm trước, tiểu đã bị chết, mà nàng lại đang lần kia trong thai nạn đã lấy được trọng sinh, nàng tồn tại ý nghĩa chính là vì bảo hộ Phương gia, bảo hộ Phương Vân chỗ coi trọng người. Vô luận nàng đối mặt địch nhân là ai, đều không thể dao động quyết tâm của nàng, bởi vì nàng chờ mong lấy, đương nàng lần nữa nhìn thấy Phương Vân thời điểm, nàng có thể kiêu ngạo mà nói, nàng có thể vì hắn làm một chuyện gì. Nội tâm của nàng tuy nhiên lạnh như băng, thế nhưng mà nàng lại thủy chung làm lấy thiếu nữ ngộng, kiếm của nàng không vì mình mà cầm, chỉ vì Phương Vân mà vung. Nam Nam đầu tiên động, nàng cả người giống như là tảng sáng quang, vạch phá không khí bay nhanh mà đi. Kính tượng lĩnh vực, khai. Địa Lương khẽ quát một tiếng, một tầng mỏng như không khí chính là bắt đông, lập tức lan tràn ba người, đem ba người hoàn toàn bao phủ trong lĩnh vực. Chỉ thấy Nam Nam trước mặt, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh kia như huyễn mộng quỷ mị, cùng nàng nắm lấy đồng dạng kiếm, cùng nàng đồng dạng tư thái, đồng dạng tốc độ, lẫn nhau bay nhanh hướng đối phương. Phương Nguyệt cùng Phương Vũ tất cả đều biến sắc, duy chỉ có Nam Nam không có có bất kỳ thay đổi nào, ra khỏi vỏ kiếm là thu không trở lại, kiếm của nàng không nhuộm địch huyết, là sẽ không thu trở lại. Mặc dù ngăn cản tại trước mặt nàng chính là mình, đối thủ kia cùng nàng có được lấy đồng dạng thực lực, thế nhưng mà Nam Nam như trước bất vi sở động. Đó là chạm lại hết thể kiếm, lanh khốc đã đến cực hạn, mặc dù là đối với chính mình, cũng là vô tình. Cái kia thân ảnh vừa mới khẽ động, Nam Nam cũng đã một kiếm sỏ xuyên qua cái kia thân ảnh, như trước không hề cản trở, đâm về Địa Lương. Địa Lương sắc mặt kịch biến, hắn chưa bao giờ đã từng gặp như thế quái dị hiện tượng, đồng dạng thực lực, đồng dạng kiếm pháp, mặc dù chỉ là kính tượng, cũng không có khả năng dễ dàng như thế bị bài trừ. Địa Lương đương nhiên không rõ, thậm chí liền Nam Nam đều không có đi đa tưởng, Địa Lương kính tượng lĩnh vực có thể phục chế hết thể địch nhân, hết thể công kích, tuy nhiên lại không thể phục chế đối thủ tâm cảnh, ý cảnh. Đây là kính tượng lĩnh vực vĩnh viễn không thể nào làm được, mà đây mới là Nam Nam chính thức đáng sợ địa phương, một cái liền đối với chính mình đều lanh khóc người, đối với địch nhân đến nói, quả thực là một hồi ác ngộng. Thì, ta muốn nước. Phương Vũ trên mặt, hiện ra bất thường dáng tươi cười. Nàng tại Phương gia thanh danh, có thể không so đệ đệ của mình chênh lệch, cái này Phương gia tiểu yêu nữ, gần đây đều sẽ làm ra làm cho người không tưởng được sự tình. Phương Nguyệt một xá, suy đoán không đến Phương Vũ muốn. Muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Phương Vũ cười khanh khách nói. Triều tịch chi thuật. Khởi, Phương Nguyệt không chần chờ, lập tức đáp ứng muội muội yêu cầu. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong không khí đều thẩm thấu lấy ẩm ướt, Phương Nguyệt đang tại đem chung quanh du đã nguyên tố, hoàn toàn chuyển hóa làm thủy nguyên tố, bất quá trong chốc lát, toàn bộ trong lĩnh vực, hoàn toàn bị nước chỗ xâm chiếm. Phương Vũ cười, tên ngu ngốc này, ta xem hắn hiện tại như thế nào sử dụng kính tượng lĩnh vực. Phương Vũ ý nghĩ cũng không chậm, trong chớp mắt, cũng đã nghĩ đến như thế nào phá giải hoàng giả lĩnh vực. Chỉ là một cái chớp mắt quan sát, nàng cũng đã biết rõ kính tượng lĩnh vực quy tắc, nếu như là các nàng chỉ hướng tính công kích, Địa Lương sẽ dùng kính tượng lĩnh vực, hoàn toàn phục chế công kích của các nàng. Thế nhưng mà, nếu như là thủy nguyên tố loại này, không chỉ hướng tính công kích, mặc dù kính tượng lĩnh vực phục chế, cũng không chuẩn bị bất luận cái gì lực công kích. Bởi vì này chỉ là đơn thuần thủy nguyên tố, không hề lực phá hoại đáng nói, trong chớp mắt, bốn người tất cả đều ngâm ở trong nước. Thế nhưng mà, Nam Nam kiếm lại không có nguyên nhân vì nước lực cản mà trở nên chậm chạp, hoặc là nói nàng căn bản là không thèm để ý. Vô cùng mũi kiếm tại quang cùng ám một cái chớp mắt, đã xẹt qua Địa Lương, Nam Nam cũng ra hiện tại Lương sau lưng. Địa Lương không thể tin được nhìn xem lồng ngực của mình, hắn không thể tin được, chính mình rõ ràng bị một cái thần cấp địch nhân làm bị thương, mà đối thủ còn là một tuổi không đến chính mình một phần tư thiếu nữ. Đối với Phương Vũ Tam nữ cùng với Địa Lương mà nói, trong nước tác chiến cũng không ảnh hưởng cái gì, bọn hắn tu vi, đủ để cho bọn hắn tại đáy nước tác chiến gần nửa ngày. Thế nhưng mà, tại trong nước này, đối với Tam nữ mà nói, nhưng lại thiên thời địa lợi, Địa Lương cũng phát hiện, ở chỗ này khó có phần thắng, mặc dù hắn lại không muốn thừa nhận, cũng không khỏi không tiếp nhận, ba người cùng một chỗ phối hợp, quả thực tiểu là không chê vào đâu được. Hắn lập tức muốn chạy trốn thoát cái này phiến lơ lửng ở giữa không trung thủy vực, thế nhưng mà nước lực cản lại làm cho hắn tốc độ chậm lại không ít, đặc biệt là Phương Nguyệt ở trong nước tắc quái, hơn nữa Nam Nam đánh lén, căn bản là không để cho hắn thoát đi cơ hội. Tại đây tinh khiết trong nước chết đi, cũng coi như đúng đấy khởi thân phận của ngươi. Nam Nam lãnh không nói. Nam Nam, ta cho các ngươi quyết đấu tăng thêm một điểm niềm vui thú. Phương Vũ cười hì hì nói. Nam Nam có chút gật gật đầu, lập tức cảm giác được, tại lạnh như băng nước sâu ở bên trong, không ngừng truyền đến bạo phá chấn động, hiển nhiên là Phương Vũ động tay chân. Địa Lương sắc mặt đã cực kỳ khó coi, giờ phút này thế cục quả nhiên là đối với hắn bất lợi, đã đến cấp bách tình trạng, nếu như lại bị khốn ở trong nước, thực sẽ lật thuyền trong mương, một cái hoàng giả bị ba thiếu nữ vây giết, cái này nếu truyền đi, thế nhưng mà mặt mất hết. Nam Nam kiếm lãnh khốc mà tuyệt tình, Địa Lương kính tượng lĩnh vực ở trong nước, căn bản là khó có thể phục chế, bởi vì hắn không cách nào tinh chuẩn khống chế, hắn chỗ phục chế khả năng chỉ là Nam Nam bên người nước. Thế nhưng mà Nam Nam kiếm lại thường thường có thể tinh chuẩn xé mở trên người hắn làn da, lại để cho hắn thống khổ. Nam Nam, chỉ cần chặt đứt tay chân của hắn là được, chúng ta muốn sống. Phương Nguyệt lớn tiếng nói. Minh Bạch. Cái này đối với tam nữ mà nói, chỉ là bình thường trao đổi, thế nhưng mà tại Địa Lương trong thai, nhưng lại làm cho người can đảm đều nức. Nguyên lai tưởng rằng nhiệm vụ này bất quá là tiện tay mà thôi, lại không nghĩ đến, tam nữ cư nhiên như thế khó có thể đối phó. Mà giờ khắc này hắn gần kề dựa vào hoàng giả uy thế, áp chế Nam Nam, tận khả năng kéo dài động tác của nàng, lại khó có thể chính thức ngăn cản nàng công phạt, đặc biệt là Phương Nguyệt cùng Phương Vũ theo bên cạnh quấy rối, lại để cho hắn khóc không ra nước mắt. Chương 755, Lan Hương bóng kiếm. Phương Nguyệt ma lực khống chế lực tinh diệu đã đến cực hạn, bằng tiểu nhân lực lượng, lại có thể nắm giữ lấy mấy dùng vạn khoảnh thủy nguyên tố, phiêu nổi giữa không trung, mà lại hào không tôn sức. Phương Vũ thì là không ngừng tạo áp lực lấy, căn bản không để cho Địa Lương cơ hội phản kích. Nam Nam kiếm pháp thì là phá hỏng Địa Lương cuối cùng một đường cơ hội chạy trốn, ba người phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, thiếu một cũng khó khăn dùng thắng lợi. Thế nhưng mà, đúng là dựa vào ba người không chê vào đâu được phối hợp, Địa Lương tài lâm vào khổ trong chiến đấu. Trong nước đột nhiên bị một hồi máu tươi nhuộm đỏ, Nam Nam mũi kiếm như mang xẹt qua, Địa Lương kêu thảm một tiếng, một đầu cánh tay bị đơn giản chặt đứt đoạn. Nếu như việc này lan truyền đi ra ngoài, tuyệt đối là khiếp sợ toàn bộ đại lục. Một cái hoàng giả đại biểu cho cái gì, đó là lực lượng tuyệt đối, trừ phi là cùng giai đối thủ, mới có thể chạm lại cường hành. Lĩnh vực của bọn hắn, cơ hồ tiểu là vô địch đại biểu, mặc dù là lại bình thường lĩnh vực, đều có được trên đời vô song uy năng. Thế nhưng mà, nay thiên hoàng người lĩnh vực, lại chẳng phải linh quang, ba thiếu nữ tuyệt diệu phối hợp, lại để cho Địa Lương lĩnh vực, khóc không ra nước mắt. Hắn mấy có lẽ đã lại để cho bao trùm ở chung quanh thủy vực, gia tăng lên nhiều gấp đôi, thế nhưng mà hay vẫn là không cách nào đào thoát nước cấm. Cái này chiến thuật nói đến đơn giản, tuy nhiên lại cũng là duy nhất một lần, tiểu là bắt được Địa Lương chủ quan khinh địch, nếu như tại lúc ban đầu thời điểm, Địa Lương liền trực tiếp cùng kính tượng lĩnh vực chiến thắng các nàng, tam nữ căn bản cũng không có cơ hội. Mặc dù Nam Nam kiếm pháp lại như thế nào thần diệu, bất luận Phương Vũ tinh thần lực như thế nào khổng lồ, bất luận Phương Nguyệt ma pháp khống chế như thế nào kỹ càng, đều khó có khả năng chính thức còn hơn Địa Lương. Kính tượng lĩnh vực cường đại ngay tại ở nó không khác nhau đó phục chế. Chỉ cần Địa Lương tập trung một cái tại kính tượng trong lĩnh vực người hoặc là vật, thậm chí còn công kích, đều có thể hoàn mỹ phục chế. Thế nhưng mà, không có thế nhưng mà, tại đây người thắng làm vua người thua làm giặc trong thế giới, Địa Lương chỉ là thành tam nữ đá đặt chân, sự cường đại của hắn tại bước chân vào tam nữ tỉ mỉ vì hắn chuẩn bị bấy dập về sau, không còn có cơ hội phát huy. Nam Nam có thể tại Phương Vũ kiếp nổ bom nổ dưới nước ở bên trong, dựa vào tinh diệu thân hình bộ pháp tránh né, Địa Lương lại không có phần này cơ hội. Địa Lương có thể trèo chống đến bây giờ, cũng là thực lực của hắn cường đại nguyên nhân, cũng không có dễ dàng như vậy tiểu lại để cho tam nữ đắc thủ, thế nhưng mà dù vậy, hắn cũng trả giá không trả giá thật nhỏ, cái kia cánh tay chỉ là vừa mới bắt đầu. Từ giờ trở đi, mới được là Địa Lương ác ngộng bắt đầu, bất quá, theo như cứ như vậy trình tự bắt đầu về sau, tiến trình sẽ càng lúc càng nhanh, cái này là cái gọi là binh bại như núi đổ. Lúc ban đầu Địa Lương nhận được nhiệm vụ tự là, bắt lấy Phương Thiên, đồng thời lại không thể lập tức ly khai. Trước cho Phương ra một ít giáo hấn, cho bọn hắn lưu lại một thảm trọng một cái giá lớn. Đối với cái này dạng là bất luận cái gì, đối với Địa Lương mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Theo trong tình báo đến xem, Phương ra chỉ có 3 cái thần cấp cường giả, đúng là trước mắt 3 thiếu nữ. Mà Địa Lương cũng là ý định, trước cho cái này 3 thiếu nữ một chút giáo hấn, sau đó lại mang theo Phương Thiên rời đi. Thế nhưng mà, sự thật chứng minh cái này 3 nữ tử tổ hợp cùng một chỗ đáng sợ trình độ, hoàn toàn không thua gì một cái hoàng giả. Nam Nam lại là một kiếm, đẩy ra Địa Lương ngực, mang theo một đạo huyết hoa. Địa Lương chi đạo, nếu như lại kéo dài xuống dưới, thật sự hội chết thảm tại tam nữ chi thủ, hắn phải buông tay đánh cược một lần, hắn không có lựa chọn nào khác. Vẹn vẹn gian, hắn manh liệt bắt lấy thì thảo mũi kiếm, mặc dù sau lưng trong nước bạo phá chấn động truyền đến, hắn cũng phải nhịn thụ lấy thụ quá nặng tổn thương nguy hiểm, đoạt được Nam Nam kiếm trong tay. Chỉ là, Nam Nam kiếm cũng không phải là tốt như vậy tiếp, chỉ thấy Nam Nam bàn tay run lên, mũi kiếm lập tức liền lại để cho Địa Lương năm ngón tay đủ đoạn. A, Địa Lương thân thể bị Nam Nam một cước đá bay, thế nhưng mà Địa Lương chờ đợi, đúng là cái này thời cơ, Địa Lương mãnh liệt mượn lực một độn, cả người thoát ra mặt nước. Nguy rồi, lại để cho hắn chạy thoát. Tam nữ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Địa Lương sẽ như thế quyết đoán. Nếu để cho một cái đại địch đào tẩu, đối với Phương gia mà nói, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng, tam nữ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Địa Lương đã mất đi chiến đấu dũng khí, tuy nhiên hắn thân có hoàng giả thực lực, nếu quả thật phải chết dập đầu, chạy ra tìm đường sống hắn chưa hẳn tiểu đều không có phần thắng. Thế nhưng mà ăn đủ đau khổ hắn, bức thiết hy vọng thoát đi trận này ác ngộng, cái này ba cái nữ ma đầu cho hắn bóng mở, sớm đã sâu thực nội tâm của hắn. Mà hắn không quên phóng thích chính mình uy áp, áp chế tam nữ tốc độ, ở trong nước không ngừng đã bị ba người quấy nhiễu, lại để cho hắn không cách nào bình thường phóng thích uy áp, mới có thể bị áp chế thê thảm như thế, thế nhưng mà móc ra thủy vực về sau, tiểu lại để cho hắn có thể bình thường sử dụng uy áp. Một cái hoàng giả uy áp hay vẫn là phi thường đáng sợ, tam nữ theo đuổi không bỏ, thế nhưng mà tốc độ bên trên cùng hoàng giả vốn là có chênh lệch, hơn nữa hoàng giả uy áp áp chế, lại để cho tốc độ của các nàng chậm lại không chỉ một lần. Một mực đuổi tới thành bên ngoài, Địa Lương thân ảnh dần dần rời xa các nàng, tam nữ khí thẳng dậm chân. Địa Lương chạy vội, mặc dù một cánh tay đã bị chặt đứt, cái tay còn lại trưởng cũng là năm ngón tay đủ đoạn, thế nhưng mà hắn ý liền nguyên không dám dừng lại xuống cầm máu. Đúng vào lúc này, xa xa hắn chứng kiến một thân ảnh từ tiền phương đi tới, thân ảnh kia cũng là một cái thiếu nữ, mặc lam nhạt trang phục, trong tay một thanh trường kiếm, bước chân không vội không chậm. Phương gia truy binh. Địa Lương tâm trong cái thứ nhất nghĩ đến đúng là cái này, thế nhưng mà lại tưởng tượng, tiểu bác bỏ đáp án này. Thiếu nữ này hẳn không phải là truy binh, Phương gia người không có khả năng ra hiện tại trước mặt của hắn, thế nhưng mà theo cô gái kia khí chất đến xem, tuyệt không phải người thường, hơn phân nửa cùng Phương gia lại sâu sâu xa. Địa Lương đột nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu, lần này chưa bắt được Phương Thiên, nếu như cái này nữ cũng là Phương gia một thành viên, có lẽ có thể cầm nàng đảm đương vật thay thế. Địa Lương mãnh liệt rơi trên mặt đất, ngăn cản tại người thiếu nữ kia trước mặt, ngươi là Phương gia tộc nhân. Là. Thiếu nữ tựa hồ có chút ngoài ý muốn Lương đến, đánh giá cả người là thương Địa Lương, ngươi vậy là cái gì người? Địa Lương trên mặt lập tức lộ ra giữ tận sắc, Phương gia người, những tiểu tiện nhân kia cho thương thế của ta. Ta muốn tại trên người của ngươi lấy trở lại. Nói như vậy ngươi là Phương gia địch nhân. Thiếu nữ ánh mắt lập tức thay đổi, tràn đầy lạnh ý, kiếm trong tay cũng đã rút ra. Tiểu nha đầu. Đúng phải ta coi như người không may. Đúng vào lúc này, Phương Nguyệt, Phương Vũ cùng Nam Nam đã đuổi tới sau lưng. Phương Vũ đầu tiên nhận ra Địa Lương thiếu nữ trước mặt. Phương Lan tỷ tỷ, ngươi là Phương Lan tỷ tỷ. Phương Vũ hoảng sợ nói, coi chừng, tên kia tập kích chúng ta Phương gia, muốn buộc đi lão đại. Địa Lương cả kinh. Không nghĩ tới tam nữ thoát ly hắn uy áp phạm vi, nhanh như vậy tiểu đuổi theo. Phương Lan sắc mặt đã trở nên lạnh như băng vô cùng, giống như Nam Nam một loại ánh mắt, Nam Nam kiếm trong tay rõ ràng bắt đầu rung rung, như là bị cái gì hấp dẫn một loại. Các ngươi dám tới, ta tiểu. Địa Lương còn chưa nói xong, một thanh kiếm phong cũng đã vắt ngang cổ họng của hắn, hắn kinh ngạc nhìn xem cái kia bất nhiễm mảy may vết máu mũi kiếm, nhìn xem cái kia hàn ý đồ sinh khuôn mặt, nhìn xem theo chỗ cổ phun tung tóe đi ra máu tươi. Sao? Như thế nào? Khả năng. Hắn thậm chí chưa kịp nhìn rõ ràng kiếm của đối phương, hắn thậm chí chưa kịp phát hiện thực lực của đối phương, đáng sợ đã đến cực hạn một kiếm, cũng đã đem hắn chấm dứt. Nam Nam đã xem si thần mê mẩn, một kiếm kia hoàn mỹ đã đến cực hạn, tràn đầy lãnh khốc cùng tuyệt tình, đúng là nàng trôi truy tìm chính là kiếm ý. Nam Nam không khỏi mắt nhìn kiếm trong tay, phía trước kia cái mê một loại Phương gia tỷ tỷ, cho nàng một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Bất quá Nam Nam rất rõ ràng. Các nàng cũng chưa từng gặp mặt, mà là kiếm pháp của các nàng, đều nguồn gốc từ một chỗ. Phương Lan kiếm pháp, đã lại để cho tam nữ đều si ngạc đứng tại chỗ. Phương Lan đã thu kiếm đi vào tam nữ trước mặt, đầu tiên mắt nhìn Phương Nguyệt cùng Phương Vũ, bái kiến tam tiểu thư, tứ tiểu thư, còn có vị này muội muội là xưng hô như thế nào. Tiểu muội Phương Nam, bái kiến tỷ tỷ. Nam Nam lập tức hành lễ nói, ngươi cùng tên của ta ngược lại là giống nhau, ha ha. Phương Lan, ngươi là Phương Lan. Phương Nguyệt kinh ngạc nhìn Phương Lan, ta nghe lão đại đã từng nói qua mấy lần, đều nói kiếm pháp của ngươi siêu phàm nhập thánh, không nghĩ tới rõ ràng đã bao trùm hoàng giả phía trên. Có thể một kiếm liền đem Địa Lương chém giết, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là hoàng giả kiếm pháp, không có loại thứ hai khả năng. đều là tiểu thiếu gia truyền thụ cho kiếm pháp, cũng không phải là ta có cái gì ra vẻ yếu kém địa phương. Phương Lan mỉm cười nói, ánh mắt lạnh nhạt thong dong, không có một tia ngạo mạn. Đây là Phương Vân tiểu tử kia truyền thụ kiếm pháp của ngươi. Phương Vũ trừng to mắt, không dám tin tưởng hỏi, chẳng lẽ năm gần đây ngươi có từng thấy hắn? Không có, từ khi ngoại trừ ta du lịch về sau, sẽ thấy chưa thấy qua tiểu thiếu gia rồi. Phương Lan lắc lắc đầu nói, thế nhưng mà khi đó hắn mới bất quá ba tứ giai tiêu chuẩn, làm sao có thể giáo được rồi ngươi cái gì cao thâm kiếm pháp? Chính là năm đó tiểu thiếu gia truyền thụ cho kiếm pháp khẩu quyết, tiểu thiếu gia năm đó thực lực tuy nhiên không cao, thế nhưng mà kiếm nghệ dĩ nhiên siêu phàm nhập thánh, mặc dù là hôm nay, ta y lý nguyên không thể hoàn toàn lĩnh ngộ toàn bộ khẩu quyết. Tiểu tử kia thực sự điều này có thể nhịn. Phương Vũ sâu bề ngoài hoài nghi. Vân thiếu gia thực sự lợi hại như vậy. Nam Nam lập tức hát đệm nói, cố lấy quay hàm, rất là khả nhân. Mỗi lần Phương Vũ nếu nghi vấn Phương Vân, Nam Nam đáng tin là người thứ nhất đi ra chủ trì công đạo, dù sao Nam Nam là không được người khác nói Phương Vân không tốt. Phương Lan chỉ lấy thi thể trên đất, ba vị tiểu thư, trên mặt đất người kia là ai? Không biết, hắn đột nhiên xâm nhập Phương gia, ý đồ bắt đi lão đại, hơn nữa chủ động hướng ba người chúng ta khiêu khích, bị chúng ta đuổi giết ở đây. Ba vị tiểu thư cũng có thiên tư hơn người, dựa vào thần cấp thực lực, có thể đem người này giết chạy trối chết. Phương Lan mím môi cười nói, đáng tiếc, chúng ta nguyên vốn định bắt sống, không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên xuất hiện, một kiếm đem hắn đã giết. Bất quá cũng là kỳ quái, Mạc Bác lúc nào ra mạnh như thế người, hơn nữa cô ý cùng chúng ta Phương gia là địch. Ta ngược lại là đạt được một tin tức, thần bí tiên hiền hội, lần này cần đối Phương gia bất lợi, cho nên ta mới có thể đuổi trở lại. Phương Lan nói ra, tiên hiền hội, Nam Nam trong mắt lập tức trở nên dữ tợn, nàng thế nhưng mà khắc sâu nhớ rõ, năm đó trận kia hai đại gia tộc đại chiến, Lý gia sau lưng tiểu là có tiên hiền hội bóng dáng, Lý gia mới dám trắng trận tập kích Phương gia thành trì, mà người nhà của nàng cha mẹ, đúng là tại trận đại chiến kia trong chết. Chương 756, một bại lại bại. Đối với Phương gia chuyện đã xảy ra, là giấu giếm bất trụ người có ý chí, hơn nữa Phương gia cũng không có ý định giấu giếm. Phương gia tam nữ, vây giết một cái hoàng giả, tin tức này đủ để khiếp sợ toàn bộ Mạc Bắc. Cơ hồ tất cả mọi người không thể tin được lỗ tai của mình, thế nhưng mà tin tức bí truyền có cái mũi có mắt, làm hắn người lại không thể không tin. Lại tưởng tượng Phương gia lão ngũ năm đó yêu nghiệt một loại tồn tại, cũng tiểu thoải mái, khó hơn nữa dùng tiếp nhận sự tình, phát sinh ở Phương gia, tiểu biến thành chẳng phải kỳ quái. Thế nhưng mà, đối với lý thế mà nói, lại chẳng phải làm cho người cao hứng. Phủ thành chủ trong đại sảnh, toàn bộ trong đại sảnh bài trí cơ hồ bị lý thế nện nát bấy. Lần này trở lại, hắn nguyên vốn định, đơn giản đem Phương gia đùa bỡn vỗ tay tầm đó, lại để cho bọn hắn đắm chìm tại trong sự sợ hãi, một chút suy yếu Phương gia. Thế nhưng mà, cái này bắt đầu giao thủ, tiểu lại để cho hắn ăn hết một cái áng huy, chết một người hoàng giả, với hắn mà nói cũng không có gì ảnh hưởng. Thế nhưng mà hắn tiểu là nuốt không trôi cái này khẩu khí, loại cảm giác này thật giống như năm đó lần thứ nhất cùng Phương Vân giao thủ thời điểm, cái loại cảm giác này. Rõ ràng có thể như là con sâu cái kiến một loại, đơn giản bóp chết, thế nhưng mà lại khắp nơi vấp phải trắc trở, mỗi lần giao thủ, đều có thể làm cho đối phương danh vọng đại trấn, ngược lại quả đắng đều do chính hắn đến nuốt xuống. Lý Thế dường như lại nhớ tới lúc kia điểm một loại, thế nhưng mà, Lý Thế tiểu là không cam lòng, hắn tiểu là không cam lòng vĩnh viễn thất bại. Đây là hắn cả đời sỉ nhục, mà hắn hiện tại chính là muốn tại hắn lớn nhất khúc mắc bên trên, vãn hồi chính mình bại cục. Lý Hải sợ tới mức đứng tại nơi hẻo lánh, không dám lên tiếng, Lý Thế sớm đã tiếng động lớn tân đoạt chủ, căn nay đã không tới phiên hắn làm chủ. Thư sinh đi đến trước, đại thống lĩnh, phải chăng muốn cho Thiên Nam thị ra tay? Lý Thế sắc mặt lênh khốc, làm như tại làm lấy lựa chọn, ngươi xác định Phương gia tiểu cái kia ba cái thần cấp tiểu nha đầu. Xác định, chúng ta xếp vào tại nhạn thành thám tử chuyện trở lại tin tức. Địa lương đích thật là thua ở Phương gia cái kia ba cái tiểu nha đầu trên tay, mà hắn liều chết chạy ra nhạn thành, đợi các nàng lúc trở lại, mang trở lại thì còn lại là địa lương thi thể. Thư sinh nói ra, xem ra ta hay vẫn là đánh giá thấp Phương gia thực lực. Lý Thế sắc mặt âm trầm nói, cũng không phải là đại thống lĩnh đánh giá thấp bọn hắn, mà là Phương gia may mắn mà thôi, cái kia ba cái tiểu nha đầu ngược lại là tính toán bên trên ngút trời kỳ tài, địa lương khinh địch phía dưới, mới có thể trong các nàng bấy giờ. Nếu như lại tới một lần, các nàng tiểu chưa hẳn có vận khí tốt như vậy rồi, cho dù các nàng lại như thế nào thiên tài, thực lực tuyệt đối tiểu là thực lực tuyệt đối, kỳ tích sẽ không phát sinh lần thứ hai. Thư sinh nói ra, tiên sinh nói có lý. Lý Thế gật gật đầu, lửa giận trong lòng cũng thời gian dần trôi qua thở bình thường lại, bất quá chuyện này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua. Đại thống linh ý định như thế nào? Còn lại bốn cái địa vệ, toàn bộ xuất kích, ta muốn bọn hắn lúc trở lại, dẫn theo cái kia ba cái nha đầu đầu người trở lại. Lý Thế Lạnh hừ lạnh nói, Phương gia giết một mình ta, ta tiểu giết bọn hắn một đám. Phải chăng cần một cái thiên thị đi theo? Thư sinh hỏi, chớ làm như thế phiền toái, chính là một cái Phương gia, chẳng lẽ bốn cái hoàng giả còn chưa đủ để dùng đem bọn hắn lao đi sao? Tại hạ chỉ là cần phòng ngừa vạn nhất mà thôi, tuy nhiên tin tức đến xem, đích thật là Phương gia tam nữ đích thủ đoạn, thế nhưng mà ta hay vẫn là lo lắng, Phương gia có cái gì át chủ bài? Thư sinh nói ra, tiên sinh ngươi quá để mắt bọn hắn rồi, mặc dù Phương gia cũng có hoàng giả, thì tính sao? Chẳng lẽ lại còn có thể so sánh dưới tay của ta nhiều không? Lý Thế căn bản khinh thường một chú ý. Lời nói mặc dù như thế, thế nhưng mà nếu như Phương gia thực sự hoàng giả, vạn nhất là cái loại nầy nghịch thiên hoàng giả, cùng giai vô địch tồn tại, chỉ sợ bốn cái địa vệ cũng không an toàn. Ta cũng không tin, Phương gia thật có thể ra nhiều như vậy bất thế thiên tài tồn tại, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lý Thế lại kích động quát. Thư sinh ánh mắt chớp động, sau một lúc lâu mới bằng định ra đến, hướng Lý Thế hành lễ về sau, lúc này mới cáo lui rời đi. Lý Thế xem sách sinh bóng lưng rời đi, ánh mắt lập lòe không ngớt, quay đầu lại mắt nhìn Lý Hải, ngươi xác định Phương gia tiểu ba cái thần cấp cao thủ. Đúng vậy, tiểu nhân hoàn toàn có thể khẳng định, Phương gia tiểu cái kia ba cái tiểu nha đầu, tuyệt đối không có đệ tứ thần cấp đã ngoài cường giả. Lý Thế lúc này mới thoáng yên tâm lại, có một số việc, hắn không muốn một mà tiếp phát sinh. Sau đó, Lý Thế tiểu phái ra bốn cái địa vệ, cái này bốn cái địa vệ tất cả đều xem như thân tín của hắn, là hắn tự mình để bạt đi lên, tăng thêm chết mất địa lương, đều xem như cái chết của hắn chung, từng địa vệ đều có được hoàng giả phía trên thực lực. Cho nên Lý Thế mới sẽ như thế phẫn nộ, mà hắn sở dĩ không muốn làm cho năm ngày thị ra tay, một mặt là bởi vì, không muốn đánh rắn động cỏ, lại để cho Phương Vân kiêng kỵ không dám trở lại, còn có một phương diện tắc thì là vì năm ngày thị cũng không phải là thân tín của hắn, chung với mình chính là cái kia quân sư. Bất quá càng chuẩn xác mà nói, mặc dù là của mình quân sư, đều là thượng diện phái tới giám thị hắn, tuy nhiên trên danh nghĩa là thượng diện phái tới phụ tá hắn, thế nhưng mà trên thực tế ý muốn như thế nào, ai đều không phải người ngu. Cũng đang bởi vì như thế, Lý Thế mới khắp nơi đều bị lấy thư sinh, không muốn cùng hắn quá phận cùng thư sinh làm trái, tuy nhiên trên danh nghĩa thư sinh là thủ hạ của hắn, thế nhưng mà trên thực tế, thư sinh bất luận là quyền thế hay vẫn là thực lực, đều không tại hắn phía dưới. Cho nên Lý Thế mới hội kiêng kỵ như vậy thư sinh. Thế nhưng mà, lần này hắn lại thất vọng rồi, vốn cho là, chờ đến hội là thủ hạ của mình nhiệt đới tới tốt lắm tin tức, thế nhưng mà chờ đến nhưng lại càng lớn tin dữ. Hắn bốn thủ hạ, bị vứt xác tại hoang dã phía trên, hắn bốn cái địa vệ, từng cái đều có được hoàng giả thực lực. Bọn hắn rời đi thời gian còn chưa tới một canh giờ, mà nếu như dùng tốc độ của bọn hắn, theo sông Hoài Thành đến Nhạn Thành khoảng cách, bọn hắn cũng gần kề cần một canh giờ cấp trình. Thế nhưng mà, một canh giờ cũng đã nhận được cái chết của bọn hắn tin tức, cái này giải thích duy nhất tự là, bọn hắn còn ở nửa đường bên trên, tiểu đã bị người cướp giết, hơn nữa bốn người bọn họ người thời gian chiến đấu thêm, khả năng vẫn chưa tới một phút đồng hồ thời gian. Đây quả thực là không thể tiếp nhận kết quả, Lý Thế không thể tin được nhìn xem hồi báo tin sử, há hốc mồm, ngốc trệ ánh mắt, hồi lâu đều không có phản ứng. Vì cái gì? Ai có thể nói cho ta biết, đây là vì cái gì ba? Lý Thế cơ hồ đem đại sảnh rỡ xuống. Điên cuồng cùng phẫn nộ cơ hồ đem lý trí của hắn bao phủ. Vốn cho là bốn cái địa vệ, tuyệt đối có thể đem Phương gia nhấc lên cái út sấp, thế nhưng mà lấy được lại là kết quả như vậy. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể không điên mất, làm sao có thể không trong cơn giận dữ. Cái này bốn cái địa vệ, từng cái một mình đi ra ngoài, đều đủ để độc bá nhất phương. Bọn hắn thế nhưng mà hoàng giả, trên phiến đại lục này, đều chưa hẳn có thể tìm ra mấy cái đến. Thế nhưng mà, hắn lại duy nhất một lần đã mất đi bốn cái hoàng giả thủ hạ, tuy nhiên hắn có thể đơn giản lại chế tạo ra bốn cái hoàng giả, thế nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn tiểu hoàn toàn không cần trả giá thật nhiều. Lý Thế nổi giận dẫn theo Lý Hải đầu nâng tại giữa không trung, nói cho ta biết, ngươi nói Phương gia tiểu ba cái thần cấp cao thủ, cái này ba cái thần cấp cao thủ, là như thế nào giết chết của ta bốn cái địa vệ hay sao? Bọn hắn đều là hoàng giả thực lực, ba cái thần cấp cao thủ, như thế nào giết chết bốn cái hoàng giả hay sao? Lý Hải đã sợ trắng váng, tái nhợt nghiêm mặt sắc nhìn xem Lý Thế, rung động lấy thân thể, hắn phân cao thấp đầu góc cũng nghĩ không thông. Thế nhưng mà, sự tình tiểu là như thế đã xảy ra, mặc dù là hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Đối với bất kỳ người nào mà nói, đây đều là không cách nào giải thích kết quả, vốn cho là ván đã đóng thuyền kết quả, lại phát sinh như vậy biến cố. Lý Thế biến sắc, đột nhiên trở nên kinh nghi bất định, khi thì kinh khi thì hỉ, hắn đột nhiên nhìn về phía Lý Hải, ngươi nói, có phải hay không là cái kia tiểu tạp trùng trở lại rồi? Lý Hải giờ phút này nào dám nói lung tung, vẻ mặt cầu xin, gia tộc, tiểu nhân cũng không biết ta. Phế vật vô dụng. Lý Thế sắc mặt giận dữ, tiện tay đem Lý Hải vứt trên mặt đất, phái ra ngươi sở hữu thám tử, cho ta điều tra ra, rốt cuộc là ai giết của ta bốn cái địa vệ. Đúng vào lúc này, thư sinh sắc mặt âm trầm đi vào đại sảnh, bái kiến đại thống lĩnh. Lý Thế chứng kiến thư sinh sắc mặt, có chút không thích nói, ngươi là tới hương sư vấn tội hay sao? Tại hạ không dám, tại hạ vốn là phái gia thiên năm thị trong yếu nhất thiên nhân, đi theo tại địa vệ sau lưng, âm thầm bảo hộ bọn hắn, thế nhưng mà hắn cũng bị người giết. Thư sinh mặt âm trầm nói ra, Lý Thế cũng không biết nên hỉ hay là nên nộ, thư sinh làm vi thủ hạ của mình, tuy nhiên lại là trước mặt nói một đàng, sau lưng lại là một bộ khác, lại để cho hắn càng phát ra bất mãn. Thế nhưng mà thư sinh thân tín thiên thị bị giết, hắn lại không khỏi một hồi mừng thầm, chỉ là trong nội tâm không khỏi có chút khiếp sợ. Có thể kết luận, giết thiên thị tất nhiên tiểu là giết bốn cái địa vệ người, mà cái này một cái hoặc là một đám người, tuyệt đối cùng Phương gia không hề thiện liên quan. Lý Thế không khỏi thất kinh, Phương gia như thế nào sẽ có như vậy che giấu đáng sợ lực lượng, nếu như không phải hắn lần này có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ chính là tự rước lấy nhục. Lý Thế bình hạ trong lòng bất mãn, lạnh lùng mà hỏi, cái kia tiên sinh còn có được cái gì tin tức? Không có, thiên nhân cái chết rất đột nhiên, bị người một kiếm chạm rơi đầu, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Cùng địa vệ tử tướng hoàn toàn đồng dạng, theo vết kiếm đến xem, thực lực của đối phương đã ở hoàng giả chi cảnh, thế nhưng mà ta như thế nào cũng nghĩ không thông, thiên nhân đã là hoàng giả đỉnh phong, như thế nào hội không đối phó được một cái hoàng giả, huống chi còn có bốn cái địa vệ phía trước, đông thổ đại lục ở bên trên hoàng giả không ít, thế nhưng mà ta vạch lên đầu ngón. Tay cũng coi như không xuất ra, có cái nào hoàng giả có phần này năng lực, có thể tại trong thời gian ngắn nhất, đem hoàng giả đỉnh phong thiên nhân cùng với bốn cái địa vệ chém giết. Có lẽ thật sự là Phương gia lão ngũ trở lại rồi, hắn cố ý che giấu hành tung, tựu là cố ý tính toán chúng ta. Thế nhưng mà, hắn là làm thế nào biết, đại thống lĩnh trở lại tìm hắn báo thù hay sao? Thư sinh không khỏi chần chờ mà hỏi. Nói không chừng là trong chúng ta, có người tiết lộ tin tức đi ra ngoài. Lý Thế ánh mắt đột nhiên rơi vào Lý Hải trên người. Lý Hải hoảng sợ nhìn xem Lý Thế, liên tục khoát tay, đầu đầy đại hãn nhìn xem Lý Thế, không phải ta. Gia chủ, không phải ta. Ta còn không có lên tiếng, ngươi tiểu không đánh đã khai, khẳng định có quỷ. Lý Thế căn bản không dung Lý Hải giải thích, cách không dùng sức một chảo. Lý Hải tại hoảng sợ kêu to ở bên trong, cả người đều bị tạo thành một cục thịt cầu, tử trạng vô cùng thê thảm. Thư sinh mắt nhìn Lý Hải thi thể, trong mắt hiện lộ ra một tia lanh ý, khỏe mắt lạnh miệt quét mắt Lý Thế. Chương 757, toàn diện khai chiến. Đại thống lĩnh, đến một bước này, ngươi còn muốn cố ý ngươi báo thù sao? Thư sinh lạnh nhạt hỏi. Đối với Lý Thế, hắn chưa bao giờ để vào mắt, tuy nhiên Lý Thế trên danh nghĩa xem như thượng cấp của hắn, thế nhưng mà mặc dù là tổ chức của bọn hắn, cũng không có chính thức tín nhiệm Lý Thế, chỉ là đưa hắn coi như một con chó mà thôi. Lý Thế trong mắt lửa giận hừng hực, nhìn chằm chằm thư sinh, tiên sinh những lời này là có ý gì? Lần này hồi Mạc Bắc là ta chuyện cá nhân tình, mà báo thù cũng ta chuyện của mình, ta cũng không yêu cầu tiên sinh đi theo, ta báo thù hay không, lại cùng tiên sinh có quan hệ gì? Vốn là không có quan hệ gì. Nhưng là bây giờ dưới tay của ta chết rồi, cho nên tiểu có quan hệ rồi. Thư sinh lạnh lùng nói, trong giọng nói đã mất đi dị vãng khiêm tốn, lấy mà thay chi chính là cường ngạnh giọng điệu. Cái kia là vấn đề của ngươi, Phương gia chết sống, do ta quyết định, bất luận kẻ nào, nếu như nhúng tay việc này, cái kia chính là cùng ta là địch. Lý Thế kiên quyết nói, hơn nữa trong lời nói có khác chỗ chỉ. Hắn đã sớm đoán được, thư sinh lần này cùng hắn đồng hành, cũng không phải đơn giản như vậy giúp hắn cùng giám thị hắn. Nhất định còn có hắn mục đích. Không chỉ là thư sinh, thậm chí là chỉnh cái tổ chức, Lý Thế cũng hoài nghi đối phương gia có ý đồ gì. 3 năm trước đây cái kia chẳng hai đại gia tộc đại chiến, tự là tiên hiền hội âm thầm khơi mào, mà khi đó Phương gia cùng Lý gia, tuy nhiên tại Mạc Bắc có tuyệt đối lực ảnh hưởng, thế nhưng mà so sánh với hiện tại, yếu nhược bên trên rất nhiều. Thậm chí còn tiên hiền hội, cũng là phi thường nhỏ yếu, tự Lý gia thảm bại về sau, Lý Thế ly khai Mạc Bắc, tự gia nhập tiên hiền hội. Cho nên hắn là chứng kiến tiên hiền hội từng bước một quật khởi cùng lớn mạnh, với tư cách số ít mấy cái có được tuyệt đại công tích người một trong, hắn cũng bị ban cho lực lượng cường đại. Cho nên hắn tại hoài nghi, tiên hiền sẽ là hay không lại muốn tại Phương gia tìm kiếm loại đồ vật này, mà hắn cũng hoài nghi, Phương gia cũng là bởi vì có được loại đồ vật này, mới hội cường đại như thế. Một phương diện, Lý Thế ý đồ chiếm thành của mình, thế nhưng mà một phương diện khác, hắn lại không hy vọng tại đắc thủ phía trước, cùng tiên hiền hội cãi nhau mà trở mặt. Bởi vì hắn còn không xác định, Phương gia phải chăng thực sự vật kia. Nếu như Phương gia thực sự vật kia, tuyệt đối sẽ so hiện tại càng cường đại hơn rất nhiều lần. Thế nhưng mà Phương gia không có, theo đủ loại dấu hiệu đến xem, Phương gia lớn mạnh, tựa hồ là theo Phương gia lão ngũ cái kia nguyên nhân, cũng không phải là dựa vào vật kia. Nếu như là như vậy, Lý Thế cho là mình còn có cơ hội, dù sao Phương gia cường thịnh trở lại cũng chính là một cái hai cái hoàng giả, những hoàng giả kia mặc dù lại người tiên, cũng không có khả năng chiến thắng hắn. Ngược lại là thư sinh cùng hắn còn lại 4 ngày thị, lại để cho Lý Thế trong nội tâm kiêng kỵ, thư sinh thực lực đã cùng hắn tương đương, hơn nữa thiên thị trong cường đại nhất hai cái, thực lực thẳng bức Lý Thế, lại để cho Lý Thế cảm thấy càng thêm khó giải quyết. Đại thống lĩnh, ta biết do ngươi báo thù sốt ruột, thế nhưng mà ngươi hoàn toàn có thể đợi đến chúng ta đem Phương gia tất cả mọi người trói đến trước mặt của ngươi, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào báo thù đều tùy ngươi, căn bản không cần tốn công tốn sức, còn muốn quanh co lòng vòng đả kích Phương gia. Thư sinh khẩu khí trầm dần, tựa hồ không muốn cùng Lý Thế tại lúc này phát sinh xung đột. Ta hận người cũng không chỉ là Phương gia, cho dù Phương gia tất cả mọi người đặt ở trước mặt của ta, cũng bù không được một cái phương vân, nếu như không thể tự tay tra tấn hắn, ta đây những năm này làm cố gắng còn có cái gì ý nghĩa. Lý Thế vẫn là kiên trì chủ kiến của mình, hoàn toàn không có ý định cùng thư sinh thỏa hiệp. Ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ muốn chờ chúng ta cầm xuống Phương gia về sau, tiêu toàn lực đuổi bắt Phương gia láo ngũ. Sinh tử của hắn cũng toàn bộ bằng đại thống lĩnh một câu. Lý Thế trong mắt lập lòe bất định, sắc mặt do dự, hiển nhiên thư sinh cũng đã phát giác hắn ý đồ, muốn rút tuổi dưới đáy nổi, dẫn đầu đối Phương gia động thủ. Thiên sinh đây là nhất định phải nhúng tay việc này. Tại hạ chỉ là muốn bang đại thống lĩnh cởi bỏ khúc mắc mà thôi. Thư sinh lạnh nhạt nói ra, ta biết rõ đại thống lĩnh hiện tại nhất định sẽ phản đối, bất quá đã quá muộn, tứ đại thiên thị đã ra hết, khả năng hiện tại đã đem nhạn thành san bằng rồi. Ngươi. Lý Thế mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chỉ vào thư sinh nói không nên lời tức giận. Ta tin tưởng đại thống lĩnh tương lai nhất định sẽ lý giải tại hạ dụng tâm lương khổ. Ha ha, thư sinh cười dịu dàng quay đầu rời đi, đi hai bước, thư sinh lại dừng bước lại. Đại thống lĩnh hay vẫn là vì ngài vị này trung thành tộc nhân, an bài thoáng một phát hậu sự à, dù sao. Đây là ta Lý gia sự tình, chẳng lẽ tiên sinh ý định ngay cả ta Lý gia bên trong sự tình cũng muốn hỏi đến sao? Lý Thế đã trong cơn giận dữ, chỉ kém không cùng thư sinh động thủ. Đương nhiên không phải, ta chỉ là đáng tiếc, như thế một nhân tài thư sinh lắc đầu, người đã đi xa, đáng tiếc sanh ở Mạc Bắc Lý gia. Tuy nhiên người đã đi xa, thế nhưng mà Lý Thế là bực nào thực lực, đương nhiên nghe được những lời này, sắc mặt lúc này càng thêm khó coi. Thư sinh cái này rõ ràng tiểu là cố ý nói cho hắn nghe, cố ý hướng hắn khiêu khích, Lý Thế chầm chầm vào đi xa thư sinh, thật lâu mới nói ra một câu, không lâu, ngươi nên minh bạch, ngươi muốn làm ai bên người cậu rồi. Thiên sát, thiên tuyệt, thiên võ cùng thiên diệt. Còn có đã chết mất thiên nhân, bọn họ đều là thư sinh thủ hạ thiên năm thị, thiên nhân thực lực yếu nhất, thế nhưng mà dù vậy, cũng đã có hoàng giả đỉnh phong thực lực. Thiên sát cùng thiên tuyệt thì là một chân bước vào đế cấp, chính là bán đế đỉnh phong, hoàng giả ở trong, tuyệt đối không người có thể địch. Thiên võ cùng thiên diệt thì là cao bọn hắn một bậc, mặc dù chỉ là một bậc, tuy nhiên lại là rất quan trọng yếu một bước, chính là như vậy một bước, lại để cho bọn hắn có thể bao quát bất luận kẻ nào. Bọn hắn bực này cảnh giới đã tương đương với hạ vị thần cấp bậc, trên thực tế, tại thần chính mình phân chia cấp bậc ở bên trong, bán đế cấp bậc cũng đã là bán thần tồn tại, mà tiến vào đế cấp thì thôi kinh tương đương với hạ vị thần. Bọn hắn đứng thành trì, có thể tại một hơi tầm đó, bị bọn hắn tàn nhẫn hủy diệt, nhân số tại trước mặt của bọn hắn, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn hắn có thể làm bất luận cái gì bọn hắn sự tình muốn làm, nói thí dụ như đem to lớn bao la hùng vị A tưởng thành như tơ tuyến giống như đập vỡ vụn. Bọn hắn hưởng thụ mà lại ưa thích loại này phá hư cảm giác, bởi vì này dạng có thể làm cho bọn hắn cảm thấy, bọn hắn tài trí hơn người. Truy, en của tôi đương nhạn thành tường thành bị bọn hắn san thành bình địa thời điểm, bọn hắn nhìn xem những tại kia hoảng sợ cùng trong lúc bối rối chạy thuộc mạng bình dân, nhìn xem những sợ kia phải chết, rồi lại bị buộc nên hướng binh lính của bọn hắn. Bọn hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, cái này là cường giả lực lượng, chỗ mang đến nhanh cảm giác, nhìn xem người khác đối với sợ hãi của mình. Nhìn mình có thể tùy ý trà đạp hắn cánh mạng con người, giống như là đã chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại chứng cứ. Phương gia tinh anh đệ tử tạo thành quân đội, tại 4 cái thiên thị trước mặt, là như thế không chịu nổi một kích, bọn hắn giống như là cự nhân dưới chân con sâu cái kiến, cự nhân có thể dựa vào chính mình cao hứng, tùy ý quyết định cái chết của bọn hắn cùng sinh. Đương nhiên, cái này 4 cái thiên thị càng giống là ác ma, bọn hắn tùy ý thu gặt lấy phương gia đệ tử cánh mạng, tản lấy tử vong cùng sợ hai bóng mờ. Rốt cục. Phương Vũ dẫn đầu xuất kích rồi, mặc dù trước mặt nàng chính là một cái, nàng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng đối thủ. Thế nhưng mà tính cách của nàng tựu là như thế, chỉ có địch cùng hữu, không có chênh lệch chuyện này. Ma pháp của nàng dung chuyển thiên địa, cuồng bạo băng phong bạo mang tất cả sóng to, tại Nhạn Thành trước bên trên bình nguyên, lưu lại một phiến đóng băng sương nguyên. Thế nhưng mà, nàng băng phong bạo lại không để cho bốn cái thiên thị di động mảy may, bọn hắn thậm chí liên thủ cũng không từng nâng lên, liên tiếp lấy trời cùng đất phong bạo đã bị lực lượng vô hình nghiền nát. Phương Vũ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thế trên mặt đất. Tây vực. Phình một tiếng, Phương Vân chén rượu trong tay chảy xuống, ngã trên mặt đất, trong khách sạn khách mới tất cả đều bị bất thình lình thanh âm lại càng hoảng sợ. Phương Vân sắc mặt cũng không tốt xem, Tây vực trên bầu trời trong lúc đó, trời u ám, làm như mưa rào bông xuống. Đáng sợ sắc trời giống như một hồi tai nạn đến, Phương Vân đi ra khách sạn, mà hắn như thế không song tâm tình, đương nhiên là vì cái kia không cẩn thận ném vụn chén đến rượu. Thế nhưng mà, thử nghĩ một cái thực lực đã thông thiên triệt địa tuyệt thế cường giả, làm sao có thể hội không cẩn thận, ném vụn chén đến rượu. Đương nhiên, ở trong đó có những thứ khác một ít nguyên do, tiểu nhị mang thức ăn lên thời điểm, không cẩn thận đụng phải cánh tay của hắn, mặt khác khách mới đàm luận Tây vực sự tình, lại hấp dẫn chú ý của hắn, cuối cùng làm cho chén rượu của hắn ngã trên mặt đất. Cái này vốn chỉ là một hồi ngoài ý muốn, hoặc là nói là trùng hợp, thế nhưng mà đối với Phương Vân mà nói, nhưng lại một hồi phong bạo lúc đầu, với hắn mà nói chính là một cái không tốt dấu hiệu. Đi ra thị trấn nhỏ, Phương Vân cũng đã không thể chờ đợi được triệu hoán Nguyệt Thực Chi Thần. Nguyệt Thực Chi Thần thật bất ngờ nhìn xem Phương Vân, các hạ, triệu hoán bản thần có gì muốn làm? Ngươi gia chủ tử thế nhưng mà đã đáp ứng ta, bảo hộ ta Phương gia tộc người thánh mạng, thế nhưng mà ta cảm giác được một tia liên hệ, ngươi tốt nhất không muốn nói cho ta, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phương Vân sắc mặt tái nhợt chầm chầm vào Nguyệt Thực Chi Thần. Ngoài ý muốn. Nguyệt Thực Chi Thần nghi hoặc mắt nhìn Phương Vân, chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Ta tận mắt thấy chủ nhân dùng vô thượng thần lực, cải biến Phương gia tộc người vận mệnh tuyến. Phương Vân nghe được Nguyệt Thực Chi Thần nói như thế, mới thoáng yên tâm một ít, thế nhưng mà hay vẫn là không cách nào hoàn toàn thả lỏng trong lòng bên trong đích bất an. Cái loại này cảm giác bất an, còn chưa hoàn toàn thối lui, ngươi bây giờ lập tức giúp ta đi Phương gia nhìn xem, phải chăng cố ý bên ngoài phát sinh. Cũng tốt. Nguyệt Thực Chi Thần xem Phương Vân vẫn là không yên lòng, tuy nói hắn không thế nào ưa thích đương chân chạy, có thể là vì lại để cho Phương Vân yên tâm, tốt hơn theo Phương Vân tâm ý. Đối với Nguyệt Thực Chi Thần mà nói, hắn trở lại địa ngục về sau, lại từ địa ngục mở ra một cái khác thông đạo, có thể trực tiếp hàng lâm tại Mạc Bắc. Thế nhưng mà, đương hắn đi vào Nhạn Thành bên ngoài lập tức, sắc mặt nhưng lại trở nên cực kỳ khó coi, này địa thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông. Tất cả mọi người đối với Nguyệt Thực Chi Thần đến cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, vô số Phương gia tộc người chết thảm, Phương gia ba cái tỷ muội trọng thương, trong đó một cái còn rơi vào đối diện một cường giả trong tay. Mà Phương Lan đang cùng một cái bán đế thiên thị quyết đấu, Nguyệt Thực Chi Thần sắc mặt càng thêm khó coi. Hạ vị thần. Thiên Diệt kinh ngạc nhìn đã đến Nguyệt Thực Chi Thần. Như thế nào lại đột nhiên hàng lâm một cái hạ vị thần? Thiên Võ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đem trong tay ngươi nha đầu giao ra đây. Nguyệt Thực Chi Thần căn bản là không để ý mọi người kinh ngạc, hét lớn một tiếng. Chương 758, Thiên Hàng Thần Binh. Một cái hạ vị thần mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Bốn ngày thị căn bản là không đem Nguyệt Thực Chi Thần để vào mắt. Thiên Võ cùng Thiên Diệt đều là đế cấp tuyệt đại cường giả, người trong Chi Thần, đương nhiên sẽ không đem Nguyệt Thực Chi Thần để vào mắt. Nguyệt Thực Chi Thần dừng ở hai người kia thần cấp cái khác tồn tại, trong nội tâm tức giận, thế nhưng mà xác thực như bọn hắn theo như lời, cùng bọn hắn so sánh với, thực lực của hắn còn chưa tới hạ vị thần bên trong đích đỉnh tiêm trình độ, chỉ là tại giữa dòng bồi hồi. Lúc trước bị Phương Vân nhục nhã, đây cũng là mà thôi, dù sao chênh lệch tiểu bảy ở cái kia, hắn vĩnh viễn đều không có thể thắng được Phương Vân. Thế nhưng mà Thiên Võ cùng Thiên Diệt cùng hắn bất quá là cùng giai tồn tại, mặc dù phân biệt cách, cũng kém không đi nơi nào, thế nhưng mà hai người kia loại, lại không có chút nào tôn trọng đáng nói. Phương Lan cùng Thiên Tuyệt đối chiến, tuy nhiên Thiên Tuyệt chính là bán đế cấp bậc, tuy nhiên lại không có chiếm được thượng phong. Phương Lan bản thân tu vi chỉ là hoàng giả, thế nhưng mà kiếm pháp của nàng, lại tại loại này cao cấp trong đối chiến khác, càng phát ra đáng sợ. Thiên Tuyệt cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hơi không cẩn thận, liền đem vạn kiếp bất phục. Cái loại này đáng sợ đến mức tận cùng kiếm pháp, chỉ cần một kiếm, có thể lại để cho hắn cả đời truy cầu đều hóa thành phù vân. Chỉ là, Phương Lan tình thế lại không thể lạc quan, Thiên Sát ở một bên nhìn chằm chằm, chỉ chờ Phương Lan lộ ra chút nào sơ sẩy, liền sẽ không chút lưu tình hung ác hạ sát thủ. Bất quá, tiêu trước mắt mà nói, Thiên Sát còn chưa phát hiện Phương Lan một tia chỗ sơ suất, Phương Lan kiếm pháp quả thực tiểu là không chê vào đâu được. Nguyệt Thực Chi Thần nhìn hằm hằm lấy Thiên Võ cùng Thiên Diệt, các ngươi cũng biết các ngươi đang cùng ai nói lời nói. Chính là một cái hạ vị thần, cho dù địa vị lại đại thì như thế nào, đừng tưởng rằng chính mình thân phụ thần lực, có thể tại trước mặt của chúng ta khoa tay múa chân. Thiên Võ đầy mặt khinh thường, căn bản không đem Nguyệt Thực Chi Thần để vào mắt. Phương gia con người thật kỳ quái, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một cái vị thần, hơn nữa nhìn hay vẫn là khuynh hướng bang chủ bọn hắn Phương gia. Hảo hảo hảo, ta rất bội phục dũng khí của các ngươi, chỉ là dùng không được bao lâu, các ngươi tiểu sẽ hối hận chính mình ngạ mạn. Mặc dù là đối mặt nhân thần, Nguyệt Thực Chi Thần như trước không thay đổi chính mình cái loại này tính cách cao ngạo, hoặc là nói cái này là đại bộ phận thần chi bệnh chung, bọn hắn đối với người cùng thần phân loại, phi thường minh xác, tại trong mắt của bọn hắn, bất luận cỡ nào cường đại nhân loại, đều không đủ mà chống đỡ so thần. Ngươi bây giờ sẽ vì chính mình khinh thường trả giá thật nhiều rồi, hạ vị thần. Thiên Võ cùng Thiên Diệt đã trước sau vây quanh Nguyệt Thực Chi Thần, hiển nhiên là không có ý định buông tha Nguyệt Thực Chi Thần. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên kiếm quang từ xa phương phóng tới, đáng sợ kiếm khí cơ hồ quét ngang hơn phân nửa mặt bắc. Tất cả mọi người chịu run lên, không cách nào cân nhắc kiếm khí, mang theo đáng sợ đã đến cực hạn sát khí. Một kiếm này uy thế cùng Phương Lan kiếm hoàn toàn bất đồng, Phương Lan kiếm pháp là tuyệt, như vậy một kiếm này thì là thế, hai chủng hoàn toàn bất đồng thần uy. Giữa không trung phía trên, hai cái thân ảnh xuất hiện, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia hai cái người đến. Một người trong đó tiểu là Phương Đủ, mà Bắc Đông thì là lôi kéo Phương Đủ, dùng không gian truyền tống, dùng tốc độ nhanh nhất, đuổi tới chiến trường. Phương Đủ. Phương Lan cái thứ nhất nhận ra người đến. Mà nàng không cách nào tin chính là, một kiếm kia là do Phương Đủ phóng xuất ra, một kiếm kia bá đạo tuyệt luân, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để kể ra. Tứ tiểu thư. Phương Đủ chứng kiến Thiên Diệt trên tay dẫn theo Phương Vũ, cả người như là đốt đốt một loại, hai mắt bắn ra ra đáng sợ sắc cơ. Làm sao có thể? Hắn thế nào lại là Phương Đủ? Hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Phương Lan thất thần một loại, ngay tại nàng hoảng hốt lập tức, Thiên Tuyệt cùng Thiên Sát lập tức thứ đổ vật đến Phương Lan sơ hở, đồng thời phát chiêu, cường công hướng Phương Lan. Phương Đủ xoay chuyển ánh mắt, trong tay đại kiếm có chút run lên, đáng sợ kiếm khí lần nữa bắn ra ra, trực tiếp theo Phương Lan trước mặt ngang từ Nam chí Bắc. Chỉ một thoáng huyết nhục bay tứ tung, Thiên Tuyệt cùng Thiên Sát kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, chỉ là tốc độ ánh sáng trong thời gian, hai cánh tay của bọn hắn cũng đã cùng thân thể nói gặp lại. Đây hết thể phát sinh quá mức đột nhiên, bọn hắn thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có. Thiên Võ cùng Thiên Diệt sắc mặt đều phải biến đổi, đột nhiên đã đến người này, cho bọn hắn mang đến cảm giác gáp bách thật sự là quá lớn, rõ ràng là cùng giai tồn tại, thế nhưng mà đáng sợ trình độ viễn siêu Nguyệt Thực Chi Thần phía trên. Phương Lan lui về Phương Nguyệt cùng Nam Nam bên người, Phương Nguyệt cùng Nam Nam đều có thương tại thân, dù sao cuộc tỷ thí này, đối với các nàng mà nói, khoảng cách thật sự là quá lớn, căn bản cũng không phải là dựa vào thiên phú có thể đền bù. Phương Lan, người nọ cũng là chúng ta Phương gia tộc nhân. Phương Nguyệt không dám tin mà hỏi. Đáng sợ như thế trình độ, không cách nào cân nhắc độ cao, quả thực có thể cho toàn bộ Mạc Bắc đều sợ run. Phương Lan miễn cưỡng gật đầu, thế nhưng mà theo đáy lòng, nàng nhưng không cách nào chính thức tin tưởng, cái này hay vẫn là cái kia ngây thơ thiếu niên, cái kia đã từng đã gặp nàng đều xấu hổ đồ đần. Hắn gọi Phương Đủ, vốn là Phương gia một người bình thường tộc nhân, thực lực không bằng tứ giai. Thế nhưng mà mấy năm trước, bởi vì lao ra cùng tiểu thiếu gia một lần đánh cuộc, chúng ta cùng với hắn ở giữa quyết đấu làm ván bài, thiếu gia phụ trách đưa hắn trong 3 tháng, huấn luyện thành có thể cùng ta quyết đấu cao thủ, mà khi đó ta đã đột phá ngũ giai, trận kia quyết đấu cuối cùng nhất lại dùng của ta thất bại chấm dứt, mà ta cùng với hắn đều ở đằng kia lần sau quyết đấu, ly khai Phương gia xuất ngoại du lịch. Như thế nói đến, ngươi cùng hắn đều là lão ngũ dạy dỗ. Phương Nguyệt đầu góc có chút kịp thời, nếu thật là như thế, như vậy Phương Vân thực lực của bản thân hội tới trình độ nào, bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng. Phương Vân cho ngươi đến hay sao? Nguyệt Thực Chi Thần mở miệng hỏi. Là thiếu gia để cho ta trở lại, hắn nói không sai. Quả nhiên có người muốn đối với chúng ta Phương gia bất lợi. Phương gia lão ngũ. Thiên Võ cùng Thiên Diệt liếc nhau, Phương gia lão ngũ ở địa phương nào, hắn không phải là sợ tới mức đã trốn ở cái góc nào, biết rõ Phương gia thai vạ đến nơi, không dám trở lại rồi à. Tôn Kép ngại nhép, ngươi liền đem thiếu gia của chúng ta tư cách đều không có. Phương Đủ lạnh lùng nói ra. Phương Đủ, ngươi bái kiến thiếu gia. Phương Lan hỏi. Đúng vậy, thiếu gia nói Phương gia gặp nạn, cho nên mới phá lệ tăng lên thực lực của ta, để cho ta có năng lực ứng phó Phương gia nguy cơ. Phương Đủ không có dấu diếm, nói thẳng nói ra. Là thiếu gia, lão ngũ, tăng thực lực của ngươi lên. Phương Lan cùng Phương Nguyệt tất cả đều hoảng sợ nói. Thiếu gia hắn bây giờ đang ở đâu, hắn vì cái gì không tự mình trở lại. Nam Nam cũng hỏi. Thiếu gia hắn. Hắn Phương Đủ không muốn trước mặt nhiều người như vậy nói, việc này chờ một chút nói sau. Ta trước đem tứ tiểu thư cứu trở lại. Muốn cứu người, cái kia cũng phải nhìn bản lãnh của các ngươi. Thiên Võ đột nhiên quay người, dẫn theo Phương Vũ đột nhiên nhảy vào phía chân trời. Mọi người tất cả đều sững sờ, không nghĩ tới Thiên Vũ hội đột nhiên thoát đi, tuy nhiên Phương Đủ trở về, thi đấu thế đã có rất lớn chuyển biến, thế nhưng mà bọn hắn cũng chưa xong toàn bộ thua, bọn hắn cũng không để ý gì tới do chạy trốn. Chỉ là, đúng vào lúc này, một cỗ mênh mông bành trướng khí tức, từ đằng xa truyền đến, cái kia khí tức rộng rãi như thiên, khắp thiên vân màu tất cả đều bị cái kia cỗ hơi thở lan tràn, hóa thành thành từng mảnh hòa hạ, cái kia cảnh tượng không thể bảo là không đồ sộ. Cùng lúc đó, một đạo liên tiếp lấy trời cùng đất bức tường lửa đột nhiên xuất hiện tại Thiên Võ trước mặt, đưa hắn hoàn toàn ngăn trở. Tại tất cả mọi người trong rung động, cái kia đóa đóa hỏa vân bắt đầu nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng nhất hóa thành một đầu so núi cao còn muốn cực lớn gấp trăm lần hỏa long. Cái này chỉ đột nhiên xuất hiện chống trời cự thú, chỉ là cái kia mặt mày cũng đủ để lại để cho người bình thường can đảm đều nức, vong hồn đều bước lên. Long đế. Thiên Võ thế đi bị bức tường lửa ngăn trở, sắc mặt càng là kỳ biến, hắn không nghĩ tới, phương gia cứu tinh hội liên tiếp xuất hiện, hơn nữa một cái so một cái đáng sợ. Muốn nói lúc ban đầu Nguyệt Thực chi thần, tuy nhiên là hạ vị thần, thực lực cùng bọn hắn tương đương, thế nhưng mà còn chưa đủ để dùng khiến cho bọn hắn bất an. Dù sao bọn hắn có hai người. Thế nhưng mà Nguyệt Thực chi thần mới một người, chỉ là kế tiếp xuất hiện Phương Đủ, tự lại để cho bọn hắn cảm thấy da đầu run lên, chỉ là lúc ban đầu một kiếm kia, tự lại để cho bọn hắn kiêng kỵ vạn phần, bọn hắn hoàn toàn không có dũng khí đi đón một kiếm kia thần uy. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện rồi, Phương Đủ tốc độ cũng không phải là hắn cường hạng, mà hắn có thể tại lập tức xuất hiện trên chiến trường, cũng đều là Bác Đông công lao, cho nên bọn hắn hạ quyết tâm trước lui lại, cho sau lại làm ý định. Chỉ là kế tiếp xuất hiện cái này đầu hỏa long lại là hoàn toàn mặt khác một loại khái niệm, đây là tiên thiên bên trên chênh lệch, thật giống như một cái cựu giai cao thủ cùng một đầu trưởng thành hỏa long ở giữa chênh lệch đồng dạng. Chỉ là cái loại nầy áp bách người khí tức cũng đã viễn siêu Phương Đủ cùng Nguyệt Thực chi thần, rất nhanh cái kia hỏa long tiểu hóa thành một cái nhân hình, tại bên cạnh của hắn còn theo sau mặt khác ba người, đúng là lúc trước cùng Phương Vân bái kiến Long Hoa, Long Diễm cùng Long Thái. Long đế, ngươi muốn cùng chúng ta tiên hiền sẽ vì địch? Thiên Võ sắc mặt tâm trầm, thế nhưng mà cũng không phải rất có lực lượng, dù sao Long tộc thế đại, so tiên hiền hội chỉ có hơn chứ không kém, mà vị này Long tộc chí tôn, cũng chưa chắc sẽ để ý một cái tiên hiền hội. Tiên hiền hội tính toán cái gì đó? Âu Dương Thành lạnh miệt khe nói, đem Phương gia tiểu thư lưu lại, hoặc là ngươi người cũng lưu đứng lại cho ta. Ngươi tại trên tay của ta, ngươi trừ phi muốn một cô thi thể, bằng không thì tiểu cút ngay cho ta. Nhân loại, ta khuyên ngươi không nên cử động cái kia Phương gia tiểu thư. Bằng không thì Phương gia lão ngũ có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Chê cười. Hắn liền hiện thân cũng không dám hiện thân, lại có thể cầm ta như thế nào. Đúng vào lúc này, mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái cự đại màu đen vũng bùn. Vũng bùn trong ẩn ẩn truyền lại ra làm cho người bất an khí tức. Một cái thân hình chậm rãi theo vũng bùn ở bên trong đứng. Cái kia thân ảnh tràn đầy tử vong khí tức. Tử thân thuộc thần. Thiên Võ sắc mặt lại biến. Thế nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện rồi, cái kia khí tức vượt qua xa hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia khí tức là thuần chánh nhất tử khí, mặc dù là hắn chỉ cần nhiễm bên trên mảy may, sẽ bị tử khí xâm nhuộm héo rũ. Nguyệt Thực chi thần chứng kiến người đến, lập tức tiến lên hành lễ, quân chủ đại nhân, ngài làm sao tới rồi hả? Người đến chính là tử thần bố trí một trong, địa ngục tứ đại quân chủ một trong tử vong quân chủ, tử thần nhất được lợi người có tài, thân phận cùng thực lực tại phía xa Nguyệt Thực chi thần phía trên, chính là trung vị đại thần. Thiên Võ cùng Thiên Tuyệt sắc mặt rốt cục trở nên hoảng sợ, bọn hắn không rõ vì cái gì liền địa ngục quân chủ đều xuất hiện. Tử vong quân chủ hơi thở lấy âm hế tử khí, thân chạy xuôi lấy màu đen nước bùn, càng giống là đã hư thối huyết nhục một loại, làm cho người đáng sợ phát lạnh. Nhân loại, ngươi giết nàng cũng vô dụng, tử thần đại nhân sẽ trực tiếp giúp nàng phục sinh, thế nhưng mà ngươi lại sẽ trực tiếp mất nhập địa ngục. Tử vong quân chủ tràn ngập tử ý hai cái đồng tử, tĩnh mịch chằm chằm vào Thiên Võ cùng Thiên Tuyệt, chỉ cần ngươi dám động thoáng một phát, tiếp theo trong nháy mắt sẽ là của ngươi tử kỳ, không muốn hoài nghi ta. Tại dưới cái bóng của ta, tựu là tử thần đại nhân bóng mờ, hắn đã cầm mạng của các ngươi mạch, chỉ cần đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng một điểm, các ngươi. Chương 759, cáo một giai đoạn, một đoạn. Thiên Võ cùng Thiên Diệt vắt hết óc cũng nghĩ không thông, tại sao phải xuất hiện lần lượt viện quân, bọn hắn trong tình báo phương ra, không có lẽ có loại này đáng sợ che giấu chiến lược mới đúng. Thế nhưng mà, sự thật đã chứng minh bọn hắn tình báo sai lầm, tử vong quân chủ xuất hiện, đã làm cho cả thế cục triệt để nghịch chuyển. Thiên Võ dẫn theo Phương Vũ, động cũng không phải, bất động cũng không phải, tử vong quân chủ theo như lời, trong bóng ma cất giấu một cái càng thêm đáng sợ tồn tại, hắn không cách nào đi xác nhận những lời này thật giả, thế nhưng mà mặc dù chỉ là tử vong quân chủ, cũng đã đầy đủ lại để cho người rung động. Đem người lưu lại, sau đó ngươi có thể lăn. Tử vong quân chủ lạnh lùng nói ra. Thiên Võ cùng Thiên Diệt liếc nhau, hắn phát hiện giờ phút này bọn hắn căn bản cũng không có phần thắng, Nguyệt Thực Chi Thần, Phương Đủ, Long Đế, Tử Vong Quân Chủ, thậm chí núp trong bóng tối Tử Thần, cũng đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đừng nói hai người bọn họ, mặc dù là toàn bộ Tiên Hiền Hội, chỉ sợ đều không thể cùng đội hình như vậy chống lại. Thiên Võ tướng Phương Vũ vứt trên mặt đất, cùng Thiên Diệt hai người lập tức liền quay người muốn ly khai, chỉ là ngăn cản tại trước mặt bọn họ Âu Dương Thành hiển nhiên không có ý định nhường đường. Tránh ra, chúng ta đã đem người giao trả lại cho các ngươi. Đó là hắn đáp ứng, chúng ta cũng không đáp ứng. Âu Dương Thành trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười. Phương Đủ cũng đã ngăn ở Thiên Võ cùng Thiên Diệt phía sau hai người, giết bên ta ra nhiều người như vậy, tiểu muốn như vậy rời đi sao? Các ngươi không khỏi quá tự cho là a. Các ngươi lật lọng. Tử Vong Quân Chủ trên mặt lộ ra cười tà dị cho, lật lọng, không chỉ nói khó nghe như vậy, ít nhất ta không có ý định ra tay, hơn nữa Tử Thần Đại Nhân cũng đã nói, các ngươi hôm nay là nhất định sẽ chết ở chỗ này, mặc dù Tử Thần Đại Nhân không ra tay, các ngươi cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Võ cùng Thiên Diệt sắc mặt càng thêm khó coi, các ngươi là muốn buộc chúng ta cá chết lưới rách. Cái kia các ngươi cũng muốn có tư cách này mới được. Phương Đủ lạnh giọng khẽ nói. Tử Vong Quân Chủ tuy nhiên không có ý định ra tay, thế nhưng mà hắn hay vẫn là lưu lại, bởi vì Tứ Đại Thiên Thị đã giết Phương gia không ít người, điều này hiển nhiên là Tử Thần cùng Phương Vân hiệp định không nhỏ xuất nhập, nếu như bất quá Phương gia chi nhân chết, như vậy Phương Vân tuyệt đối sẽ kết thúc hiệp nghị của bọn hắn. Âu Dương Thành thực lực so về Phương Đủ cao hơn một mảng lớn, mấy có lẽ đã là hạ vị thần ở bên trong, đáng sợ nhất cường đại nhất chính là cái kia đẳng cấp, đường hắn ra tay thời điểm, thiên uy cơ hồ đều cũng bị hắn rung rung. Phương Đủ kiếm nhưng lại thủy chung là như vậy chất phác, rồi lại lăng lệ ác liệt bá đạo, vô kiên bất tồi kiếm ý, không người có thể địch kiếm pháp. Đương hắn cố ý muốn giết một người thời điểm, không ai có thể ngăn trở sát ý của hắn, cái này cùng Phương Lan kiếm pháp hoàn toàn bất đồng. Phương Lan kiếm pháp có thể bao quát chúng sinh, nàng tự tin không có có bất cứ người nào có thể đủ thắng quá kiếm pháp của nàng, đó là cầu bại kiếm, thế nhưng mà kiếm pháp của nàng lại bị cảnh giới chống ngăn, dùng một cái mới vào hoàng giả chi cảnh thực lực, lực địch bàn đế, đây đã là chuyển kỳ một loại chiến tích. Mà Phương Đủ kiếm thì là vô kiên bất tồi đích ý chí, giống như là lúc trước cùng thần giáp chi thần đối chiến thời điểm, bất luận đối phương có cỡ nào không gì phá nội thuẫn, hắn đều có thể đơn giản tăng giã, bởi vì trong mắt hắn, thần giáp chi thần thần thuẫn tiểu là mỏng như trăng giấy. Thiên Võ thế công cùng Phương Đủ tương đương, thế nhưng mà đối với Phương Đủ kiếm, nhưng không cách nào tạo thành mảy may uy hiếp. Bởi vì vi bọn hắn lớn nhất chênh lệch ngay tại ở, Phương Đủ tâm, đã sớm kiên định vô cùng, tuy nhiên hắn đến này cảnh thời gian không dài. Thế nhưng mà tuyệt đối là tâm so thiết kiên, ý so thép dày. Trái lại Âu Dương Thành cùng Thiên Diệt, thì càng là không hề có thể so sánh tính. Với tư cách hạ vị thần đỉnh phong tồn tại, Âu Dương Thành đáng sợ, hoàn toàn không thua gì lúc trước Lôi đỉnh Chi Vương. Một mặt là bởi vì Long tộc tiên thiên ưu thế, còn có tiểu là Âu Dương Thành bản thân kỳ ngộ. Có thể nói, lúc trước cùng Phương Vân ngắn ngủn mấy tháng quen biết, là hắn trong cả đời, là tối trọng yếu nhất thời gian. Mà Phương Vân cho hắn luyện chế đồ Long thủ, cũng không chỉ là bình thường thần khí. Trong đó thiên đạo pháp lý, nếu như không thể chính thức lĩnh ngộ trong đó đạo lý, thì không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Mà chính là như thế này mình lĩnh ngộ cùng siêu việt, lại để cho Âu Dương Thành tại ngắn ngủn 2-3 năm trong thời gian, phát triển đến một cái đáng sợ độ cao, cuối cùng nhất đoạt được Hỏa Long nhất tộc tộc trưởng vị. Tại Hỏa Long nhất tộc ở bên trong, Âu Dương Thành hay vẫn là lộ ra quá trẻ tuổi, vừa mới trưởng thành niên kỷ, cũng đã có được lấy quan đỉnh Long tộc thực lực, càng là đã chứng minh hắn sau này thành tựu. Chính là không người có thể so sánh. Thế nhưng mà lại không có ai biết, hắn phát triển con đường, mà hắn sở dĩ hy vọng Phương Vân lần nữa vì hắn chế tạo một cái thần khí, không chỉ là vì Phương Vân chỗ chế tạo thần khí uy lực, chính thức ý nghĩa ngay tại ở lĩnh ngộ trong đó thiên đạo chí lý, đó mới là một cái thần khí chính thức bảo tàng cùng giá trị. Âu Dương Thành tuy nhiên hóa thành hình người, thế nhưng mà tại Thiên Diệt trong mắt, cái kia như cũng là một cái chống trời chống đỡ địa hung thú. Âu Dương Thành nâng lên chỉ một ngón tay hướng lên trời diệt, Long Hoa ba người tất cả đều lộ ra ánh mắt mong chờ. Xem, lão đại muốn xử xuất tuyệt kỹ rồi. Long Thái kinh hỉ gọi. Đồ Long thủ. Long Hoa cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Long Diễm mắt nhìn trên tay mình đồ Long thủ, mặc dù hắn thần khí nơi tay, thế nhưng mà cùng Âu Dương Thành thi triển đồng dạng một chiêu, uy năng nhưng lại ngày đêm khác biệt, mặc dù bọn hắn dùng đồng dạng cảnh giới ra tay, cũng không có bất kỳ có thể so sánh tính. Đương nhiên, đây không phải bởi vì Âu Dương Thành tàng tư. Trái lại hắn đem chỗ sở hữu khẩu quyết hoàn toàn truyền thụ cho Long Diễm, thế nhưng mà bọn hắn chính thức chênh lệch ngay tại ở đối với đồ Long thủ lý giải. Thì ra là trong đó che giấu thiên đạo chí lý, Âu Dương Thành một tay chỉ hướng Thiên Diệt, một đầu hỏa long theo hắn bàn tay thoát ra, như chân long lâm thế, thẳng đến Vân Tiêu phía trên. Cái kia hỏa long trực tiếp xỏ xuyên qua thiên diệt liền phản kháng chỗ trống đều không có, giống như là đã mất đi nghị cách một loại, sững sờ nhìn xem cái kia kinh thế lực lượng. Thân thể của hắn hoàn toàn ở hủy diệt tính lực lượng xuống, hoàn toàn nhạt nhòa, chỉ còn lại có kinh ngạc đầu, còn dừng lại ở giữa không trung. Thật đáng sợ cấm thuật. Tử vong quân chủ trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Tại hắn dưới chân bóng mờ bị kéo lao trường, một cái hư vô mờ mịt thanh âm truyền ra, cùng cái kia phương vân lực lượng rất tương tự. Hắn cũng là cả nhân loại kia tiểu tử sáng tạo ra đến hay sao? Phải nói là hắn chế tạo ra đến. Cái thanh âm kia nói ra, cùng bên kia cái kia phương gia tiểu tử có chút giống, bất quá cái kia phương gia tiểu tử cũng là bị cưỡng ép tăng lên đi lên, tương lai con đường khó đi, muốn cao hơn một bước, khó như lên trời. Ngược lại là long tộc người kia, hắn là của mình lĩnh ngộ, cho nên hắn thành tựu tương lai, sẽ siêu việt bọn hắn long tộc thủy tổ. Cái này, điều này sao có thể? Hậu duệ làm sao có thể siêu việt được rồi tổ tiên? Tử vong quân chủ kinh ngạc nói, không có gì là không thể nào. Cái thanh âm kia lạnh nhạt nói ra, bất quá cho dù siêu việt, cũng còn có cực hạn tính. Cực hạn tính, tựu là người sáng tạo sở thiết ở dưới chính thức hàng rào. Cái thanh âm kia nói ra, ngươi biết nhân loại tại sao phải có vô hạn phát triển khả năng sao? Chẳng lẽ là bởi vì... Đúng vậy. Tiểu là nguyên nhân này. Cái thanh âm kia trong giọng nói, lộ ra một tia không cam lòng, cũng là bởi vì cái kia duyên cớ, cho nên nhân loại mới có thể chân chính có cơ hội, siêu việt hết thể chủng tộc. Hồi lâu, cái thanh âm kia mới thở dài một tiếng, người sáng tạo nhóm nguyên vốn định sáng tạo, là một ít cùng bọn hắn đồng dạng cường đại chủng tộc, thần đã bị bọn hắn giao phó hy vọng chủng tộc. Mà trước hết được sáng tạo đi ra đúng là ta cùng với các huynh đệ. Tử vong quân chủ không có lên tiếng, mà là lặng lặng ninh nghe, những thượng cổ này bí văn. Thế nhưng mà, cuối cùng nhất người sáng tạo nhóm phát hiện, chúng ta cũng không có chính thức như bọn hắn trong tưởng tượng cái kia sao hoàn mỹ. Đột nhiên, cái thanh âm kia như là ý thức được cái gì, lập tức ngừng lại, ngược lại dùng thanh âm nghiêm nghị nói ra, vừa rồi ta nói, ngươi lập tức cho ta quên, nếu như tiết lộ đi ra ngoài nửa câu lời nói, như vậy ta tiểu cướp đoạt ngươi thần tịch. Đây cũng không phải là một loại ưu đãi, nghe được không nên nghe bí mật, đối với tử vong quân chủ mà nói, nhưng lại dở khóc dở cười, hết lần này tới lần khác đối phương lại là chủ nhân của hắn, là hắn người sáng tạo, hắn chỉ có thể khuyên bảo chính mình, quên mất vừa mới nghe được. Thần cùng người khác biệt ngay tại ở, nhân loại vĩnh viễn không cách nào bảo thủ bí mật, thế nhưng mà thần lại có thể bắt buộc chính mình bảo thủ bí mật, cái kia chính là phong ấn. Thần có thể dùng lực lượng của mình, phong ấn một ít không cần, làm cho người không thoải mái chi nhớ, đương nhiên. Càng nhiều nữa thời điểm tiểu như tử vong quân chủ như vậy, vì bảo thủ có chút không muốn người biết bí mật. Ta đã dự cảm đến sinh mệnh chi thần tại hướng ta phát ra khiêu chiến, ta phải mau chóng khôi phục lực lượng của ta. Trên chiến trường chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, thiên võ cuối cùng nhất cũng không thể theo phương đủ trong tay đào tẩu, phương đủ bao hàm lấy vô cùng kiên định ý chí kiếm khí hạ xuống song, cũng là hắn bại vong thời điểm. Thiên diệt còn sót lại đầu cũng bị Âu Dương thành một cước giấm nát bấy. Cuối cùng trên chiến trường chỉ còn lại có bị chém đứt hai tay thiên tuyệt cùng thiên sát. Bọn hắn xấu hổ thực lực, cao cao không tới, thấp không xong, giáp tại chiến trường chính giữa. Cái loại nầy trí cao chiến đấu, căn bản cũng không có bọn hắn nhúng tay chỗ trống, cũng không có ai để ý tới bọn hắn, mà Phương Nguyệt chờ thực lực yếu kém một đám người, lại có tử vong quân chủ thủ hộ. Thế nhưng mà, chờ tới khi chiến đấu chân chính chấm dứt, kế tiếp tiểu đến phiên bọn hắn thẩm phán. Mà khi bọn hắn tiếp xúc đến Phương gia người, nhìn về phía bọn hắn thời điểm, cái loại nầy tràn đầy oán hận ánh mắt thời điểm, bọn hắn sẽ hiểu, bọn hắn về sau nhân sinh, đều muốn lâm vào trong cơn ác ngộng. Có chút thời điểm, chết so còn sống càng thêm thoải mái, thế nhưng mà bọn hắn không có cái kia phần dũng khí, không có cái kia phần quyết tâm. Bọn hắn có thể dưới cao nhìn xuống, đưa tay tầm đó diệt sát trăm ngàn phàm nhân, lại không có nghĩa là bọn hắn có thể đơn giản chấm dứt cánh mạng của mình. Tử vong quân chủ từng bước một đi đến thiên tuyệt cùng thiên sát bên người, nhìn xem sau lưng của hắn lưu lại nguyên một đám màu đen dấu chân. Tiểu lại để cho người có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Ngoan nghe lời hợp lý tù binh đi thôi, không cần nếm thử tự sát, địa ngục là sẽ không nhận nạp các ngươi. Tử vong quân chủ trên mặt lộ ra tà ác dáng tươi cười. Phương Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới, như vậy một hồi chiến tranh, bọn hắn Phương gia lại có thể biết này đây kết cục như vậy đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nàng đã từng tuyệt vọng qua, sợ hãi qua, nhưng khi hết thể đã thành đi qua, nàng lại tràn đầy tin tưởng. Chỉ là... Trên chiến trường những phương gia tộc kia người thi thể, lại làm cho nàng khó có thể lộ ra vẻ tươi cười. Chương 760, màn che không rơi. Một hồi đại chiến rốt cục rơi xuống màn che, thế nhưng mà đối với phương gia mà nói, lại không phải giá trị phải cao hứng kết quả. Bốn cái mạnh mẽ tuyệt đối địch nhân đáng sợ chém ở nhạn thành bên ngoài hoang mạc bên trên bình nguyên, có thể là ở đâu đồng dạng chôn vùi Phương gia bao nhiêu binh sĩ. Thiên Sắt cùng Thiên Tuyệt bị áp giải trở về thành, chờ đợi hai người bọn họ, là vĩnh viễn ác ngộng, Phương gia tộc người cừu hận cùng lửa giận, sẽ lại để cho bọn hắn vĩnh viễn sống ở không có cuối cùng trong địa ngục. Tử vong quân chủ cùng Nguyệt Thực Chi thần tại đại chiến về sau, cũng đã rời đi, mà Âu Dương Thành cùng Long Hoa, Long Diễm cùng với Long Thái nhưng lưu lại đến. Phương Hào sắc mặt ngưng trọng, hắn một đám nhi nữ tất cả đều tụ tại trong đại sảnh, 3 năm không đến thời gian, hắn đã là song tóc mai hoa râm, trong ánh mắt hào khí không giảm, chỉ là Tuế Nguyệt lại không buông tha người. Đa tạ Long Đế xuất thủ tương trợ. Phương Hào đầu tiên khách khí nói tạ. Chớ làm khách khí, ta cùng với Phương Vân vốn là quen biết cũ, Phương gia gặp nạn, ta tự nhiên nghĩa bất dung tử. Âu Dương Thành sảng khoái nói. Lần trước Phương gia cùng Lý gia đại chiến, Âu Dương Thành cũng từng trợ trận, cho nên đối với Phương gia người đến nói, đối với Âu Dương Thành cũng không xa lạ gì, chỉ là kinh ngạc tại, ngắn ngủn 2-3 năm thời gian, Âu Dương Thành đã theo một người bình thường hỏa long, phát triển đến hôm nay Long Đế. Bất quá, để cho nhất Phương gia người cảm thấy không thể tin chính là, lúc trước cái kia đầu chứa nước Phương gia đệ tử, hôm nay đã trèo lên đỉnh xưng đế, thành Phương gia hôm nay thực lực cường đại nhất tồn tại. Phương Đủ, ngươi những năm này đến cùng đã trải qua cái gì? Phương Hào nhịn không được hỏi. Kỳ thật tại một tháng trước, ta vẫn chỉ là bát giai thực lực mà thôi, thế nhưng mà tại Tây Vực ta gặp thiếu gia. Phương Đủ nói ra, thiếu gia nói cho ta biết, Phương gia có nguy cơ, để cho ta nhanh chóng trở lại, đồng thời hắn cho ta một cái hộp. Cái hộp? Cái gì cái hộp? Phương Đủ xuất ra cái hộp, đưa tới Phương Hào trong tay, trong hộp không có cái gì, thế nhưng mà ta mở ra cái hộp về sau, tiểu không hiểu thấu tấn thăng đến hôm nay cảnh giới. Phương Đủ tại người trong nhà trước mặt tiểu lộ ra chất phác rất nhiều, có cái gì tiểu nói cái gì, biểu lộ cũng chất phác vô cùng. Phương Đủ lại giới thiệu Bắc Đông, hơn nữa đem bọn hắn gặp nhau quá trình nói một lần. Mọi người nghe nghẹn họng nhìn chân chối, không cách nào tưởng tượng Phương Đủ rõ ràng đã tàn sát qua thần. Bất quá đáp án này hãy để cho Phương Lan Tâm ở bên trong cân đối rất nhiều, dù sao nàng tự nhận tư chất không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch, thế nhưng mà vài năm không thấy, nàng lại không có phương pháp cùng đến xuất chúng, lại để cho tâm lý của nàng bao nhiêu có chút mất thăng bằng. Tại minh bạch đây đều là Phương Vân công lao về sau, cũng không phải là như vậy đến mức luống cuống, dù sao nàng hôm nay thành quả, cũng đều là bái Phương Vân ban tặng. Vậy hắn vì cái gì chính mình không trở lại? Hắn về không được. Phương Đủ bất đắc dĩ nói. Trên thực tế, tại Tây Vực biên giới, có một cái cự đại kết giới, chính là thượng cổ thần chi chỗ bố trí hạ, bất luận cái gì bán thần cấp bậc đã ngoài tồn tại, đều thì không cách nào ly khai kết giới kia, ta cũng từng bởi vì kiêng kỵ kết giới kia, không dám vào nhập Tây Vực. Âu Dương Cách nói sẵn có nói, Phương Vân thực lực hôm nay, sớm đã siêu việt hạ vị thần, cho nên hắn thì không cách nào ly khai Tây Vực. Cái gì? Phương Hảo cùng Phương Nguyệt bọn người, tất cả đều kinh hô đứng, rõ ràng có loại sự tình này. Vậy hắn không phải vĩnh viễn đều khó có khả năng ly khai Tây Vực sao? Tây Vực có phải hay không rất nguy hiểm? Mọi người ngươi một lời ta một câu, tất cả đều là các loại vấn đề đem Âu Dương Thành bao phủ. Tây Vực hoàn toàn chính xác phi thường nguy hiểm, vài vạn năm đến vô số thần chi theo trên mảnh thổ địa kia sống lại, tàn sát bừa bãi trên mảnh thổ địa kia nhân loại. Không được, không thể để cho lão ngũ dừng lại ở Tây Vực, nhất định phải nghĩ biện pháp đưa hắn cứu ra. Loại sự tình này đã không phải là các ngươi người bình thường có thể quyết định được rồi. Âu Dương Cách nói sẵn có nói, đó là chủ thần chỗ bố trí kết giới, coi như là Phương Đủ cường đại trở lại gấp 100 lần 1000 lần, đều khó có khả năng đột phá kết giới. Cái kia nhà của chúng ta lão ngũ không cái gọi là cả đời đều khó có khả năng đi ra sao. Phương Hào đã thay đổi sắc mặt, Phương Vân là hắn thân nhi tử, xuất chúng nhất hài tử, bất luận là ai, cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy. Bình thường mà nói là như thế này. Tây Vực đáng sợ như vậy, thật không biết Phương Vân như thế nào nấu tới. Âu Dương Thành đã sắp thổ huyết, Long Hoa không mặn không nhạt nói, các ngươi hay vẫn là không muốn lo lắng hắn rồi, hắn hung danh thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy, Xích Hà cốc một dịch, trong sơn cốc 300 thần chi, bị hắn giết một tên cũng không để lại, lúc ấy thế nhưng mà máu chảy thành sông. Cái gì? Thật sự gia chủ? Phương Đủ ở bên nói ra, ta gặp được thiếu gia thời điểm, vừa vặn gặp được một cái trung vị đại thần bất kích, thiếu gia tiện tay sẽ đem trong cái kia vị đại thần phân thân chẳng giết. Kỳ thật dùng Phương Vân năng lực, ta muốn coi như là chủ thần kết giới, cũng là không thể nào vĩnh viễn vây khốn hắn. Âu Dương Thành tự tin nói. Hy vọng như thế. Phương Hào miễn cưỡng gật đầu. Hai người kia mở miệng sao? Phương Hào lại hỏi. Phương Nguyệt lắc đầu, bất luận tộc nhân như thế nào tra tấn, hai người kia thủy chung không chịu mở miệng. Vậy thì tiếp tục, hướng trong chết tra tấn bọn hắn. Phương Hào trong mắt hàn quang lập lòe. Kỳ thật ta lần này hồi Mạc Bắc, là trong lúc vô tình thăm dò được một tin tức, tiên hiền hội muốn vào phạm chúng ta phương gia, cho nên ta mới đuổi trở lại, ta muốn lần này tập kích sau lưng, nhất định chính là tiên hiền hội. Phương Lan nói ra, tiên hiền hội Phương Hào vớt tiểu rúm râu ria, theo 3 năm trước đây bắt đầu, ta vẫn tại điều tra tiên hiền hội, thế nhưng mà Thủy Trung không có đánh nghe được tin tức có giá trị, lại chưa từng muốn tiên hiền hội cư nhiên như thế đáng sợ. Tiên hiền hội trước kia cũng không có mạnh như vậy thế, chỉ là không biết 2 năm qua, bọn hắn đã nhận được cái gì, cơ hồ sở hữu thành viên trung tâm, tất cả đều tăng lên mấy cấp bậc, mà hắn hội trưởng cứ nghe có được lấy trung vị đại thần lực lượng, mặc dù là chúng ta hỏa long nhất tộc, cũng khó tới chống lại. Âu Dương Cách nói sẵn có nói, thế gian này lại có đồ vật gì đó, có thể làm cho một cái to như vậy thế lực, ngắn ngủn 2-3 năm thời gian, phát triển cho tới bây giờ loại này đáng sợ tình trạng. Không biết, cho dù có chỉ sợ cũng là thiên đại bí mật, căn bản sẽ không bị bên ngoài người biết được. Thế nhưng mà, cái này kỳ quái Phương Hào cao mày, bên ta ra đối với bọn hắn mà nói, bất quá là hạt vừng lớn nhỏ, cùng bọn hắn càng không lợi ích gút mắc, tiên hiền hội tại sao phải lại nhiều lần xâm chiếm chúng ta Phương gia. Lớn nhất khả năng tự là, Phương gia ủng có đồ vật gì đó, lại để cho tiên hiền sẽ nhớ phải lấy được tay. Nếu như chúng ta Phương gia có loại vật này, căn bản là sẽ không bị động như vậy bị đánh. Có lẽ là các ngươi không có phát hiện, tuy nhiên lại bị tiên hiền hội người đã biết. Mọi người trong đại sảnh thương nghị thật lâu, cuối cùng nhất cũng không có một cái nào minh xác đáp án, bất quá Âu Dương Thành đột nhiên nghĩ đến, có lẽ Phương Vân biết rõ cũng không nhất định. Mọi người hiểu ra, nếu như là Phương Vân, có lẽ thật sự biết rõ, Phương gia có cái gì có thể làm cho tiên hiền hội rủ xuống luyến. Chỉ là, hôm nay lão ngũ bị nhốt tại Tây Vực, chúng ta phải như thế nào mới có thể cùng Phương Vân liên hệ bên trên. Ta cùng với Phương Vân đã nói trước, hắn sẽ ở Tây Vực nội giúp ta chế tạo một kiện thần khí, mà ta ngay tại Tây Vực bên ngoài chờ, cái này là một cơ hội. Hắn còn có thể chế tạo thần khí. Tất cả mọi người trừng to mắt, không dám tin mà hỏi. Các ngươi cũng không biết sao. Âu Dương Thành ngoại ý muốn nhìn xem mọi người, ta chính là năm đó đạt được hắn chế tạo thần khí, lĩnh ngộ trong đó huyền cơ, mới có thành tựu ngày hôm nay. Lão ngũ trên người, đến cùng giấu bao nhiêu bí mật. Mọi người sợ hãi thán phục. Trong ấn tượng từng đã là Đại Nam Hải, hôm nay cũng đã thành hắn trong dân cư truyền thuyết. Lần này Phương gia đại nạn, tuy nhiên Phương Vân cũng không trở lại, thế nhưng mà cuối cùng, hay vẫn là dựa vào Phương Vân nhân mạch vượt qua. Tuy nhiên hôm nay nguy cơ còn chưa giải trừ, thế nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có có ích, ít nhất kinh này một dịch, Phương gia thanh thế lại một lần nữa phóng đại, hoàn toàn áp đảo Nạp Lang gia. Dù sao lần này đại chiến lực ảnh hưởng, viễn siêu năm đó Phương gia cùng Lý gia đại chiến. Năm đó cao nhất cũng không quá đáng là bát giai, mà khi đó bát giai đã là lượng gia tộc lớn nhất cậy vào, thế nhưng mà lần này chiến đấu, nhưng lại dùng hoàng cấp cùng đế cấp vi cân nhắc tiêu chuẩn. Phương gia tại hai cái hoàng giả hai cái đế cấp tồn tại thế công xuống, vẫn đứng vững không ngã, đánh chết lưỡng đại đế cấp cường giả, bắt lấy được hai cái hoàng giả, cái này chiến tích phóng tại bất kỳ một cái nào địa phương, đều là vô cùng chói mắt. Bất quá, Phương gia không có thư giãn, bởi vì vi bọn hắn rất rõ ràng. Lần này đối mặt địch nhân, tuyệt đối không phải dĩ vãng bất luận cái gì một lần có thể so sánh với. Tại đây từ trước tới nay, Phương gia cường thịnh nhất thời đại ở bên trong, Phương gia cũng đem quay mắt về phía nhất địch nhân đáng sợ. Hiện tại hết thể danh vọng lợi ích, đều là không, nếu như không cách nào từ nơi này lần đích trong chiến tranh đạt được cuối cùng nhất thắng lợi, Phương gia cũng chỉ sẽ như hoa quỳnh một loại, tại rực rỡ nhất lập tức nhạt nhòa, cuối cùng nhất cũng sẽ bị mọi người quên đi từng đã là huy hoàng. Hơn nữa, hiện tại còn không cách nào xác định, tiên hiền hội đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, mà ngay cả Âu Dương Thành đều không thể kết luận. Mọi người chỉ có thể đem hy vọng đặt ở lâu không lộ diện Phương Vân trên người, tựa hồ lần này Phương gia đại kiếp, cuối cùng nhất còn muốn cho cái này Phương gia nhỏ nhất con nối roi gánh chịu. Chỉ là Phương gia không có lựa chọn nào khác, bởi vì vì bọn hắn rất rõ ràng, cho dù là tiên hiền hội yếu nhất một cái thành viên, khả năng cũng không phải bọn hắn có khả năng đối kháng. Âu Dương Thành đã ra đi, lưu lại Long Hoa, Long Diễm cùng Long Thái ba người, tiếp tục lưu thủ Phương gia. Mà ở Mạc Bắc mặt khác một bên, lại không phải như vậy bình tĩnh, sông Hoài Thành trên không trời ưu ám, ẩn nút tại trong tòa thành trì này hai cái đế cấp cường giả, đều giống như ủ nhưỡng lấy chính mình lửa giận. Nguyên lai tưởng rằng không sơ hở tí nào tàn sát, cuối cùng nhất lại diễn biến thành chuyển bại thành thắng tiết mục, đối với Phương gia mà nói là thắng lợi ánh dạng đông, đối với Lý Thế cùng Thư Sinh mà nói, nhưng lại thiên đại tin dữ. Bọn hắn rất rõ ràng. Với tư cách sự thất bại ấy kết cục, tiên hiền có thể hay không cho sự thất bại ấy tốt đường về. Thế nhưng mà, bọn hắn sở được đến tin tức, cũng làm cho bọn hắn bỏ đi lập tức trả thù xúc động. Bọn hắn hiện tại đã triệt để mê mang rồi, Phương gia đến cùng ẩn nấp lấy bao nhiêu cái cường giả, lúc ban đầu tình báo sớm được bọn hắn vứt bỏ ở một bên, cái gọi là ba cái thần cấp cao thủ, lại giết lùi bọn hắn lần thứ nhất đánh lén. Sau đó lần thứ hai thậm chí còn ở nửa đường bên trên, đã bị âm thầm hủy diệt, lần thứ ba nguyên lai tưởng rằng hẳn là 10 phần phần thắng, thế nhưng mà sở được đến thành quả rõ ràng chỉ là phương gia hơn 1.000 cái không có ý nghĩa bên ngoài hệ tộc nhân. Mà bọn hắn tổn thất, lại ta không cách nào gánh chịu cùng tiếp nhận, hôm nay cho dù hai người bọn họ điên cuồng phóng tới phương gia, lấy được cũng là kết quả giống nhau. Cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ, cùng đợi tình báo tiễn đưa hội tiên hiền hội, sau đó lại phái cao thủ đến trợ trận. Chương 761, lửa giận đốt mạc. Thiên hỏa thiêu đốt đại địa, vạn dặm khắp nơi trên đất kim sắc, sa mạc trước sau như một hoang vu. Tại sa mạc chỗ sâu nhất, trên một tảng đá lớn, ngồi một bóng người, phụ cận thôn xóm qua lại người đã tại nghị luận nhau nhau, người kia đã xếp bằng ở trên đá lớn mấy ngày, chẳng phân biệt được ngày đêm. Bọn hắn loại này cả đời cũng khó khăn dùng nhìn thấy từ bên ngoài đến khách qua đường người đến nói, rất khó lý giải loại này vượt qua bọn hắn lý giải phạm chủ tồn tại. Người kia một mực nhìn lên phía chân trời, ban ngày xem ngày, dạ nhìn qua ngôi sao, như là tại chờ đợi cái gì, hoặc như là đang suy tư. Hơn nữa mấy ngày nay thời tiết tựa hồ cũng trách dị ly kỳ, khi thì phong khi thì vũ, bọn hắn tại thôn xóm trong sinh sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng nhìn thấy qua như thế quái dị khí hậu. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu, thiên mệnh không thể trái, đại đạo không thể nghịch, thế sự vô thường, vạn vật vô tích, như thế nào thiên, thiên được gọi là bên trên, người du trên xuống, người tranh giành trên xuống, bên trên làm gốc tính, bản tính không thể trái, cái gì gọi là đạo, thiên vi đạo, địa vi đạo, muôn dân trăm họ đều vi đạo, đạo thủy đạo cuối cùng đều vi đạo, ngày vi đạo nguyệt được gọi là đạo, thiên động đừng giải, nhật nguyệt có thể đổi, ngôi sao có thể chuyển, muôn dân trăm họ có thể biến đổi, vạn vật có thể tạo. Đây là đạo chi ảnh, thiên chi hình. Phương Vân hai mắt bao la mở mịt trống rỗng, làm như nhìn xuyên hư không bao la mở mịt, lại như mê mang khách qua đường, muốn phải bắt được tối tăm bên trong đích một tia manh mối, chỉ là phía trước lộ lại tối nghĩa không rõ, bị trùng trùng điệp điệp sương mù chỗ ngăn cản. Những ngày này, Mạc Bác tình thế, Phương gia tình huống, không ngừng theo nguyện thực chi thần cái kia, truyền vào Phương Vân bên hai. Phương Vân theo lúc ban đầu khiếp sợ, phẫn nộ trong bộc phát, hắn lửa giận tàn sát bừa bãi Tây vực sa mạc. Thế nhưng mà tại lửa giận qua đi, tựu là vô cùng bình tĩnh, tâm linh ý tĩnh. Đây là buồn phiền sau đích hiểu ra, vốn là mê mang đường xá, bị cuồng phong thổi tan về sau, lộ ra rõ ràng con đường. Đạo do nhân quả sinh, tâm vi nhân quả diệt, con người khi còn sống cũng khó khăn trốn thủy triều lên xuống, tu chân nhất thế cũng tránh không được đạo sinh đạo diệt, cái này là tu chân giả bi ai, mỗi gã tu chân giả đều đã chú định không tầm thường nhân sinh, tại nhân sinh đang phập phồng cảm ngộ thiên đạo, tại buồn vui trong tìm hiểu thiên cơ. Những quy ẩn kia núi rừng, ẩn cư hải ngoại tu chân giả, cuối cùng sẽ bị chính mình đạo hạn chế. Bởi vì vi bọn hắn từ đầu đến cuối đều không rõ, chính thức đạo không phải ở ẩn tìm hiểu, mà là thân nhuộm hồng trần, tâm ngộ muôn dân trăm họ. Trong tu chân giới đại năng không chỉ là bởi vì thiên tư của bọn hắn siêu tuyệt, cũng bởi vì bọn hắn đều có một đoạn chính mình nhân quả, theo hồng trần trong đến, rửa sạch, xóa hết chỉ hoa sau quy tâm nửa đường đồ. Chỉ một thoáng, Phương Vân tọa hạ cự thạch phát ra răng rắc tiếng vang. Làm như bị phía trên vật nặng áp sụp đổ, trong chớp mắt tức hóa thành bụi bặm mảnh vỡ. Thế nhưng mà Phương Vân lại chưa từng động tới, thân thể theo rơi trên mặt cát, trong nội tâm thủy chung không theo trong nhập định thanh tỉnh. Hắn đã nhập định, thân theo trường thế, tâm dung vạn đạo bên trong, không là ngoại vật quấy nhiễu. Đột nhiên, Phương Vân manh liệt đứng, một tay thăm dò vào phía chân trời, muốn ôm hạ vạn cổ thương khung, thế nhưng mà thiên sao mà độ cao, mặc ngươi có 102 kinh thiên, cũng chỉ có thể nhìn qua hàng xa thương khung than thở. Người này cả đời, trung quy hay vẫn là tại dưới vùng trời này, Phương Vân trong miệng ồn ào tự nói, ta được gọi là trong nước cá, tổng cho rằng nhảy lên Long Môn, liền có thể thoát ly cái này phía nước, tuy nhiên lại cuối cùng tránh khỏi cái này vùng trời. Phương Vân thở dài một tiếng, mở to mắt, đã trốn không thoát cái này vùng trời, ta tiểu lại để cho hôm nay cũng ngỗ nghịch không được tâm ý của ta. Người hay vẫn là người kia, chỉ là ánh mắt cũng đã thay đổi, người luôn cần kinh nghiệm một sự tình, mới sẽ cải biến, mặc dù người này tìm hiểu thiên địa. Hiểu rõ càn khôn. Phương Vân đi nhanh bước ra, một bước đã xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, cái loại nầy thấm người ánh mắt, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Dĩ vãng hắn chỉ là theo tính tùy tâm, dựa vào chính mình yêu thích mà định ra, chỉ muốn thuận theo tự nhiên, có thể không ly khai nơi đây, cũng chưa bao giờ để ở trong lòng. Thế nhưng mà, trải qua lần này Phương gia đại kiếp, Phương Vân rốt cục quyết định, có một số việc, Thủy Chung còn muốn chính mình đi cố gắng, mới có thể được đến thực chính là muốn kết quả. Tử thần thừa như cũng là chó má không bằng, Phương gia tổn thất thảm trọng, cũng là bởi vì Phương Vân quá tin tưởng tử thần. Tuy nhiên tử thần lại để cho Nguyệt Thực Chi thần giải thích cho hắn qua, thế nhưng mà cái này không phải là Phương Vân có thể tiếp nhận, người chết không có thể sống lại, mặc dù là thân nhân của hắn, cho dù là Phương Vân quan tâm nhất người, Phương Vân cũng sẽ không biết đem một cái chính thức chết mất người phục sinh. Bởi vì này dạng hoàn sinh, không có nghĩa là chính thức tốt, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Phương Vân chính thức quan tâm mấy cái thân nhân, cũng không có bị thương tổn nghiêm trọng. Thế nhưng mà tiếp theo đâu rồi, Phương Vân không dám cam đoan hay không còn có lần sau, hay hoặc giả là lần sau, sẽ hay không làm bị thương chính mình chí thân. Phương Vân không phải nước ngoài chi nhân, cũng đang bởi vì như thế, hắn tu vi mới có thể tài trí hơn người, thế nhưng mà cũng bởi vì hắn tu vi, nguồn gốc từ hắn nhân quả, cho nên hắn có thể so bất luận kẻ nào đều càng trọng thị thân nhân của mình. Phương Vân trong tay nhiều ra một vật, vật này là Nguyệt Thực Chi Thần chuyển giao cho hắn, là một cái nhuốm máu trường kiếm, xem cực kỳ bất phàm, bất quá thân kiếm có chút tổn hại. Đây là ngày đó tập kích Phương gia bốn cái thiên thị bên trong đích thiên diệt vũ khí, thượng diện còn lưu lại lấy một tia thiên diệt khí tức. Phương Vân mắt nhìn trên kiếm phong vết máu, cái này là một thanh lây dính Phương gia tộc người hung khí, Phương Vân không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp đem trường kiếm vuốt ve thành một đoàn, cái thanh này có 102 thần kiếm, cứ như vậy bị Phương Vân trực tiếp hủy diệt. Đương nhiên, Nguyệt Thực Chi Thần sở dĩ đem thanh trường kiếm này chuyển giao cho hắn, không phải là vì cho hắn đương vũ khí, chỉ là bởi vì hắn biết rõ Phương Vân tinh thần lực viễn siêu thường nhân, có thể dựa vào trên kiếm phong lưu lại khí tức, tìm được giống nhau hoặc là gần khí tức người. Đây cũng là Phương Vân yêu cầu, đã tiên hiền hội thế lực trải rộng toàn bộ Đông Thổ Đại Lục, như vậy Tây Vực tất nhiên có bọn hắn nơi đóng quân, cho nên Phương Vân muốn trực tiếp tan rã tiên hiền sẽ ở Tây Vực nhân mã. Nếu như có thể vì thế hấp dẫn tiên hiền hội người, chuyển công Tây Vực cái kia lời nói, như vậy tự nhiên là kết quả tốt nhất, cho dù không cách nào đạt tới cái này cái mục đích, ít nhất cũng có thể lại để cho tiên hiền hội ăn một lần thiệt thòi lớn. Quả nhiên, Phương Vân theo trên kiếm phong lưu lại khí tức, phát hiện trải rộng tại Tây Vực ba khu thành trì, đều có cùng trên kiếm phong khí tức gần người tồn tại. Phương Vân lại là một cước phóng ra, đã xuất hiện tại nơi này phương Bắc không biết tên thành trì ở bên trong, hắn tìm được tiên hiền hội nơi đóng quân, bên ngoài tường vây trực tiếp bị tung bay. Giờ phút này Phương Vân căn bản là mặc kệ cử động của mình sẽ hay không bị người bình thường chứng kiến, nên ngang đi vào trong sân. Từ ngoài nhìn vào, đây chỉ là một phú quý người ta dinh thự, thế nhưng mà Phương Vân có thể tinh tường cảm giác được, trong đó một ít người thực lực, tuyệt đối không phải bình thường giàu có người ta có thể thỉnh khởi bảo tiêu. Lúc mới bắt đầu, những người kia vẫn còn kinh ngạc vì cái gì tường vây lại đột nhiên sụp đổ, bất quá đối với Phương Vân đến, những người kia hiển nhiên là phi thường ngoài ý muốn. Người người nào? Không biết cái này là địa phương nào một người trong đó chỉ vào Phương Vân, thế nhưng mà hắn còn không kịp nói xong, Phương Vân hai ngón một vòng, người nọ sẽ thấy cũng không phát ra được thanh âm nào. Tất cả mọi người lộ ra vẻ bối rối, người bị giết thế nhưng mà một cái cửu giai đỉnh cấp cao thủ, tại Đông Thổ Đại Lục ở bên trên đều là lừng lẫy nổi danh, tuyệt đối không phải bình thường nhân vật, thế nhưng mà chính là như vậy một cao thủ, đã bị lập tức giết chết, thậm chí liền lời nói cũng không kịp nói xong. Mỗi người đều hoảng sợ nhìn xem Phương Vân. Phương Vân liếc mắt những vây quanh này người của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, đem thủ lĩnh của các ngươi kêu đi ra. Những người này có chút hay vẫn là người bình thường, có chút càng là chỉ có đáng thương một lượng giai, cao một chút tam giai tứ giai, nhân số tuy nhiên không ít, tuy nhiên lại không có một cái nào có thể đập vào mắt, Phương Vân không có hứng thú giết loại này lâu la. Những người này khả năng ngay cả mình cho ai bán mạng cũng không biết, có ít người khả năng hay vẫn là trong thành này chiêu mộ đến bình thường tạp binh. Giết bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì tác dụng, bọn hắn cũng không phải tiên hiền hội người. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Trong đó một cái người chờ đợi lo lắng mà hỏi. Giết người. Phương Vân bình thản nói, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Ngươi, dùng vi chúng ta hội sợ ngươi sao? Ta tâm tình không được tốt, nếu như các ngươi cảm thấy sinh không thể luyến, hay hoặc giả là không có gì người nhà cần chiếu cố, tiểu đi lên chịu chết ta. Phương Vân đi về phía trước một bước, hào không khách khí nói. Vốn là còn cố lấy dũng khí mặt đối với Phương Vân, thế nhưng mà Phương Vân vừa bước ra một bước, những người kia cũng đã vứt bỏ binh khí, mọi nơi chạy tứ tán. Phương Vân cũng không có đi ngăn đón bọn hắn, mà là phóng thích thần niệm, đem thần niệm bao trùm toàn bộ phủ đệ. Đột nhiên, trong mắt của hắn nổ bắn ra một đạo tinh quang, đưa tay nắm chặt, vốn là tọa lạc tại trong trạch viện phòng lớn, trực tiếp bị nâng lên không trung, khổng lồ hố to xuất hiện tại trước mắt, những người bình thường kia đã doãng đốc, chưa từng gặp qua đáng sợ như thế cảnh tượng. Càng không thấy qua đáng sợ như vậy tồn tại. Hố to hạ là hai người, trên mặt của bọn hắn hiển nhiên còn lộ ra nghi hoặc cùng khó hiểu, nhìn xem hố to biên giới Phương Vân. Người nào dám đến chỗ của ta quấy rối? Mở miệng nói chuyện chính là một cái thân hình cao lớn nam tử, trên người của hắn toát ra cùng Phương Vân đã từng cảm giác được khí tức phi thường tương tự, bất quá thực lực của hắn cũng không nhiều cường, chỉ là mới vào hoàng giả chi cảnh, liền bán thần cấp bậc cũng không đến. Còn có một người thì là lộ ra cuồng dã khí tức, hai cái đồng tử thô bạo, trong miệng phát ra dã thú đồng dạng gầm nhẹ, chằm chằm vào Phương Vân ánh mắt, giống như dã thú đồng dạng, bất quá hắn cũng không phải người, mà là một cái thần. Đem phòng ốc nâng lên giữa không trung, đối với hoàng giả mà nói, cũng không phải việc khó gì, cho nên hai người đều không có lộ ra bao nhiêu hoảng sợ. Hai người các ngươi đều là tiên hiền hội A. Phương Vân mở miệng hỏi. Hắc hắc. Biết rõ nơi này là tiên hiền hội nơi đóng quân, còn dám qua tới quấy rối, xem ra ngươi không phải ngu ngốc, tựu là có chút cậy vào. Cái kia cao lớn nam tử cười lạnh nói. Tôm tép ngại nhép. Phương Vân lắc đầu, xem ra tiên hiền hội cũng biết tiến vào Tây vực tựu không cách nào rời đi, cho nên cái này phiến trên sa mạc, sợ là cũng tìm không ra một cái tiên hiền hội cao tầng. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử. Cái kia người cao to giận dữ, hiển nhiên còn có người đối với hắn đã từng nói qua loại lời này, bất quá hắn trước đây hiển trong hội, cũng hoàn toàn chính xác xem như tiểu nhân vật. Thế nhưng mà cái loại này lòng tự trọng nhưng lại không ai bằng, hắn chỉ vào Phương Vân lớn tiếng kêu lên, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cho ngươi lưu lại một đầy đủ thi. Phương Vân nhưng lại liền con mắt đều không có liếc hắn một cái, ngược lại đem đại bộ phận ánh mắt rơi ở bên cạnh hắn cái kia khí tức cuồng dã trên thân người. Ngươi cùng tiên hiền hội là quan hệ như thế nào? Hợp tác quan hệ người nọ trong miệng không ngừng phát ra dã thu gầm nhẹ, sắc mặt cuồng dã như thú, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp cao thấp môi. Xem ra ngươi cũng nên chết. Chương 762, Võ đạo tranh hùng. Phương Vân dẫm ở đằng kia cái hạ vị thần trên đầu, mà tiên hiền hội hoàng giả đã bị đã cắt đứt hai tay. Hạ vị thần đã mất đi khởi điểm cái kia cổ mang kình, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn thậm chí không có minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn cũng đã bị một quyền làm trở mình trên mặt đất, ôm bụng đầy đất lăn qua lăn lại, sau đó đã bị Phương Vân quật ngã trên mặt đất. Về phần tiên hiền hội hoàng giả, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải, trước mặt thiếu niên này, từ đầu đến cuối đều không có con mắt liếc hắn một cái, mà ngay cả cùng hắn động thủ thời điểm, cũng chỉ là thuận tiện giải quyết hết. Ngươi là cái kia thí thần giả. Phương Vân dẫm nát hạ vị thần trên đầu, ngươi là cái gì thần? Ta là thú tính chi thần, không muốn giết ta. Không muốn giết ta. Ta cùng với tiên hiền hội không có quan hệ gì. Thú tính chi thần. Phương Vân sủi cười một tiếng, quả nhiên là dạng gì thần chi đều có, liền thú tính chi thần đều tồn tại. Không chỉ nói không có sao. Phương Vân một bà nhắc tới thú tính chi thần, nói không nên lời cái như thế về sau. Ta hiện tại tiểu đem ngươi trở thành làm tiên hiền hội người, cùng nhau giết chết. Ta là đại ma thần dưới trướng thần tướng, ta là phụng mệnh tới đây bảo hộ tiên hiền hội nơi đóng quân. Thú tính chi thần liền tranh thủ đại ma thần chuyển ra đến. Hiển nhiên là muốn lại để cho Phương Vân có chỗ kiên kỵ. Phương Vân meo mắt lại, đại ma thần cũng tham dự trong đó. Ngươi đến cùng là người nào, ngươi đã biết rõ chúng ta là tiên hiền hội, nên tin tưởng chúng ta sau lưng là ai. Tiên hiền hội hoàng giả còn không chết tâm, ý lì hải nguyên không che đậy miệng. Thú tính chi thần sắc mặt nhưng lại cực kỳ sợ hãi, câm miệng, ngươi cái này ngu ngốc nhân loại. Thú tính chi thần rất rõ ràng Phương Vân danh hào, đây chính là tại Xích Hà trong cốc, tàn sát 300 thần ác ma, từ xưa đến nay. Cơ hồ không có người nào hoặc là thần, làm hạ qua như thế người người oán trách thảm kịch. Cái này thí thần giả danh hào, tuyệt không phải hắn có thể chiêu chọc được nổi, mặc dù hắn đem đại ma thần chuyển ra đến, cũng chưa chắc có thể làm cho hắn lùi bước, tối đa chỉ là thăm dò Phương Vân sâu cạn. Phương Vân buông tay ra, đem thú tính chi thần ném trên mặt đất, lộ ra vẻ tươi cười, ngươi có thể đi nha. Đa tạ đế thần, lên đồng cáo lui. Thú tính chi thần đối với Phương Vân tràn đầy kính sợ, vậy mà chủ động tự hạ thân phận, tự xưng lên đồng. Phương Vân trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, trong mắt hào quang ý vị thâm trường, như là có lời gì cũng không nói gì toàn bộ. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là cho ngươi thay ta chuyển cáo đại ma thần một ít lời mà thôi. Đế thần mới nói, lên đồng tất nhiên vi ngài truyền đạt. Ngươi không cần biết rõ, chỉ cần ngươi nhìn thấy ngươi gia chủ tử, hắn tự nhiên sẽ biết. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, phất phất tay ý bảo hắn rời đi. Thú tính chi thần không dám hỏi nhiều, muốn phải nhanh một chút chạy khỏi nơi này, thoát đi cái này tên sát tinh. Cũng không quay đầu lại chạy đi dinh thự. Hơn nữa hắn sợ hãi Phương Vân âm thầm theo dõi hắn, hắn càng là tận hết sức lực lao đi tung tích của mình, lại mấy lần biến hóa, đem khí tức của mình triệt để xóa đi, ngụy trang thành một cái cực kỳ nhân loại bình thường, cái này mới rời đi. Phương Vân cũng không có đi truy tung thú tính chi thần, mà là tại chỗ nhìn xem cái kia hai tay đã bị chặt đứt hoàng giả. Xưng hô như thế nào? Phương Vân rõ ràng bình tâm tĩnh khí mà hỏi. Thế nhân đều gọi hô lão tử võ tôn. Người nọ mặc dù hai tay bị chạm, cũng không thấy hắn cúi đầu, như trước ngạo khí mười phần. Võ vô cương giới, tôn vô thiên đấy, bằng thực lực của ngươi, tiểu dám vọng tôn võ đạo, thật sự là thật đáng buồn buồn cười. Ngươi bất quá một trẻ em, mặc dù tư chất ngươi nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể có thể bằng chừng ấy tuổi liền trèo lên đỉnh xưng đế, tất nhiên là có cái gì gặp gỡ truyền thừa, ngươi hiểu được cái gì vi võ, ngươi lại dựa vào cái gì vọng đoán của ta võ đạo. Ngươi đã độc tôn duy ta, thế nhưng mà lại đành phải người khác phía dưới, dựa vào cái gì xưng võ duy tôn. Ta có so thiên tôn địa dày ý chí, ta có thượng võ xưng hùng xu thế, ta không hề kính chư thần chi ý, ta có khinh thường cổ kim chi thức, ta cư không là người khác phía dưới, ta chỉ là ẩn nút nghỉ lại người khác dưới trướng, mặc dù là kinh long cũng có ấu nhược thời điểm, ta không phải kinh long, thế nhưng mà ta đã có vi thế kế hoạch lớn năng lực, cuối cùng có một ngày, ta sẽ nhượng cho toàn bộ người trong thiên hạ, cũng biết ta võ tôn danh tiếng, ta sẽ nhượng cho nhân thần đều nhớ kỹ ta võ tôn chi lực. Hết ngồi đáy giếng, nhìn qua cũng chỉ là trong kính bông hoa, nhảy không xuất ra cái kia miệng giếng, lại làm lấy cùng thiên tranh giành cao giấc ngộng hoàng lương, nhìn xem trong kính hoa quỳnh lại cho rằng thế gian chi nhan không gì hơn cái này, phá kính thời điểm là ngươi mộng tỉnh thời gian. Nói ngươi là trẻ em còn không thừa nhận, nếu là riêng lấy võ quyết đấu, 100 cái 1000 cái ngươi, cũng không phải đối thủ của ta, lại nói bữa thanh mộng khó tỉnh. Ngươi cứ như vậy tự tin sao? Ta tức xưng võ duy tôn, ta tự nhiên có nảy tự tin. Võ tôn hào không khách khí nói. Vậy ngươi có thể dám cùng ta đánh cuộc? Phương Vân cười nhạo một loại ánh mắt nhìn xem võ tôn. Ngươi đã nói đánh bạc, tự nhiên muốn có ngang hàng quan hệ, chỉ cần ngang hàng, ta tự nhiên dám đánh bạc. Phương Vân đưa tay tầm đó, liền đem võ tôn hai tay trị hết, ngươi ta tất cả gần hơn thân giao chiến vật lộn quyết đấu, không cần thân thể cường độ, lại càng không dùng tu vi công phạt, chỉ bằng vào võ đạo nhận thức quyết đấu. Ta thắng thì như thế nào? Phải nói ngươi bại, sẽ có cái gì kết cục? Chỉ dựa vào võ đạo công phạt, 10 cái ngươi thêm cũng không có thể thắng được ta. Võ tôn tự tin nói. Phương Vân đối với võ tôn nghéo. Một cái đầu ngón tay, thực tế hành động vĩnh viễn so trên miệng cậy mạnh muốn sự thật nhiều. Ngươi muốn sống lấy ly khai tại đây, tiểu thắng ta đi, nếu như thua. Như vậy không chỉ là tánh mạng của ngươi, ngươi còn muốn sở hữu, ngươi biết rõ về tiên hiền hội tình báo. Võ tôn cũng không chút khách khí, hắn không có đường lui, cũng không có lựa chọn, thân hình chạy gấp hướng Phương Vân. Không phải không thừa nhận, võ tôn đối với võ đạo nhận thức, tuyệt không phải người thường có thể so sánh, mặc dù áp chế tu vi, không thể sử dụng chút nào đấu khí, tuy nhiên lại không chút nào hình ảnh tốc độ của hắn. Hắn dùng võ xưng hoàng, cho nên hắn mới có phần này dũng khí, trong thiên hạ không có người so với hắn càng thêm minh bạch võ cực kỳ nói. Phương Vân đồng dạng minh bạch, có thể dùng võ nhập đạo người, tuyệt đối là ngút trời kỳ tài, bất luận là cái thế giới này, hay vẫn là tại trong tu chân giới, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Trong nháy mắt, hai người cũng đã qua trăm chiêu nhiều, song phương thế công đón đỡ chuyển tiếp, nhìn như tại đối luyện, trên thực tế nhưng lại chiêu chiêu độc ác gâm tàn, giúp nhau tầm đó đều tràn đầy nồng đậm hỏa dược. Chiêu thức của bọn hắn cũng không có nhiều hoa lệ, tuy nhiên lại là dây chiêu kỳ công tầng tầng lớp lớp, bọn hắn so cũng không phải là ai chiêu thức kỳ diệu, mà là tại dùng riêng phần mình trô nắm giữ chiêu số đi công phạt đối phương, làm cho đối phương tại trong thời gian ngắn nhất phá giải chiêu thức, đồng thời phản công, hay hoặc là bố cục, lấy lui làm tiến. Giống như là một hồi cờ vây đại chiến, mỗi khi đối phương cho rằng nắm chắc thời điểm, tiểu sẽ phát hiện bị đối phương kéo vào bấy giờ. Nhu tắc thì dễ dàng thoái, vừa tắc thì dễ dàng đoạn, những đạo lý này tuy nhiên thô tục, tuy nhiên lại không có người thường có thể lý giải, mà hai người đối với những đạo lý này, cũng đã thẩm tách đã đến trong xương thủy. Võ tôn không phải không thừa nhận, trước đây hắn khinh thị Phương Vân, đơn lấy võ đạo mà nói, Phương Vân hoàn toàn chính xác có tư cách cùng hắn một tranh giành cao thấp. Thế nhưng mà cũng chỉ là một tranh giành cao thấp mà thôi, hắn cái kia phần lòng tự tin, thủy chung chưa từng phai mở, ngược lại gặp mạnh càng cường, chiêu thức sáp nhập vào chính mình càng ngộ, tại trong quyết đấu không ngừng đốn ngộ. Đương nhiên, hắn có thể ở trong quyết đấu đốn ngộ, Phương Vân đồng dạng có thể. Đây là một hồi tuyệt đối không thua tại thần chi đại chiến quyết đấu, song phương cuối cùng suốt đời sở học, dùng mình chiều dài công kia chi giành. Rốt cục, song phương tại một lần hai đấm đối chọi ở bên trong, tạm thời tách ra. Hai người trong mắt đều lộ ra tinh sáng hào quang, đó là đối với đối phương tán thành, đồng thời cũng là đối với chính mình khẳng định. Không phải không thừa nhận, võ học của ngươi thiên phú rất cao, thế nhưng mà ngươi chung quy không thắng được ta, tuổi của ngươi đã chú định ngươi suốt đời cảm ngộ tuyệt đối không kịp ta phong phú. Võ tôn đã thả ra thắng lợi tuyên ngôn. Thắng bại nói chi còn sớm, ngươi ta phía trước đối chọi bất quá 5 năm số lượng, còn chân chính quyết đấu, hiện tại mới bắt đầu. Phương Vân lạnh nói đáp lại lấy võ tôn. Võ đạo một đường bên trên, nhất định chỉ cần một thiên tài. Ta hôm nay tiểu lấy ta chi võ đạo, đem ngươi võ đạo chi tâm đánh nát. Ngươi hữu lực cùng thời điểm, ngươi không thắng được ta, bởi vì ta chính là ngươi trước mắt thiên, ngươi nhìn qua không mặc phía chân trời, che không được thương khung, ngăn không được thiên uy. Cuồng vọng. Cho dù ngươi là cái này vùng trời, ta cũng muốn phá vỡ trùng trùng điệp điệp ngăn cản. Huống chi ngươi không phải thiên, ngươi chỉ là của ta võ đạo trên đường một cục đá. Rốt cục, hai người lần nữa động, hai người trong lúc nói chuyện với nhau, võ tôn tâm cảnh càng thêm hùng hậu, mà lúc này Phương Vân cũng không có ý định lại hạ thủ lưu tình. Cái này giống như là một hồi đánh cờ, từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không phải là đứng tại cùng một cái độ cao. Thế nhưng mà, bọn hắn tầm đó lớn nhất khác biệt ngay tại ở, Phương Vân hiểu rõ võ tôn, thế nhưng mà võ tôn lại không biết Phương Vân. Tựu như là võ tôn đối với Phương Vân lý giải, hắn cho rằng Phương Vân chỉ là một đứa bé, mặc dù thiên phú xuất chúng nghịch thiên, cũng không có khả năng so với hắn càng cụ kinh nghiệm. Thế nhưng mà hắn sai rồi, đây chính là hắn sai lầm lớn nhất, Phương Vân cũng không có hắn tưởng tượng đơn thuần như vậy. Ngàn năm chỉ nhớ, tại Phương Vân trong đầu, cũng không phải là một hồi giấc mộng hoàng lương, cái kia là chân thật tồn tại đi qua, đó là tuế nguyệt cao chót vót đích niên đại. Phương Vân bái kiến vô số thiên tài quật khởi, đã từng gặp vô số người hùng làm người quên đi, hắn đã từng lấy vai võ phụ lượt thiên hạ, hắn đã từng trường kiếm hào ca, hắn đã từng cầm võ trừ ma. Võ đạo chính là hắn hồng trần trăm đạo bên trong đích một đạo, cả đời hồng trần qua lại yên, phù đồ khó tiêu vạn kiếp cho. Đương lần nữa giao thủ thời điểm, võ tôn mà bắt đầu cảm giác áp lực lớn lao, đây là phía trước giao thủ chưa từng xuất hiện, trước một khắc bọn hắn hay vẫn là cân sức ngang tài, thế nhưng mà giờ phút này tựu biến thành đơn phương áp bách. Hắn không cách nào lý giải, tại sao phải đột nhiên tầm đó, xuất hiện lớn như thế tỷ lệ nhập siêu, đây không phải hắn trong tưởng tượng quyết đấu, cùng kế hoạch của hắn không hợp. Giờ phút này Phương Vân, sớm đã hóa thân thành chính thức võ đạo chi thần, mỗi trong vòng nhất chiêu, đều dung nhập hắn đối với võ lý giải, không còn là phù phiếm kỳ diệu chiêu thức. Ngược lại chất phác rồi lại giấu giếm vô cùng huyền cơ. Trước đây bọn họ là biến trong cầu biến, thế nhưng mà giờ phút này nhưng lại trong thật có hư, trong hư có thật, hư cùng thực không tại chiêu tầm đó, mà nấp trong ý trong. Phương Vân vô cùng đơn giản một quyền chém ra, lại bắt đầu lại để cho võ tôn bắt đầu do dự, hắn bắt đầu trở tay không kịp, hô hấp trở nên mất trật tự, bộ pháp bề bộn, quyền cước gian chống đỡ gian nan. Rốt cục, Phương Vân một quyền đột nhiên kéo lê, cái này vốn là chất phác không có gì lạ một quyền. Võ tôn cho rằng đây là một chiêu biến chiêu, thế nhưng mà thẳng đến nắm đấm xuất hiện tại võ tôn trước mặt, cũng không từng cải biến, quyền kinh không lộ, uy phong phật qua võ tôn mệnh giá, võ tôn lại không nữa tranh hùng chi tâm. Chương 763, cướp đoạt tuyến nguyệt. Thời gian điểm giống như là cứng lại ở đằng kia một cái trước mắt, một cái đã hết chi quyền, cũng đã mấy tuổi võ tôn cuối cùng một tia tôn nghiêm. Đây là một hồi công bình quyết đấu, mặc dù võ tôn lại không muốn thừa nhận, cũng không cách nào bôi diệt sự thật này. Phương Vân đối với võ đạo lý giải, hoàn toàn chính xác tại hắn phía trên, mà lúc trước hắn những cái kia cuồng vọng tuyên ngôn giờ phút này lại như là tại hướng trên mặt của mình hung hăng quăng một bàn tay. Theo hắn bắt đầu tiếp xúc võ đạo, tu luyện đấu khí bắt đầu, hắn tự cho là hắn là đặc biệt nhất một cái, hắn có xuất chúng nhất thiên tư. Bất luận là bạn cùng lứa tuổi hay vẫn là trưởng bối của hắn, hắn chính là dạng xuất chúng, mà lần lượt kinh diễm biểu hiện, cũng đã chứng minh thiên phú của hắn, đích thật là vạn trong không một. Mà hắn duy võ độc tôn ngạo khí đã ở lần lượt tôi luyện trong càng phát ra kiên định, hắn cảm giác mình chính là cái sẽ sửa nhân thần đối với võ đạo nhận thức chính là cái người kia. Đương nhiên, hắn cho rằng như vậy có lẽ có hắn đạo lý của mình, có thể dựa vào cố gắng của mình trở thành hoàng giả, không người nào là vạn trong không một ngút trời kỳ tài, không người nào là hùng bá một phương bá chủ. Nếu như, cho hắn đầy đủ thời gian, cho hắn đầy đủ cơ hội, hắn thật sự có khả năng trở thành hắn trong tưởng tượng chính là cái kia độ cao. Thế nhưng mà, trên thế giới này không có nếu như, thắng cùng bại giới hạn vĩnh viễn là rõ ràng nhất sáng tỏ. Võ tôn cũng không phải là không có bị bại, thế nhưng mà hắn nhưng có thể tại trong thất bại không ngừng kiên định chính mình tín nhiệm, bởi vì hắn biết rõ chính mình thua không phải đối với võ quyết tâm, chỉ là vãn sinh như vậy vài năm, hắn bại không phải là của mình võ đạo, gần kề chỉ là tu vi mà thôi. Thế nhưng mà lần này lại bất đồng, tu vi so ra kém, hắn có thể nói Phương Vân là có thêm so với hắn càng thêm quá phận kỳ ngộ, hắn không cho rằng Phương Vân thực lực là dựa vào lấy cố gắng của mình cùng thiên phú đạt được, cho nên hắn có thể đương nhiên nói hắn không có bại, hắn có thể lẽ thẳng khí hùng nói hắn ý liền nguyên không thua bởi bất luận kẻ nào. Chỉ là, đương Phương Vân dùng mặt khác một loại phương thức, một loại võ tôn đắc ý nhất, cũng là hắn những năm này vẫn lấy làm ngạo, đối với võ đạo nhận thức cùng lĩnh ngộ, hắn lại thất bại thảm hại, không có một chút lấy cớ, thậm chí liền một chút hoàn thủ cơ hội đều không có, hắn chung quy hay là muốn thừa nhận, hắn thua. Người thất bại không đáng sợ. Bởi vì này trên đời không có chính thức vô địch, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng phía trước cùng đợi địch nhân của ngươi mạnh cỡ bao nhiêu. Thế nhưng mà tâm thất bại, nhưng lại thất bại thảm hại, đó là tín niệm tăng dã, đó là đối với chính mình kiên trì đồ vật phản kích. Hắn không phải cái nào xuất sắc nhất, hắn không chỉ là cảnh giới thua, mà ngay cả võ đạo đều thua, hắn không còn là trong lòng mình cái kia tuyệt thế vô song ngút trời kỳ tài, hắn không còn là cái kia cảm giác mình có thể cải biến thế giới cuồng vọng chi đồ, hắn giờ phút này giống như là một người bình thường, một người bình thường sự thất bại ấy. Cái loại này đã mất đi sáng rọi ánh mắt, Phương Vân không có phá vỡ hắn tu vi, tuy nhiên lại dùng vô tình nhất đích thủ đoạn, đem võ tôn chính mình nói toạc ra đi. Đem người biết rõ đổ vật nói ra. Phương Vân lãnh không nói, đã mất đi quyết thắng chi tâm võ tôn, đã không còn là cái ngạo khí lẫm nhiên cường giả, chỉ là một cái đồ cụ hoàng giả thực lực thật đáng buồn người. Ta tại sao phải thua? Võ tôn hay vẫn là không cam lòng, hắn từ đầu đến cuối đều không thể lý giải, vì cái gì hắn sẽ thua bởi Phương Vân. Bởi vì ngươi tự cao tự đại. Phương Vân lạnh lùng nói, kiên định quyết tâm của mình cố nhiên là tiến lên động lực, thế nhưng mà ngươi lại đem tất cả mọi người coi như tài trí bình thường. Trên thế giới này có quá nhiều người không cách nào lý giải nhân hòa lực lượng, thế nhưng mà ngươi nhưng lại chưa bao giờ nhìn thẳng vào những đối thủ kia. Cường giả chân chính không phải đi cho là mình mạnh cỡ bao nhiêu, mà là có lẽ đi tìm, mình cùng người khác so có cái gì chưa đủ chỗ. Võ tôn thất bại địa phương, không chỉ là hắn đối với võ đạo lý giải không bằng Phương Vân, càng nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là bởi vì hắn đối với địch nhân thái độ, đây là trực tiếp nhất làm cho hắn thảm bại nguyên nhân. Đối với võ tôn mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận người khác siêu việt hắn, đối với so với hắn cường đại người, hắn hội đương nhiên cho rằng, hắn chênh lệch chỉ là tu vi, mà đối với so với hắn nhỏ yếu người, hắn lại cảm thấy những người kia căn bản là cái gì cũng sai, càng sẽ không đi học tập những sự thất bại ấy kia nên chỗ. Ba người đi tất có ta sư, những lời này đối với bất kỳ người nào đều áp dụng. Võ tôn còn không phải chân chính vô địch thiên hạ, thế nhưng mà hắn lại cảm giác mình đã tại thiên tư bên trên, đã vượt qua bất luận kẻ nào. 10 năm. Cho ta 10 năm thời gian, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Phương Vân cười nhạo một loại lắc đầu, sớm đã thất bại thảm hại, lại còn chưa hoàn toàn tỉnh ngộ, như trước chấp mê chính mình hài lòng cảm giác. Ta nói rồi, nếu như ngươi thua, tin tức của ngươi cùng tánh mạng của ngươi, đều muốn lưu lại. Không. Tuyệt đối không có khả năng, ngươi là ở sợ hãi ta. Ngươi sợ hãi 10 năm sau bị ta đả bại. Thật đáng buồn. Phương Vân lạnh lùng nói, đem ngươi biết, về tiên hiền hội tình báo nói ra, ta cho ngươi một thông khoái. Ta dùng tình báo đổi 10 năm thời gian. Võ tôn y gì nguyên kiên trì, hắn không cam lòng, mặc dù Phương Vân sớm đã triệt để đánh bại hắn, thế nhưng mà hắn hay vẫn là không muốn dễ dàng như thế tiếp nhận thất bại. Sự thất bại ấy không có tư cách cùng ta đàm điều kiện. Không. Ta tuyệt đối không phải sự thất bại ấy, 10 năm sau ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh. Võ tôn giống lớn đạo, Phương Vân như là xúc động hắn vốn là mẫn cảm thần kinh một loại. Vốn là ta còn mời ngươi là một cái biết võ thượng võ người, hôm nay xem ra, ngươi cũng chỉ là một cái thua không nổi chó kiểng. Phương Vân nở nụ cười, quả nhiên tiên hiền hội người, không có một đồ tốt. Phương Vân ánh mắt sớm đã không hề ngưng tụ võ tôn, đem ánh mắt quang hướng xa xa, xem hắn cũng đã nhanh đến đi à nha. Phương Vân lại thu hồi ánh mắt, mắt nhìn võ tôn, ngươi muốn 10 năm thời gian. Đúng vậy, 10 năm. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi minh bạch, ai mới thật sự là võ tôn sư người. 10 năm quá ít. Cho ngươi 100 năm tốt rồi. Phương Vân cười lạnh, đột nhiên vươn tay, một phát bắt được võ tôn đầu. Võ tôn hoảng sợ hô hào, mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, cũng không cách nào dãy rủa Phương Vân bàn tay. Mà hắn lại nhìn xem thân thể của mình, đang không ngừng suy yếu, như là có một loại ma lực, tại rút ra lấy của hắn sinh mệnh lực. Da của hắn bắt đầu khô cạn, thân thể của hắn tại héo rũ, trong mắt của hắn đã mất đi sáng rọi. Thanh âm cũng trở nên khàn khàn. Bất quá là thời gian qua một lát, hắn đã biến thành lâu héo lao giả, vốn là thân hình cao lớn, giờ phút này đã mất đi phong thái, chỉ có trên mặt cái kia kinh hồn chưa định thần sắc, như là tại hướng thế nhân nói rõ lấy hắn tao ngộ. Loại này đáng sợ giả yếu, Phương Vân đã từng cảm thụ qua, bởi vì lúc trước hắn đột phá nguyên anh chi tế, là bị một cái tuổi nguyệt quốc độ đế cấp địch nhân giam cầm, dùng tuổi nguyệt quốc độ đáng sợ lực lượng làm giả đi. Bất quá người nọ chung quy không để ý đến Phương Vân tuổi thọ. Hắn chỉ đương Phương Vân là người bình thường, mấy trăm năm tuế nguyệt cũng đã đến cùng, 3000 tái tuế nguyệt, mặc dù là lòng cũng đã mục nát. Mà tuổi nguyệt quốc độ là chân chính 3000 tái tuế nguyệt, cũng không phải thoáng qua ngàn năm, Phương Vân lúc trước cướp đi người nọ tuổi nguyệt quốc độ bổn nguyên, lợi dụng chính mình đạo cảm ngộ hóa giải, lĩnh ngộ trong đó huyền diệu thiên cơ. Chỉ là, loại này bổn nguyên quá mức cấm độc, cho nên Phương Vân tiên thiếu sử dụng. Nếu như không phải Phương Vân cực kỳ chán ghét chi nhân, Phương Vân căn bản là không biết sử dụng tuế nguyệt bổn nguyên. Mà trải qua Phương Vân chi thủ tuế nguyệt, lại không còn là cái loại nầy 3000 năm tra tấn, mà là một cái chớp mắt tàn phá. Phương Vân trực tiếp đem võ tôn 100 năm tuế nguyệt cướp đoạt, đối với không tín người, dĩ nhiên là muốn vô cùng gây nên thủ đoạn đối phó, bằng không thì mặc dù cho bọn hắn 10 năm, 10 năm sau lại là 10 năm. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Võ Tôn sợ hãi gọi lấy, lực lượng của hắn rõ ràng ngã xuống đến thần cấp đỉnh phong, đây là không dám tưởng tượng kết cục. Phương Vân lạnh lùng nhìn xem cái này đã nhập tuổi già lão giả, nếu như Võ Tôn thật sự có cái kia phần nghịch thiên thực lực, phá rồi lại lập, 100 năm tuế nguyệt, đủ để cho hắn xưng đỉnh tuyệt đỉnh, mà không phải không tiến phản lui. Phương Vân chỗ cướp đoạt chỉ là 100 năm tuế nguyệt, thế nhưng mà hắn số phận cũng không có thay đổi, nếu như hắn lại sống 100 năm, như vậy trong 100 năm này tiến thối chuyện xấu, đều hiện ra tại Võ Tôn trên người. Mà kết quả rất rõ rồi, 100 năm sau Võ Tôn, sớm đã không có võ giả quyết tâm, có thể nói tại 100 năm trước, hắn cũng đã từ bỏ võ giả tôn nghiêm. Đem vật của ta muốn nói ra. Ngươi mơ tưởng. Trừ phi ngươi đem tánh mạng của ta lực trả lại cho ta. Võ Tôn đã liều lĩnh đoán hận lên Phương Vân, cái kia đối với đục ngầu trong ánh mắt, tràn đầy đối với Phương Vân đoán nghiệm. Không biết ngươi có bao nhiêu cái 100 năm có thể qua đi. Phương Vân ánh mắt lãnh khốc, lạnh như băng chằm chằm vào Võ Tôn. Võ Tôn sắc mặt lần nữa toát ra sợ hãi, lảo đảo lùi bước lấy, muốn trốn tránh lấy Phương Vân bàn tay. Chỉ là, giờ phút này sớm đã người lao thể suy hắn, càng không khả năng kháng cự Phương Vân. Lần này là 50 năm. Đương Phương Vân lần nữa tước đoạt Võ Tôn 50 năm tuế nguyệt về sau, hắn đã hình cùng tiểu tụy, cả người khung xương đều giống như muốn mệt rã rời một loại, lung lay sắp đổ thân thể, rung động chỉ vào Phương Vân, trong miệng ồn ào hô hào, ác ma. Người cái này cái ác ma. Phương Vân không có đối với hắn lộ ra chút nào thương cảm, nói như vậy, hoàng giả có thể sống lâu mấy trăm năm cũng không là vấn đề, chẳng qua nếu như không có đột phá, cũng sẽ biết bởi vì tuổi thọ trôi qua, mà hội dần dần suy yếu, thế nhưng mà như Võ Tôn như vậy ngã xuống cảnh giới, nhưng lại ít càng thêm ít. Mà ngã xuống hoàng giả chi cảnh về sau, cường giả thần cấp sống trên 300 năm đã là dầu hết đèn tắt. Phương Vân lần nữa tới gần, ngươi bây giờ là hay không muốn nói rồi hả? Ngươi mơ tưởng. Tuy nhiên Võ Tôn thanh âm rung động, tuy nhiên lại cực kỳ kiên định. Lần này là 20 năm, 10 năm, 5 năm lần thứ 5 cướp đoạt Võ Tôn tuế nguyệt về sau, Võ Tôn đã như một cái rễ cây già, cơ hồ đứng không, ánh mắt hể vải mê ly, như là gần đất xa trời. Đây là một loại đáng sợ tra tấn, nhìn mình rất nhanh rồi lại không dừng lại tận già yếu, nhìn mình không ngừng suy yếu, giống như là không có cuối cùng ác ngộng một loại. Sau đó tiểu là một năm cướp đoạt, phía trước ánh mắt kiên định. Rốt cục bắt đầu thư giãn, đã mất đi thượng võ chi tâm về sau, Võ Tôn duy nhất còn lại chính là của hắn tánh mạng. Thế nhưng mà, nhìn mình còn thừa không nhiều lắm tuổi thọ, cũng tại từng điểm trôi qua, Võ Tôn rốt cục sụp đổ. Đây là bất lực tuyệt vọng, người càng lao lại càng sợ chết, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, đặc biệt là tới gần tử kỳ thời điểm, cái loại này mê mang cùng bất lực chờ đợi, xa xo nháy mắt tử vong càng thêm tuyệt vọng. Chương 764, đối chọi gay gắt. Giết ta. Cho ta một thống khoái Võ Tôn ủy cầu lấy Phương Vân, ta đã đem ta biết rõ hết thảy đều nói cho ngươi biết rồi. Ta đột nhiên cải biến chủ ý, ta muốn cho ngươi hưởng thụ lấy cuối cùng thời gian. Phương Vân lãnh khốc nhìn xem Võ Tôn, không hề thương cảm. Đối với chán ghét người, Phương Vân theo không keo kiệt chính mình lãnh khốc, Võ Tôn hiển nhiên là lại để cho Phương Vân chán ghét tới cực điểm, bằng không thì hắn cũng sẽ không biết như thế tàn nhẫn đích thủ đoạn đối phó hắn. Võ Tôn thời gian đã còn thừa không nhiều lắm, tuy nhiên trong nội tâm muốn chết. Tuy nhiên lại không cách nào tự quyết ra tay. Loại người này tiểu là như thế, bọn hắn khẩn cầu tử vong, nhưng không cách nào tự sát, bọn hắn khát vọng tử vong, không là vì bọn hắn thật sự hy vọng đạt được, chỉ là sợ hãi quá trình này. Nhìn mình đại nạn ngày từng ngày tới gần, nhìn mình không ngừng già yếu, đó là một loại thống khổ tra tấn. Phương Vân liền dư thừa ánh mắt đều không có bố thí cho hắn, cũng đã đi lại khói bụi, biến mất tại Võ Tôn trước mặt. Đường đường một kẻ hoàng giả, lại là hôm nay cục diện. Chỉ là hắn hôm nay kết quả, đều là chính bản thân hắn tạo thành. Ba phen mới bận giơ tay lên, muốn một trưởng vô xuống, tuy nhiên lại chậm chạp khó có thể động thủ. Phương Vân xuất hiện tại trên không trung, ánh mắt của hắn rơi ở phía xa, đó là thú tính chi thần rời đi phương hướng. Thú tính chi thần tự cho là đã thoát khỏi Phương Vân truy tung, nhưng lại không biết hắn hết thể hành động, mà Phương Vân cùng Võ Tôn quyết đấu, cũng chỉ là hắn tiêu khiển thời gian mà thôi, hắn không cần chầm chầm thật chặt. Bởi vì hắn tại thú tính chi thần trên người, để lại một tia chính mình thần niệm, hơn nữa vì không cho thú tính chi thần phát hiện, hắn đem cái này ti thần niệm dung nhập thú tính chi thần trong tinh thần thế giới của mình. Cái này một tia thần niệm người bên ngoài khó có thể phát giác, thế nhưng mà đối với Phương Vân mà nói, lại tương đương với một cái tín hiệu nguyên, không ngừng hướng hắn gửi đi lấy thú tính chi thần hết thể hướng đi. Phương Vân nhắm mắt lại, hắn tầm mắt giống như đã triệt để cùng thú tính chi thần tầm mắt tương tan cùng một chỗ, thú tính chi thần chứng kiến, chính là hắn chứng kiến. Tại Phương Vân trong đầu, hắn chứng kiến thú tính chi thần đứng ở một mảnh cực lớn mà khô héo rừng già trên không. Cái này phiến rừng già sớm đã chết héo, không gì hơn cái này khổng lồ rừng cây, có thể tưởng tượng từng đã là sung xuê, thú tính chi thần do dự một chút, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là thân thể hạ xuống. Những chết héo này gốc cây già, tức liền đã qua không biết bao nhiêu năm, thế nhưng mà cũng chưa xong đều bị thời gian nuốt hết, những cái kia lão làm hoành cảnh tựu như từng trích thụ quái, lẳng lặng chờ lấy con mồi đến thăm. Mà ở cái này phiến khô trên mặt đất, Y Lệ Nguyên còn rơi là tả lấy rất nhiều hài cốt của dã thú, thậm chí có chút ít hài cốt của dã thú là bị khô héo cây mây nửa để ở giữa không trung, tử tướng cực kỳ khủng bố. Rốt cục, thú tính chi thần tại rừng già trung tâm, một khỏa cực lớn cây khô trước ngừng lại. Theo hắn tiến đến cái này phiến rừng già trên không về sau, hắn tựu lộ ra tâm thần bất định, do dự. Mà ở cái này khỏa gốc cây già trước, hắn lại một lần do dự không tiến, thế nhưng mà lần này không đợi hắn làm ra quyết định, cái kia khỏa gốc cây già cây cán đã động trước đến, cái này khỏa gốc cây già giống như còn có lấy sinh mệnh lực một loại, cực lớn cây cán xé mở chính mình chủ thể, lộ ra một cái tối tăm rậm rạp động quật. Chỉ nghe được động quật ở chỗ sâu trong truyền đến từng đợt âm trầm đáng sợ cười quái dị, tiểu súc xanh, ngươi trở lại rồi, hắc hắc. Chủ nhân đã chờ ngươi đã lâu rồi. Tuy nhiên hắn là thú tính chi thần, thế nhưng mà bị người gọi tiểu súc xanh, lại chẳng phải làm cho người vui sướng. Thế nhưng mà, vũ nhục người của hắn nhưng lại so với hắn đáng sợ trăm ngàn lần quái vật, trong lòng của hắn tuy nhiên không cam lòng, cũng không dám có nửa điểm phê bình kín đáo, chỉ có thể cúi đầu, đi vào động quật ở chỗ sâu trong. Theo thú tính chi thần không ngừng xâm nhập, hắc ám bao phủ hắn, lại để cho trong lòng của hắn vô cùng khẩn trương. Mặc dù đó là một cái đã gặp vô số lần, phụng dưỡng 10 vạn năm chủ nhân, thế nhưng mà mỗi lần nhìn thấy chủ nhân của hắn thời điểm, tổng hội lại để cho hắn càng phát ra bất an. Dần dần, thú tính chi thần cảm giác hắn đã tiếp cận hắc ám cuối cùng, cước bộ của hắn trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, ánh mắt cũng trở nên bàng hoàng. Một cái to thanh âm tại trong bóng tối vang lên, chủ nhân của thanh âm kia gần kề chỉ là nói câu nào, tiểu lại để cho thú tính chi thần toàn thân run lên, hàn ý đổ sinh. Thú tính, ngươi không nên vào lúc đó trở lại. Cái thanh âm này chính là của hắn chủ nhân, chính là cái đáng sợ nhất thần chi, đại ma thần. Thú tính chi thần đặt mình trong hầm băng một loại, toàn thân run rẩy, không dám có hơn nửa câu nói. Chủ nhân, ta không dám quên mệnh lệnh của ngài, chỉ là tiên hiền sẽ gặp đại địch, người nọ đem tiên hiền hội nơi đóng quân săn bằng. Thú tính chi thần vội vàng giải thích nói. Vậy ngươi vì cái gì trở lại? Đại ma thần thanh âm đã như kinh lôi lâm thế, to thanh âm làm cho người màng thai đau nhức. Là cái kia thí thần giả. Chính là hắn phá hủy tiên hiền hội nơi đóng quân, hắn để cho ta trở lại chuyển cáo chủ nhân ngài. Thú tính chi thần vội vàng giải thích nói. Ta lúc đầu đối với ngươi ra lệnh, ngươi có thể nhớ rõ. Nhớ rõ nhớ rõ, chủ nhân ngài muốn ta bất kể một cái giá lớn, bảo đảm tiên hiền hội nơi đóng quân an toàn, sẽ không bị người khác quấy nhiễu. Thú tính chi thần vội vàng nói. Vậy ngươi làm được sao? Thế nhưng mà, là người kia muốn ta thú tính chi thần trên mặt càng thêm sợ hãi, hắn cuống quýt giải thích, trong đầu đã nghĩ đến không tốt kết quả. Ngươi nghe ta, hay là nghe hắn hay sao? Đại ma thần lần nữa lanh khóc hỏi. Đương nhiên nghe chủ nhân ngài. Hắn cho ngươi truyền lời cho ta, thế nhưng mà ta hiện tại muốn ngươi đi chết. Ta. Không cần phải nói rồi, không có hoàn thành ta chuyện phân phó, ngươi cũng đã đáng chết, lại uổng chú ý mệnh lệnh của ta, nghe theo người khác nói như vậy, chỉ lần này cũng đủ để cho ngươi chết 1000 lần. Đại ma thần ngoan lệ nói, mà nhưng còn không phải này ngươi đáng chết nhất địa phương. Chủ. Chủ nhân. Xin ngài một lần nữa cho ta một cơ hội, chỉ cần một cơ hội. Thú tính chi thần hoàn toàn luống cuống, hắn biết rõ chủ nhân của mình có nhiều ngon độc, tại hắn bao quát đại ma thần vô số năm ở bên trong, hắn đã gặp vô số đồng liêu, bị đại ma thần ngay tại chỗ hành quyết. Dùng một câu nhân loại nói, cái loại cảm giác này giống như là gần vua như gần cọp, ai cũng không biết, lúc nào cũng sẽ bị đại ma thần xử tử. Trước kia đều là hắn nhìn xem người khác chết, thế nhưng mà lần này rốt cục đến phiền hắn rồi. Mặc dù không có khả năng lại để cho đại ma thần hồi tâm chuyển ý, thế nhưng mà thú tính chi thần muốn sống dục vọng, Y Lệ Nguyên không muốn như vậy buông tha cho, dù là chỉ có một chút như vậy điểm nhỏ bé khả năng. Ở điểm này, hắn cùng với người bình thường cũng không có gì khác nhau, chẳng qua là khi trong bóng tối rôi ra một cái đại thủ thời điểm, thú tính chi thần tiểu minh bạch, hắn cuối cùng hy vọng cũng đã tan vỡ. Thế nhưng mà, hắn hay vẫn là không muốn chết, mặc dù là chủ nhân của hắn. Mặc dù hắn biết rõ bọn hắn tầm đó tồn tại không cách nào vượt qua cái hào rộng danh trời, hắn Y Lệ Nguyên muốn buông tay đánh cược một lần. Thú tính chi thần buồn nguyên lực lượng, có thể dẫn động bất luận kẻ nào dâm tục các dục, mà ác dục hội hoàn toàn ăn mòn địch nhân, làm cho đối phương biến thành hắn nô buộc. Chỉ là, trong bóng tối cái kia chỉ đại tay lại không có đình trệ, một nắm giữ ở thú tính chi thần đầu. Nhược cực kỳ nhỏ trùng. Đại ma thần thân ảnh, đã theo trong bóng tối lộ ra, hắn dẫn theo đã hoảng sợ vạn phần thú tính chi thần. ngươi hay vẫn là không rõ giữa chúng ta chênh lệch, ngươi cái kia nho nhỏ dục vọng buồn nguyên, liền trong nội tâm của ta rung động đều không thể kích thích. Tha thứ ta đi. Chủ nhân thú tính chi thần đã triệt để tuyệt vọng, không cách nào vượt qua chênh lệch, hắn sớm đã ngờ tới là kết quả như vậy. Chết không có gì đáng tiếc, ngươi đem một cái khách không mời mà đến mang đến, đây mới là ngươi lớn nhất lỗi. Thú tính chi thần đồng tử đột nhiên co rút lại, muốn nói cái gì đó, thế nhưng mà đại ma thần đã khá tốt phiền đem đầu của hắn như dưa hấu bóp nát. Đại ma thần bàn tay máu tươi đầm địa, hắn cũng không có dùng lực lượng xóa đi, mà là tùy ý máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ. Trong bóng tối truyền đến nhỏ máu tiếng vang, cái này không biết có bao nhiêu động quật trong bóng tối, không có ai biết cất giấu cái gì. Làm như vậy thật sự không có vấn đề sao? Một cái lạ lâm thanh âm truyền vào đại ma thần bên tai. Đại ma thần tựa hồ cũng không có vì vậy lạ lâm khách đến thăm mà cảm thấy ngoài ý muốn, cái thanh âm kia ngựa khí tràn đầy trêu chọc, ngươi vốn là không nhiều lắm thủ hạ, mất đi một cái. Loại này phế vật vô dụng, nhiều thiếu một cái, sẽ không đối với ta sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Đại ma thần khinh thường nói, vậy sao, ta cũng cho rằng như vậy. Cái thanh âm kia phát ra một hồi cười dài, ta tại tới đây phía trước, đặc biệt giúp ngươi thanh trừ mấy cái miệng ngươi bên trong đích phế vật, ta muốn ngươi chắc có lẽ không chú ý. Nộ. Toàn bộ hắc ám cũng bắt đầu chấn động vặn mèo, một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng, triệt để bóp méo cái này hắc ám động quật. Đại ma thần bị triệt để chọc giận, thế nhưng mà loại này nộ cũng là bị phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện ra ngoài, liền hắc ám đều có thể vặn mèo lửa giận, có thể nghĩ đại ma thần bản thân là bực nào đáng sợ. Người hôm nay tới đây, là hướng ta phát xuất chiến sách đấy sao? Đại ma thần biết rõ người tới là ai, hắn không phải cái loại này ngu rốt đồ ngu, chỉ là hắn không phải rất rõ rồi. Cái nhân loại này tới đây đến cùng có cái gì mục đích? Không. Đương nhiên không phải. Vậy ngươi cái này tính toán là có ý gì? Ta chỉ là tới nói cho ngươi biết. Ầm ầm. Toàn bộ không gian lần nữa chấn động, thế nhưng mà lần này chấn động lại càng thêm đáng sợ, là cái loại nầy đất rung núi chuyển, long trời lở đất sợ run, hắc ám giống như là muốn bị triệt để xé nát một loại, vặn vẹo quang muốn từ đang tại sụp đổ động quật trên không bắn vào. Mà ngay cả đại ma thần sắc mặt đều thay đổi, loại này lực lượng đáng sợ là thần uy cụ thật thể hiện, mà hắn lại không cách nào phân biệt tinh tưởng, đây là thuộc về tinh thần loại thần uy hay vẫn là hệ sức mạnh thần uy, hay hoặc giả là nguyên tố thần uy. Hết thể đều tại trong chốc lát trở nên hỗn loạn, đại ma thần một cái không có đứng vững, rõ ràng lảo đảo hai bước. Cái này đối với cao cao tại thượng đại ma thần mà nói, là tuyệt đại sỉ nhục, hắn lại có thể biết bởi vì địa chấn mà lảo đảo. Nếu như ngươi lần nữa xúc động của ta điểm mấu chốt, ta sẽ đem ngươi tính cả ổ chó của ngươi, cùng một chỗ xé nát. Đây cũng không phải là chiến thư, đây là uy hiếp trắng trợn, là trực tiếp nhất nhục nhã. Đại ma thần điên cuồng hét lên một tiếng, chỉ một thoáng hết thể chấn động đều tại lập tức bình tĩnh trở lại, vốn là hắc ám động quật, giờ phút này cũng đã bị chấn đạp, bụi bặm cùng hỗn loạn ánh sáng che khuất bầu trời. Cút ra đây cho ta. Đại ma thần tức giận gầm thét, ngươi không là muốn giết ta ấy ư, vậy thì đến đây đi. Thế nhưng mà, đại ma thần lại cái gì cũng không thấy, làm như vừa rồi cùng hắn đối thoại, hướng hắn khiêu khích chính là một đống không khí một loại. Chương 765, đạp đường xa đi. Đại ma thần đột nhiên nhìn lên hướng lên trời tế, trong mắt hiện lộ ra vẻ kinh nộ, thậm chí còn mang theo vài phần không thể tin được. Hồi lâu, hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại, giờ phút này hắn mới hiểu được, người kia ý tứ chân chính, trong mắt hàn quang lập lòe bất định, hai đấm nắm chặt, chăm chú nhìn chằm chằm không trung, như là đang tìm kiếm lấy cái gì. Phương Vân mở to mắt, hít một hơi thật sâu, trong mắt nhiều thêm vài phần suy nghĩ. Hắn dùng đạo thân cùng đại ma thần gặp gỡ. Thứ nhất là vì bọn hắn còn không phải chân chính tử địch, còn nữa nếu như hắn cùng với đại ma thần chân chính khai chiến, đem thì không cách nào tưởng tượng tai nạn. Đại ma thần cường đại đã vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối không phải bình thường trung vị đại thần có thể so sánh với. Theo Phương Vân chỗ hiểu rõ đến tin tức đến xem, đại ma thần mặc dù không phải chân chính chủ thần, cũng tuyệt đối không sai biệt nhiều. Cái loại này sợ hãi uy áp, bất kỳ một cái nào trung vị đại thần, cũng khó khăn ở trước mặt của hắn tương chấp. Như thế xem ra, đại ma thần chân rất có thể là không gian chi thần phân thân, bất quá Phương Vân có một điểm hay vẫn là không rõ, vì cái gì không gian chi thần phân thân, hội tràn đầy sa đoạ khí tức. Khí thế loại này, thực sự không phải là bị tà ác ăn mòn sa đoạ, mà là hắn bản thân tiểu là hắc ám sa đoạ tâm tính. Hơn nữa Phương Vân đã ở việc này ở bên trong, đạt được một cái phi thường tin tức trọng yếu, đại ma thần đã tổ kiến thuộc về mình thần hệ. Giống như là mỗi vị chủ thần vốn có thần hệ đồng dạng. Như vậy thần hệ đối với bất kỳ một cái nào chủ thần mà nói, đều là rất quan trọng yếu, cái này thần hệ bên trong đích trung vị thần cùng hạ vị thần, cùng ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất chủ thần, chặt chẽ tương liên lấy. Đại bộ phận thần chi đều gia nhập một vị chủ thần thần hệ, một mặt là vì đạt được che chở, một phương diện khác tắc thì là vì vĩnh hằng. Nói như vậy, một cái hạ vị thần nếu như bị địch nhân hủy diệt, chủ thần sẽ xem tình huống mà định ra, sẽ hay không vi hắn phục sinh, tựu như bị đại ma thần tự tay trừng phạt thú tính chi thần, nếu như đại ma thần hồi tâm chuyển ý, cũng sẽ đem hắn phục sinh. Thực lực càng thấp, lại càng là ở vào kim tự tháp phía dưới cùng, mà đồng dạng nếu như ở vào kim tự tháp đỉnh chủ thần hủy diệt, hắn thần hệ thần chi, cũng sẽ biết không tiếc bất cứ giá nào phục sinh chủ thần. Hỏa thần tiểu là tốt nhất ví dụ, mà bái hỏa giáo cao điệu làm việc, tiểu giống như sợ toàn bộ thế giới không biết bọn hắn đang làm cái gì.